Cực phẩm vú em chương 90 tới chương 116. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sau khi công phá được phong ấn do tứ thần thiết hạ, Lôi Quang cũng tìm được tới Cao Lôi Hoa. Mạng ta thôi rồi, Cao Lôi Hoa kêu lên một câu cảm thán, với đạo Lôi Quang này thì hắn cảm thấy không còn hy vọng gì cả. Nhưng ngay sau đó, Cao Lôi Hoa lại kinh ngạc phát hiện Lôi Quang này không hề làm tổn thương mình một chút nào, mà trái lại, dưới sự tưới nhường của lôi kiếp đã khiến cho lôi thần lực mới xuất hiện trong cơ thể mình phát triển nhanh chóng. Hơn nữa không chỉ có vậy, Cao Lôi Hoa còn cảm thấy lôi thần lực sau khi phát triển tới một mức độ nhất định lại đang bắt đầu cải tạo thân thể mình. Lúc này, Cao Lôi Hoa rốt cuộc cũng minh bạch được đạo lôi quang này cũng không phải mang theo sức mạnh hủy diệt của độ thần kiếp, mà là bước cuối cùng trước khi thành thần tạo thân thể. Bậc 8 tức là thần cấp, cũng gần như là bất tử. Chỉ cần không có điều gì bất ngờ xảy ra thì thần cấp sẽ bất diệt, có thể vĩnh viễn tồn tại với thế giới này. Mà thần bất tử bất diệt căn bản là nhờ thân thể kỳ diệu của bọn họ. Thân thể hoàn toàn do nguyên tố bản mệnh tạo thành. Một kích cuối cùng của độ thần kiếp cũng không phải là kiếp nạn, mà là làm cho một người chân chính trở thành thần biến thân thể từ phàm nhân hoàn toàn thành thân thể của thần. Hoàn tất quá trình tiến hóa từ nhân sang thần. Dưới sự vây bọc trùng trùng điệp điệp của lôi quang, thân hình Cao Lôi Hoa hoàn toàn bị che giấu. Mọi người chỉ có thể mơ hồ thấy được bóng dáng một người trong màn lôi quang mà thôi. Lúc này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên màn lôi quang bao quanh Cao Lôi Hoa. Không ai dám thở mạnh lấy một cái, tất cả đều nín thở, căng thẳng nhìn nam tử bị lôi quang đánh trúng này. Cũng không phải bọn họ không muốn hít thở, mà chính là vì khí tức do lôi quang phát ra đã đè ép lên bọn họ. Ở bên kia, Nguyệt Nhị đang trợn trừng hai mắt nhìn lôi quang khổng lồ phá vỡ phong ấn rồi trút thẳng xuống người Cao Lôi Hoa. Ba, ba ba. Cả người Nguyệt Nhị liền chấn động, tiếp đó nàng không hề nghĩ ngợi gì thêm, đứng người định chạy về phía Cao Lôi Hoa. Đứng im. Không được qua đó. Quay về ngay. Trà Lý đứng bên cạnh Nguyệt Nhị liền kéo cô bé lại, phụ thân của cháu không có việc gì đâu, tiếp tục nhìn đi. Thả ta ra, để ta qua đó. Ngươi là đồ thú nhân ghê tởm, không được lôi kéo ta. Nguyệt Nhị cố gắng vùng vẫy, không có việc gì ư, trúng phải lôi quang khủng khiếp như thế ai dám nói không có việc gì. Nghĩ vậy, cô bé lại càng giãy giụa, nhưng một ma pháp sư yếu đuối như nàng thì sao có thể thoát khỏi tay một thú nhân như Trà Lý được chứ? Hãy nghe thúc thúc nói, cháu bình tĩnh một chút nào. Trà Lý giữ chặt Nguyệt Nhị, rồi nghiêm túc nói với cô bé, yên tâm đi, bà ba của cháu tuyệt đối không có việc gì đâu. Bây giờ, việc chúng ta cần làm chỉ là đứng bên cạnh nhìn mà thôi. Chúng ta rất may mắn, bởi vì chúng ta sẽ được thưởng thức chuyện tình chưa từng xảy ra trên đại lục này đó. Đó là thời khắc mà một người đầu tiên trên đại lục này sẽ tiến cấp từ nhân lên thần. Thần. Nguyệt Nhị sững sờ ngừng giãy giụa, ngơ ngác nhìn Cao Lôi Hoa ở trong lôi quang, thần ư lúc này, trong khi Nguyệt Nhị và Trà Lý đang trò chuyện, thì Cao Lôi Hoa ở giữa lôi quang đột nhiên gào thét một tiếng còn to hơn tiếng sấm, a. À. Cùng với tiếng gào thét này, lôi quang xung quanh người Cao Lôi Hoa như thủy triều lấy hắn làm trung tâm ào ào tuôn vào. Lúc này thân thể Cao Lôi Hoa giống như một vòng xoáy không đáy, từ từ hấp thu lôi quang đồ sộ vào trong cơ thể. Sau khi lôi quang dần dần bị hấp thu, thân thể cao lớn của Cao Lôi Hoa cũng từ từ hiện ra. Cuối cùng, trong ánh mắt của mọi người xuất hiện hình ảnh Cao Lôi Hoa cúi khom người xuống, một đôi cánh lôi điện khẽ bung ra phía sau lưng, tiếp đó hắn ưỡn thẳng người lên. Bỗng choang. Một tiếng giòn tan, đôi cánh sau lưng Cao Lôi Hoa giống như thủy tinh bị vỡ vụn, bắt đầu từ đầu cánh nhanh chóng biến thành tan thành những mảnh nhỏ. Ồ ồ giữa lôi quang, tiếng hít thở nặng nề của Cao Lôi Hoa vang lên, rồi hai tiếng ầm ầm lại phát ra. Tiếp đó, hai đôi cánh rộng lớn màu vàng tía lấp lánh bung ra phía sau lưng Cao Lôi Hoa. Hai đôi cánh xuề rộng ra thấp thoáng kéo theo sự xuất hiện khí tức và uy áp của thần. Thành công rồi, thành thần rồi. Đám người đại trưởng lão bên dưới nhìn Cao Lôi Hoa mà tự tát vào má mình, bọn họ thật không ngờ rằng người thành thần lại chính là nam tử tóc bạc đứng bên cạnh. Bốn đôi cánh lôi điện, đó chính là đại biểu cho thần cấp, Cao Lôi Hoa thành thần rồi. Phù Cao Lôi Hoa thở phào nhẹ nhõm, rồi nhẹ nhàng xuề rộng bốn cánh ra. Hai đôi cánh lần này khác hẳn đôi cánh trước đây, hai đôi cánh này đều là thực thể, chẳng qua trên cánh lại có thêm lôi quang màu vàng tía xoay quanh liên tục, chỉ cần lôi quang không biến mất thì cũng không thể nhìn ra đây là những đôi cánh thực. Thế này thì thành điểu nhân rồi, hơn nữa lại còn là điểu nhân bốn cánh nữa chứ. Cao Lôi Hoa thầm thở dài, không ngờ rằng sau một hồi biến đổi lại hóa thành điểu nhân như này. Tuy nhiên, ngoài trừ hai đôi cánh này ra thì cảm giác về thân thể mới này thật tuyệt, dường như còn xịn hơn cả thân thể trước đây nhiều lắm. Cao Lôi Hoa có thể cảm thấy về mặt sức mạnh, tốc độ của mình đều được nâng cao lên. Ba ba. Ba ba. Nguyệt Nhị ở bên cạnh thấy Cao Lôi Hoa thực sự không có việc gì, liền kêu lên hưng phấn. Mà Trà Lý cũng vừa vặn thả lỏng tay Nguyệt Nhị ra, để cô bé chạy tới chỗ Cao Lôi Hoa. Liền đó, Nguyệt Nhị vui vẻ chạy về phía Cao Lôi Hoa. chờ chút đã Nguyệt Nhị. Thấy Nguyệt Nhị đang xông về phía mình, Cao Lôi Hoa vội vàng quát lên. Làm sao thế ạ? Nguyệt Nhị nghi hoặc hỏi. Cao Lôi Hoa khẽ cười, chỉ Lôi Quang đang quay xung quanh mình. Phần lớn Lôi Quang vừa rồi đều bị Cao Lôi Hoa hấp thu, nhưng vẫn còn một chút Lôi Quang sót lại chưa phân tán hoàn toàn, còn lần vần quanh đây. Chờ ba chút, rồi sẽ xong ngay thôi. Cao Lôi Hoa cười cười, sau đó khẽ hô một tiếng. Tức khắc, số Lôi Quang còn sót nhanh chóng bay về phía Cao Lôi Hoa, toàn bộ đều chui vào trong cơ thể hắn. Trong lúc Cao Lôi Hoa hấp thu số Lôi Quang bên cạnh, đột nhiên bảo bảo trong tay Vong Linh Đại Trưởng Lão giống như bị hấp dẫn, thoát khỏi tay của lão bay về phía Cao Lôi Hoa. Ủa? Hà? Nhìn thấy thân hình bảo bảo đang phi về phía mình, Cao Lôi Hoa vốn hơi sửng sốt, sau đó mỉm cười đón lấy bảo bảo. Hóa ra hắn quên mất trên người bảo bảo còn có tầng kết giới Lôi Quang. Vừa rồi hắn hấp thu Lôi Quang xung quanh, vô tình cũng hút luôn cả kết giới vây quanh cô bé. Phất tay triệt hồi kết giới Lôi Quang quanh bảo bảo, Cao Lôi Hoa liền ôm cô bé vào trong lòng. Bởi vì thiên lôi, nên hiện giờ trên phong ấn bị đánh thủng một lỗ lớn, việc phục hồi không phải chỉ là chuyện trong chốc lát. Cho nên sẽ không xuất hiện năng lượng ảnh hưởng tới bảo bảo cả. Cao Lôi Hoa âu yếm nựng hai má bảo bảo. Sau khi thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm thì cục cưng đang ngủ rất say sưa, trông cực kỳ dễ thương. Ba ba. Lúc này Nguyệt Nhị cũng kịp xông tới nhào vào lòng Cao Lôi Hoa. Ba ba, người không có việc gì, thật là tốt quá. Ừm. Cao Lôi Hoa hạnh phúc ôm lấy hai con gái của mình. Sự tình trong mấy ngày này thật sự là thay đổi quá nhanh. May mắn là cuối cùng thì mọi người đều bình an vô sự cả. Không có việc gì là tốt rồi. Ba ba, phong ấn đã bị phá rồi, chúng ta có đi ra ngoài hay không? Nguyệt Nhị ngẩng đầu hỏi Cao Lôi Hoa. Hiện giờ Nguyệt Nhị tha thiết muốn về nhà, cô bé rất nhớ nhà, đồng thời cũng nhớ mẹ tĩnh tâm của mình nữa. Ừ, đi ra thôi. Cao Lôi Hoa mỉm cười, ngẩng đầu nhìn lỗ thủng trên phong ấn. Cuối cùng, phải trở về thôi. Ha ha. Cao Lôi Hoa huynh đệ, anh đúng là ở hiền gặp lành. Trà Lý đi tới bên cạnh Cao Lôi Hoa vừa cười vừa nói. Không biết từ lúc nào hắn đã học lõm được mấy câu nói văn vẽ của Cao Lôi Hoa, vừa học vừa vọc cũng thú vị. À, Cao Lôi Hoa cười khẽ, nhưng mà Trà Lý này, thật ngại quá, tôi phải đi ra ngoài rồi. Cao Lôi Hoa ngẩng đầu nhìn lỗ hổng lớn trên không, bây giờ phong ấn đã bị phá thủng rồi, tôi cũng nên đi thôi. Vốn định nghỉ ở lại bộ tộc Hoàng Kim Sư Tử làm khách. Ừ, tôi cũng đang muốn mời anh làm khách VIP ở bộ tộc của chúng ta. Trà Lý cười nhẹ, tuy nhiên dù sao thì anh cũng không phải là người trong phong ấn, bên ngoài mới là thế giới của anh, thừa dịp phong ấn còn chưa khôi phục, anh cũng nên đi sớm một chút đi. Ừm. Cao Lôi Hoa mỉm cười, bàn tay vuốt ve khuôn mặt bảo bảo. Buồn cười nhất chính là lúc trước mình còn nói với bảo bảo là vĩnh viễn không rời xa cô bé, nhưng bây giờ lại phải xa nàng rồi. Ở nơi phong ấn này, có thân nhân của bảo bảo, bản thân không thể mang bảo bảo ra ngoài. Dù sao phong ấn này cũng là nhà của bảo bảo. Trà Lý bên cạnh nhìn Cao Lôi Hoa sau đó khẽ cười nói, Cao Lôi Hoa huynh đệ, anh đang lo lắng cho bảo bảo sao? Ừ, đúng thế. Cao Lôi Hoa cười nhẹ sau đó quay sang Vong Linh Đại Trưởng Lão. Ngài đại trưởng lão này, sau khi tôi rời khỏi đây, phiền ông chiếu cố cho bảo bảo. Hy vọng sau này tôi còn có cơ hội tới thăm nó. Cao Lôi Hoa ôm chặt bảo bảo như không muốn rời xa, rồi trao cô bé cho Vong Linh Đại Trưởng Lão. Cái này là đương nhiên, chăm sóc công chúa điện hạ là chức trách của ta mà. Vong Linh Đại Trưởng Lão chìa tay đón lấy bảo bảo đang ngủ say. Nhưng đúng lúc này, lỗ hổng bên trên phong ấn đột nhiên phát ra kim quang mãnh liệt, sau đó một luồng kim quang từ lỗ hổng bắn vào, chiếu thẳng xuống người Cao Lôi Hoa. Chuyện gì thế này? Cao Lôi Hoa hô một tiếng, bởi vì hắn cảm thấy đạo kim quang này lại dẫn theo một cổ hấp lực, hút cả người Cao Lôi Hoa từ từ bay lên. Nguyệt Nhị cùng bảo bảo trong lòng Cao Lôi Hoa đồng loạt bị hút bay về miệng lỗ hổng. Ba ba. Thế này là sao? Nguyệt Nhị thấy tình cảnh này liền ngẩng đầu nhìn Cao Lôi Hoa. Không biết nữa, nhưng có vẻ giống một cách đi ra ngoài. Cao Lôi Hoa ngẩng đầu nhìn về phía trước, tiếp đó hắn thấy chỗ thủng trên phong ấn đã không còn bị lôi quang phá hư. Giờ đang chậm rãi khôi phục. Mà chùm ánh sáng này dường như muốn chuyển bọn họ ra ngoài. Thấy Nguyệt Nhị cùng Cao Lôi Hoa bay lên, Tiểu Tam cũng vội vàng chạy vọt vào cột sáng đó. Cao Lôi Hoa vội vàng vươn tay kéo Tiểu Tam. Tiểu Tam, nắm chặt tay ta, có thể chúng ta sẽ đi ra ngoài. Ừm. Tiểu Tam khẽ đáp, nắm chặt bàn tay của Cao Lôi Hoa. Lúc này, Trà Lý đứng bên cạnh thấy Bảo Bảo vẫn còn trong tay Cao Lôi Hoa, sau đó cắn chặt răng, rồi hắn cũng chui vào bên trong cột sáng. Trưởng lão, phải làm sao bây giờ? Tiểu công chúa vẫn còn trong lòng Cao Lôi Hoa tiên sinh mà. Vài vị trưởng lão nhìn thấy Cao Lôi Hoa vẫn ôm tiểu công chúa, đang bị cột sáng hút lên liền nóng ruột. Chết tiệt! Vong Linh Đại Trưởng Lão chửi lớn một tiếng, phất tay nói với mấy vị trưởng lão, tiểu công chúa ở trên tay hắn, cần phải có người chăm nom. Ta sẽ cùng đi với bọn họ, các ngươi chờ chỉ lệnh của nữ thần. Có ta bên cạnh hẳn có thể chiếu cố tốt cho tiểu công chúa. Các ngươi hãy ở đây đợi tin tức của nữ thần điện hạ. Vâng. Mấy vị trưởng lão lên tiếng. Sau khi dặn dò một hồi, vong linh đại trưởng lão cũng không hề do dự theo tra lý chui vào giữa cột sáng. Tất cả đều ra ngoài rồi. Trong thần điện, nơi hắc ám nhất của phong ấn, một nữ tử áo trắng xinh đẹp ngẩng đầu nhìn về phía cột sáng, đôi mắt mỹ lệ lẳng lặng ngắm nhìn cột sáng màu vàng đó, thật lâu sau mới nhẹ nhàng nói một câu, việc ta có thể làm, cũng chỉ giúp các ngươi thoát khỏi nơi phong ấn này, hy vọng ngươi có thể bảo hộ thật tốt nữ nhi của ta. Phong ấn không phải là nơi nó có thể ở, mong rằng sau này ở ngoài, ngươi có thể chăm sóc tốt cho nó. Không biết qua bao lâu sau, Cao Lôi Hoa lại cảm thấy không gian xung quanh vặn vẹo một hồi, sau đó trước mắt tối sầm lại. Tới khi trước mắt lại lần nữa sáng lên, Cao Lôi Hoa liền phát hiện bản thân cùng mọi người đã ra ngoài phong ấn. Ngẩng đầu nhìn thì thấy không trung đã không còn là màu vàng nữa mà là màu xanh da trời quen thuộc, làm cho Cao Lôi Hoa nhìn có cảm giác thoải mái. Ngoảnh đầu về sau, Cao Lôi Hoa kinh ngạc phát hiện Tra Lý cùng vong linh đại trưởng lão cũng theo từ trong phong ấn ra. À! Cao Lôi Hoa vội vàng cúi đầu nhìn vào trong lòng. Phù, may mắn, Nguyệt Nhị, Bảo Bảo đều vẫn còn đấy. Tiểu Tam cũng còn đang nắm tay mình. Hoàn hảo, tuy rằng đã xảy ra rất nhiều việc, nhưng ít ra mọi người vẫn còn sống. Thậm chí lần này lại còn kiếm được vật liệu làm bánh xe nôi nữa. Còn có âm hồn thảo, à. Ủa? Âm hồn thảo? Ồ. Không. Âm hồn thảo. Vừa nghĩ đến âm hồn thảo, Cao Lôi Hoa lập tức kêu thảm một tiếng. Bà ba làm sao vậy? Nguyệt Nhị trong lòng mở mắt khẽ hỏi. Âm hồn thảo, cái quan trọng nhất âm hồn thảo. Cao Lôi Hoa quay đầu nhìn nơi bao quanh phong ấn màu vàng. Dương mắt nhìn lên, cái lỗ thủng cũng sớm biến mất không thấy. Toàn bộ phong ấn hiện giờ hoàn hảo như ban đầu, nếu không phải bên cạnh có Tra Lý và vong linh đại trưởng lão, Cao Lôi Hoa gần như còn tưởng mình còn chưa tiến vào phong ấn này nữa. Âm hồn thảo ư, Nguyệt Nhị nghi hoặc nhìn Cao Lôi Hoa, hiển nhiên nàng cũng không biết mục đích thực sự Cao Lôi Hoa đến vong linh cốc chính là vì âm hồn thảo. Cao Lôi Hoa huynh đệ, anh có quên cái gì trong phong ấn sao? Tra Lý bò dậy hỏi. Âm hồn thảo, là âm hồn thảo đó. Chết tiệt, trước khi đi ra không ngờ quên vặt một nắm mang theo. Cao Lôi Hoa đau lòng nhìn về nơi phong ấn. Cao Lôi Hoa huynh đệ, ý anh là nói loại thực vật dưới chân anh sao? Tra Lý chỉ đám cỏ dưới chân Cao Lôi Hoa nói, anh đang nói về nải thảo này hả, Cao Lôi Hoa tiên sinh? Hả? Cao Lôi Hoa nhìn xuống mặt đất, quả nhiên hiện giờ chân của hắn đang dẫm lên có một loại cỏ viền vàng, thân tím. Đây không phải là âm hồn thảo thì là cái gì? Hai. Không ngờ tôi lại quên trong vong linh cốc cũng có âm hồn thảo mà. Cao Lôi Hoa cười ngượng ngùng, đám âm hồn thảo dưới chân cũng không lớn, diện tích chỉ khoảng 1 mét vuông. Cao Lôi Hoa cũng lười nhổ từng cây, tay phải vung lên, nhanh chóng vạch một chưởng trên đất. Bùng một cái đã cắt được một khối đất ngay ngắn. Sau đó lại đem cả khối âm hồn thảo vào trong nhẫn không gian. Tra Lý bên cạnh cũng cười cười không nói thêm cái gì. Mà vong linh trưởng lão hiện tại hình như vẫn đang cố gắng thích ứng với thế giới bên ngoài, bây giờ lão vẫn ngơ ngác nhìn trời, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Đúng rồi, Tra Lý này, tại sao anh lại đi ra theo chúng ta? Vong linh đại trưởng lão đi ra là vì Bảo Bảo, anh ra ngoài làm gì? Cao Lôi Hoa sau khi làm xong việc nheo mắt nhìn Tra Lý. Kỳ thật khi Cao Lôi Hoa thấy Tra Lý cũng theo sau bọn họ ra ngoài, trong lòng cũng đã đoán được ít nhiều. Tôi không cẩn thận chui vào trong cột sáng, kết quả cũng bị hút ra ngoài. Tra Lý gãi đầu cười cười. Cao Lôi Hoa nhếch mép cười khỉnh, Tra Lý lấy cớ thật sự rất thối, nhưng Cao Lôi Hoa cũng không nói ra. Tra Lý à, anh đã theo chúng ta ra đây, vậy anh hãy cùng vong linh đại trưởng lão đến nhà tôi ở tạm ít ngày đi, dù sao các ngươi mới đi ra, cũng không có chỗ ở. Tôi vẫn biết Cao Lôi Hoa huynh đệ là người tốt mà. Tôi cũng không khách khí vậy, lúc nào thì chúng ta lên đường? Tra Lý cười lớn một tiếng. Đi ngay bây giờ. Cao Lôi Hoa quay sang Tiểu Tam, Tiểu Tam thì sao? Muốn đến nhà tôi một chuyến không? Tiểu Tam khẽ lắc đầu, tôi không đi đâu, tôi cũng ra ngoài mấy ngày rồi. Nếu không quay về có thể trong nhà lại náo loạn. Ra khỏi vong linh cốc tôi phải về nhà trước. Sau này chúng ta nếu có duyên sẽ gặp lại. Tiểu Tam cười khổ một tiếng, sau khi đi ra, nàng lại đột nhiên nghĩ, nếu không đi ra mà cùng Cao Lôi Hoa sống trong phong ấn cũng thật là tốt. Cũng tốt. Cao Lôi Hoa gật gật đầu, ra ngoài lâu như vậy, người cũng nên về nhà, chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Cao Lôi Hoa cười cười, sau đó ngẩng đầu nhìn các khe lớn có thể thấy ở khắp nơi trong vong linh cốc. Bây giờ sau khi thoát ra, Cao Lôi Hoa còn muốn thanh toán món nợ với Thái tử Điện Hạ của Quang Minh Đế Quốc. là tổ chức thì sao chứ? Cao Lôi Hoa cười gian, nếu chọc tới Cao Lôi Hoa này, vậy hãy chờ sự phẫn nộ của ta đi. Cao Lôi Hoa âm thầm nắm chặt tay, bây giờ, với bậc tám thần cấp thì trên đại lục hắn là vô đối rồi. Lần này từ Vong Linh Cốc đi ra rất thuận lợi, không còn Vong Linh Âm Phong thao túng phía sau, đám còn lại trong Vong Linh Cốc chỉ có thể tính là phế thải. Hơn nữa, có Bốt Khủng đại trưởng lão Vong Linh tộc ở đây, thì còn đám Vong Linh nào dám tới gây chuyện với nhóm Cao Lôi Hoa chứ? Ông Bảo Bảo đang ngủ say, nhóm người Cao Lôi Hoa nhanh chóng đi tới cửa cốc. Nhìn tầng phong ấn mờ mờ phía cửa cốc, Cao Lôi Hoa khẽ thở dài, cuối cùng đã ra ngoài rồi. Cao Lôi Hoa than một tiếng sau đó nhìn mấy người phía sau. Trong ba người phía sau, Vong Linh đại trưởng lão cùng Tra Lý đều là mới bước ra khỏi phong ấn, nơi đây không có người quen, cho nên hai người bọn họ nhất định phải ở cùng Cao Lôi Hoa. Chỉ có Tiểu Tam sau khi ra khỏi Vong Linh cốc là ly khai. Nếu không có duyên, cả đời cũng không gặp lại được. Về phần Nguyệt Nhị, bây giờ đang nằm trên lưng Cao Lôi Hoa ngủ ngon. Do lúc thấy sắp xuất cốc, Nguyệt Nhị trong hưng phấn lại quên cái chân bị bong gân, vì thế Nguyệt Nhị đáng thương lại một lần nữa chỉ có thể nằm trên lưng Cao Lôi Hoa. Tiểu Tam, người đi một mình không sao chứ? Cao Lôi Hoa quay đầu khẽ hỏi Tiểu Tam, trong lòng hắn sớm biết Tiểu Tam là nữ nhân, chỉ giả bộ không nhận ra mà thôi. Bây giờ để nàng đi một mình, Cao Lôi Hoa có hơi lo lắng. Không thành vấn đề. Giọng Tiểu Tam vẫn khàn khàn như trước, thủ hạ của ta cách Vong Linh Cốc không xa, mới có mấy ngày, bọn họ có thể vẫn ở đó chờ ta. Tự ta có phương pháp liên hệ với bọn họ, chỉ cần sau khi liên hệ được thì sự an toàn của ta không thành vấn đề. Như vậy thì tốt rồi. Cao Lôi Hoa khẽ gật đầu, trong lòng cũng hơi an tâm, thế thì ta đây cũng an tâm, một khi đã như vậy, sau khi ra khỏi Vong Linh Cốc, chúng ta chia tay thôi. Ừm. Tiểu Tam cúi đầu khẽ đáp, lúc này trong lòng nàng nhiều lần nghĩ muốn tự vén tóc của mình lên để Cao Lôi Hoa nhìn hai năm rõ mười là cô không phải anh, nhưng cuối cùng nàng cũng không dám vén suối tóc của mình lên, chỉ lặng lặng đứng đó. Vậy, có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhé. Cao Lôi Hoa vỗ nhẹ vai Tiểu Tam, sau đó nói với Tra Lý và đại trưởng lão, chúng ta đi thôi. Ừm, đi. Đại trưởng lão và Tra Lý cùng lên tiếng, sau đó đi theo Cao Lôi Hoa. Ba người Cao Lôi Hoa, đại trưởng lão và Tra Lý dần dần đi xa. À, nhìn Cao Lôi Hoa xa dần, Tiểu Tam cười khổ, sau đó tay khẽ thả mái tóc xuống, lập tức lộ ra gương mặt xinh đẹp đến nỗi làm người ta hít thở không thông. Lần sau còn có cơ hội gặp lại anh sao? Tiểu Tam thì thầm. Ba, chẳng lẽ ba không nhận ra Tiểu Tam là nữ nhân sao? Nguyệt Nhị trên lưng Cao Lôi Hoa không biết tỉnh từ lúc nào, nàng xoa cổ Cao Lôi Hoa hỏi. À, còn nói đi. Cao Lôi Hoa cười nhẹ, không trả lời. Ba. Nguyệt Nhị bất mãn phát lên người Cao Lôi Hoa vài cái. Hắc hắc, nhận ra hay không nhận ra có gì quan trọng đâu. Ha ha, nếu không có gì ngoài ý muốn, chúng ta ắt sẽ không gặp lại Tiểu Tam nữa. Cho nên Tiểu Tam là nam hay nữ đối với chúng ta mà nói cũng không có ý nghĩa gì, đúng không? Cao Lôi Hoa khẽ cười, cổng Nguyệt Nhị chậm rãi bước về phía trước. Khụ khụ. Cao Lôi Hoa huynh đệ, bây giờ chúng ta không thảo luận vấn đề nam hay nữ nữa. Hiện giờ chúng ta nên bàn khi nào chúng ta đến nơi thì hơn. Tra Lý khụ một tiếng, đi sau Cao Lôi Hoa hỏi. À, Cao Lôi Hoa cười khẽ, nhà ta cách Vong Linh Cốc cũng không xa, một lúc nữa là tới rồi. Cao Lôi Hoa nhau mắt nhìn phía xa, vào Vong Linh Cốc cũng được khoảng 3 ngày rồi, không biết trong thời gian này tĩnh tâm ra sao, không thấy mình về chắc nàng sẽ lo lắng lắm đây, còn bọn nhỏ thì không biết có dậy sớm chạy hay không nữa. Còn nữa, bọn nó ăn có quen hay không? Trong lúc nhất thời, Cao Lôi Hoa suy nghĩ miên man nghĩ tới tĩnh tâm, Cao Lôi Hoa sờ sờ chiếc nhẫn chứa âm hồn thảo và quả cây lan nha bổng. Lần này thu hoạch thật sự khá khẩm. Có âm hồn thảo, nhất định có thể làm tĩnh tâm hoàn toàn cảm nhận được lạc thú nuôi con bằng sữa mẹ. Vậy cuối cùng phải đi bao lâu đây? Tra Lý bất mãn nói, ta muốn biết chính xác một chút. Chính xác hả? Ờ, nếu chúng ta triển khai tốc độ toàn lực cũng không mất bao lâu, nhiều nhất là mấy canh giờ thôi. Cao Lôi Hoa lên tiếng. Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta toàn lực chạy đi. Tra Lý vội vàng nói. Ok, tùy ý ngươi. Cao Lôi Hoa cười cười, với bậc tám hiện giờ thì tốc độ của hắn còn nhanh hơn vài phần so với trước kia. Luận về tốc độ, Cao Lôi Hoa tự thấy không thua người khác, vậy các ngươi đuổi theo ta nhé. Cao Lôi Hoa khẽ cười giòn một tiếng, lưng cổng Nguyệt Nhị, tay ôm Bảo Bảo, sau đó thi triển tốc độ, trong nháy mắt hóa thành một tia lôi quang bay đi. Chết tiệt, các ngươi cũng không thông cảm cho lão già ta, à Vong Linh đại trưởng lão thở dài, cũng đành phải biến thành một đạo hắc quang theo sau Cao Lôi Hoa. Tuy lão là Vong Linh pháp sư, nhưng lão vẫn là cao thủ thánh cấp. Tốc độ đối với lão không thành vấn đề. Ha ha, Tra Lý cười lớn một tiếng, gùn chân bám sát phía sau Cao Lôi Hoa cùng đại trưởng lão dưới sự toàn lực thi triển, ba người rất nhanh về đến Quang Minh Đế Đô. Cao Lôi Hoa huynh đệ, chúng ta tới chưa? Ta đói bụng rồi. Tra Lý không biết ngượng nói với Cao Lôi Hoa, xem như việc Cao Lôi Hoa cho hắn ăn là việc tất lẽ dĩ ngẫu vậy. Đồng thời, Vong Linh đại trưởng lão cũng nhìn Cao Lôi Hoa chằm chằm, tuy nhiên không phải do lão đói mà bởi vì ánh sáng bên ngoài làm lão rất khó chịu, lão cũng muốn sớm tìm một góc yên tĩnh tránh né ánh mặt trời. Hê hê, tới Quang Minh Đế Đô cũng là về đến nhà rồi. Cao Lôi Hoa cười nói, tuy nhiên, với bộ dạng hiện giờ của hai người mà dẫn về nhà ta lúc này thì không thích hợp lắm. Cao Lôi Hoa chỉ vào quần áo của đại trưởng lão và Tra Lý, các ngươi nhìn mình đi, một kẻ trên người khoác hắc bào không biết mặc từ bao lâu rồi. Một thì không ngờ còn mặc da thú, hắc hắc. Trước hết theo ta đi đổi quần áo rồi mới về nhà. Nhà ta còn có mấy đứa nhỏ, ta sợ hai người các ngươi hù dọa bọn nhỏ mất. Tra Lý và đại trưởng lão đồng thời ngắm lại quần áo trên người, sau đó đành cười trừ dưới sự dẫn đường của Cao Lôi Hoa. Đại trưởng lão và Tra Lý đi vào một cửa hàng bán quần áo nhìn qua trông khá tốt. Tuy rằng Cao Lôi Hoa sống ở Đế Đô chưa lâu nhưng mấy cửa hàng phục vụ sinh hoạt hàng ngày hắn vẫn biết chút ít. Cửa hàng trang phục này tương đối có danh tiếng ở khu vực này. Ông chủ, tìm cho hai người này một bộ quần áo thích hợp nhé. Sau khi tiến vào cửa, Cao Lôi Hoa liền gọi ông chủ, rồi chỉ vào đại trưởng lão và Tra Lý phía sau. À, vâng. Ông chủ đáp một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn Tra Lý với toàn thân da thú và hắc bào sáng bóng của đại trưởng lão. Lập tức mắt y sáng ngời, chật chật, hai vị khách nhân trông thật cá tính. Nói xong, y đứng lên đi đến bên cạnh Tra Lý và đại trưởng lão, sau đó sờ sờ da thú trên người Tra Lý lẫn hắc bào của đại trưởng lão, phục trang siêu hiện đại và phục trang cổ xưa cơ, à quả nhiên là người có gu thẩm mỹ cao. Sạc. Cao Lôi Hoa há hốc mồm, gu thẩm mỹ cao. Da thú cùng hắc bào phát sáng mà kêu là thẩm mỹ cao, chật chật. Ha ha, xem tôi này, thiếu chút nữa quên mất mục đích hai vị đến đây rồi. Tiểu Mỹ, cô mau tới giúp hai vị khách này chọn hai bộ quần áo thích hợp. Ông chủ sau khi khen ngợi đại trưởng lão và Tra Lý không ngớt liền hô một tiếng. Dạ, vâng. Một thiếu nữ đáng yêu từ bên trong chạy ra, là hai vị này muốn chọn quần áo sao? Chính là bọn họ. Cao Lôi Hoa cười cười chỉ Tra Lý cùng đại trưởng lão bên cạnh. Thiếu nữ sau khi đi ra, nhìn thấy mấy người Cao Lôi Hoa liền bật cười khanh khách. Trong ba người Cao Lôi Hoa trước mắt, Tra Lý thì cả người khoác da thú đúng là trang phục mô đen siêu hiện đại. Mà bộ áo bào pháp sư màu đen của đại trưởng lão, nếu Cao Lôi Hoa đoán không sai chính là trang phục mô đen cổ xưa như lời của ông chủ, tuy nhiên cũng đúng, cái hắc bào trên người đại trưởng lão ít nhất cũng mấy ngàn năm trước mới có thể thấy nhãn hiệu này. Duy nhất có Cao Lôi Hoa là bình thường thì tay ôm đứa trẻ, lưng lại cõng một đứa khác. Lập tức hình tượng ba người Cao Lôi Hoa khá là khôi hài. Thật xin lỗi, thất lễ rồi. Thiếu nữ sau khi cười nhanh chóng che miệng lại, xin lỗi ba người Cao Lôi Hoa, rất xin lỗi, mời hai vị muốn chọn quần áo đi theo tôi. Sau đó thiếu nữ ra hiệu, ý bảo Tra Lý và đại trưởng lão theo nàng đi vào nhà. Hai người vào chọn vài bộ đi, thử xem có bộ nào hợp không. Cao Lôi Hoa phất phất tay cười nói. Đại trưởng lão cùng Tra Lý mặc không chút biểu tình gì đi chọn quần áo, sau đó dưới sự chỉ dẫn của thiếu nữ, đi vào phòng trong thay đồ. Cao Lôi Hoa mỉm cười, sau khi thấy hai người đại trưởng lão đi vào, hắn cũng đi vào trong cửa hàng, định bụng tìm vài bộ quần áo thích hợp cho Bảo Bảo và Nguyệt Nhị. Nguyệt Nhị, con cũng xuống đi chọn cho mình vào bộ đi. Cao Lôi Hoa vỗ vỗ Nguyệt Nhị trên lưng. Không cần đâu, con ở trên lưng ba ba chọn là được. Nguyệt Nhị cười cười, nằm trên lưng Cao Lôi Hoa không chịu xuống. Được, vậy nhìn thấy ưng bộ nào thì nói nhé. Cao Lôi Hoa khẽ cười, lưng cõng Nguyệt Nhị đi dạo quanh cửa hàng. Đang lúc Cao Lôi Hoa chọn lựa kỹ càng mấy quần áo, cánh cửa cửa hàng bị người đẩy vào. Ông chủ, đâu rồi? Đưa chúng ta đi chọn vào bộ quần áo thích hợp. Một bóng người bước nhanh vào, sau đó nói oang oang. Ủa? Giọng nói này nghe rất quen. Cao Lôi Hoa đang chọn quần áo, nghe được âm thanh này liền quay đầu lại nhìn người vừa tới. Vừa đến là một gã thiếu niên cùng một người thiếu nữ, phía sau còn có một đám người hầu. Lên tiếng chính là gã trai kia. Thấy kẻ này, Cao Lôi Hoa cười tà ác, hắc. Đâu chỉ là người quen, phải nói là quá quen. Cao Lôi Hoa hơi ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mắt, bởi vì hắn cảm thấy thanh âm này khá quen thuộc. Tới khi Cao Lôi Hoa nhìn thấy chủ nhân của thanh âm này, hắn liền nở nụ cười. Người quen, đích thật là người quen, hơn nữa rất quen là đằng khác. Nếu Cao Lôi Hoa không nhớ nhầm, cái tên đang sủa ông ổng này chính là Ivan Vương Tử Điện Hạ của Quang Minh Đế Quốc. Quan trọng nhất chính là Cao Lôi Hoa còn lưu lại ít quà lưu niệm trên người hắn. Món quà này có thể khiến cho Vương Tử Ivan hưởng thụ sự đau đớn khi Lôi Quang nhập thể qua từng tháng. Trong lần đầu tiên, Cao Lôi Hoa thiếu chút nữa đã đem hắn biến thành người quen rồi, đương nhiên là người quen bị Lôi Quang oanh tạc. Hiện giờ xem chừng bộ dáng của Vương Tử Ivan là đang dẫn đủ loại bạn gái đi dạo mấy cửa hàng quần áo đây. He he. Cao Lôi Hoa khẽ cười, sau khi liếc nhìn Ivan một cái thì không hề để ý tới nữa. chỉ một mực lựa chọn quần áo và đồ dùng hàng ngày cho Bảo Bảo và Nguyệt Nhị. Lúc này Cao Lôi Hoa cũng không có tâm tư đi quản tên Ivan kiêu ngạo kia, hắn chỉ cần biết là không chọc tới bản thân mình mà thôi, còn sự sống chết của người khác thì về cơ bản là Cao Lôi Hoa cũng sẽ không quá để ý, đương nhiên, ngoại trừ đôi lúc tình phụ tử bao la của Cao Lôi Hoa lên tiếng. Này, ông chủ! Có nghe thấy gì hay không? Sao còn đứng đó làm gì? Còn không mau lại đây tiếp đãi khác nhân hả? Vương tử Ivan đáng thương hình như còn chưa nhìn rõ hình dáng Cao Lôi Hoa. Hắn chỉ nhìn thấy bóng người phía trước cổng một bé gái trên lưng, còn trong lòng thì ôm một em bé. Hơn nữa sau khi tiến vào cửa, hắn nhìn thấy người này đầu tiên chứ không phải là ông chủ ngồi ở trong góc. Cho nên hắn liền cho rằng người này là ông chủ cửa hàng nhỏ này, còn đứng ở đó làm gì, mau lại đây tiếp khách đi. Cao Lôi Hoa tất nhiên là không phản ứng, hắn hiểu tên vương tử Ivan đáng thương này đang nhận nhầm mình là ông chủ. Cho nên hắn vẫn bình tĩnh chọn quần áo như trước. Chết tiệt! Tai ngươi điếc à, vương tử Ivan quát to một tiếng, còn không lại đây cho ta. Nhìn thấy Cao Lôi Hoa chậm chạp không đến, vương tử Ivan cảm thấy mất hết cả sĩ diện. Tuy rằng không có mắng to vì muốn giữ gìn phong độ trước mặt mỹ nữ, nhưng giọng điệu cũng đã không còn khách khí nữa rồi. Vương tử Ivan, chúng ta chỉ tới chọn vài bộ quần áo mà thôi, đừng nên nói như vậy nữa. Lúc này thiếu nữ áo trắng bên cạnh vương tử Ivan hơi hơi nhíu mày, thoáng bất mãn nói với Ivan. Hề hề. Vương tử Ivan cười ngượng ngùng, lúc đầu vốn còn muốn thể hiện trước mặt mỹ nữ. Nhưng dường như hiệu quả không tốt cho lắm. Lúc này, ông chủ cửa hàng đã đứng lên nghênh đón, các vị hiểu lầm rồi, vị tiên sinh đang cổng bé gái kia không phải là người của cửa hàng. Đó cũng là khách hàng mà. Ủa? Vậy ngươi là ông chủ cửa hàng này hả? Vương tử Ivan cau mày nói. À, đúng vậy. Mấy vị cần cái gì thì cứ thoải mái chọn đi. Ông chủ cười bồi nói, cửa hàng quần áo của hắn tuy nhỏ, nhưng cực có tiếng trong vùng lân cận gần đây. Hơn nữa, lúc này hắn cũng phát hiện thân phận mấy vị khách hàng này không tầm thường. Có thể đi cùng vương tử Ivan thì hiển nhiên thân phận cũng sẽ không thấp. Thiếu nữ áo trắng cười với ông chủ, hóa ra tiên sinh kia không phải là nhân viên của cửa hàng, chúng tôi thật thất lễ quá. Thiếu nữ này sau khi nở nụ cười liền tiến về phía Cao Lôi Hoa. Vị tiên sinh này. Thiếu nữ áo trắng đi tới bên cạnh Cao Lôi Hoa khẽ gọi một câu. Ồ, gọi tôi sao? Đang chọn lựa y phục cho Bảo Bảo, Cao Lôi Hoa quay đầu nghi hoặc hỏi. Đúng vậy. Vừa rồi người bạn của tôi thật sự vô lễ quá, tôi thay mặt hắn xin lỗi ngài. Ồ, không sao cả. Cao Lôi Hoa mỉm cười, thầm nghĩ, tiểu cô nương này thật là lễ phép. Ấn tượng đầu tiên của người này đối với người khác rất quan trọng, ấn tượng đầu tiên của Cao Lôi Hoa về thiếu nữ áo trắng không tồi. Cảm tạ sự khoan dung của ngài. Thiếu nữ áo trắng cười duyên với Cao Lôi Hoa, sau đó nàng nhìn Bảo Bảo trong lòng Cao Lôi Hoa. Ôi, một em bé thật là dễ thương, là con của ngài đúng không? Ừm, đúng vậy. Là con gái của tôi. Cao Lôi Hoa khẽ cười, Bảo Bảo tuy rằng còn đang mê man, nhưng vẫn bộc lộ vẻ đáng yêu như búp bê vậy. Một vẻ đáng yêu quả thực khiến ai nấy đều muốn tranh giành. Tôi, có thể ôm cô bé một chút được không? Thiếu nữ áo trắng vừa cười vừa nói với Cao Lôi Hoa. À, hiện giờ nó còn đang ngủ, chỉ e là không được. Cao Lôi Hoa mỉm cười, tuy rằng tiểu cô nương trước mắt này khiến cho Cao Lôi Hoa có ấn tượng rất tốt, nhưng hắn vẫn cảm thấy được lực lượng quang minh trên người nàng ấy. Mà Bảo Bảo lại là người mang lực lượng hắc ám, nên Cao Lôi Hoa cũng không dám mạo hiểm để Bảo Bảo vào tay nàng. Ồ, thực xin lỗi. Thiếu nữ áo trắng nhỏ giọng, bàn tay nhỏ của nàng khẽ vuốt ve mặt Bảo Bảo, thực là đáng yêu. À, Cao Lôi Hoa mỉm cười. Đúng rồi, tiên sinh, hình như con gái của ngài bị bệnh thì phải. Thiếu nữ áo trắng đang nhìn Bảo Bảo thì đột nhiên nói. Ừm. Cao Lôi Hoa cau cau mày, Bảo Bảo cũng không phải bị bệnh, chẳng qua là sau khi phá vỡ phong ấn thì cơ thể vẫn còn rất hư nhược mà thôi. Tôi là thánh nữ Quang Minh Thần Điện Bích Lệ Ti. Thiếu nữ áo trắng nói khẽ, vị tiên sinh này có cần ta điều trị cho con gái của ngài hay không? Quang Minh Thần Điện. Cao Lôi Hoa cười khổ, thật đáng tiếc cho cô gái lương thiện này. Nói thật, sau lần hành trình tới phong ấn vừa rồi, Cao Lôi Hoa thấy rất phản cảm với bốn tên Quang Minh Thần của Quang Minh Thần Điện. Nguyên nhân bởi vì phong ấn thiếu chút nữa đã lấy đi mạng nhỏ của Bảo Bảo. Cho nên Cao Lôi Hoa cũng không có thiện cảm gì với Quang Minh Thần Điện này. Cao Lôi Hoa không phản ứng, nhưng Nguyệt Nhị trên lưng thì có, cô bé mở mắt, kinh ngạc nhìn thiếu nữ cao hơn mình chút ít trước mặt, cô, là Quang Minh Thánh Nữ Bích Lệ Ti sao? Ừm, đúng vậy. Tiểu muội muội biết ta à? Bích Lệ Ti khẽ cười, nói. Có. Biết chứ? Tôi là Quang Minh Ma Pháp Sư Nguyệt Nhị. Nguyệt Nhị nở nụ cười, thân là Quang Minh Ma Pháp Sư nên nàng có biết chút ít chuyện tình trong Quang Minh Thần Điện. Thánh nữ Bích Lệ Ti là Quang Minh Thánh Nữ của Quang Minh Thần Điện, nàng cũng là một thánh nữ rất được nhân dân hoan nghênh. bởi vì nàng là một vị thánh nữ chính trực, luôn lo nghĩ cho nhân dân. Trong tầng lớp bình dân thì Bích Lệ Ti rất được khen ngợi, bởi vì nàng bình dị gần gũi, hơn nữa đối nhân xử thế lại rất có lễ độ, lại thường xuyên trợ giúp những nhà nghèo khó. Ngoài ra nàng càng lớn càng trong sáng, xinh đẹp cho nên có địa vị rất cao trong dân gian. Cao Lôi Hoa khẽ cười, "À, cảm ơn thánh nữ Bích Lệ Ti đã quan tâm, con gái của tôi không có việc gì cả, nó chỉ mệt quá mà thôi, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ không sao hết." "Ồ, tôi hơi đa sự rồi." Bích Lệ Ti nở một nụ cười xinh đẹp. Kỳ thực vừa rồi dù chỉ chạm vào Bảo Bảo là Bích Lệ Ti cũng đã cảm thấy một luồng lực lượng hắc ám rồi, ngoài ra còn có cả một khí tức thần cấp thần bí nữa. Thân là Quang Minh Thánh Nữ, cảm giác của nàng đối với lực lượng hắc ám khác hẳn người thường. Cho dù hiện giờ lực lượng hắc ám trên người Bảo Bảo rất yếu, nhưng vẫn khiến cho nàng xuất hiện cảm ứng. Vốn nàng muốn dùng Quang Minh Ma Pháp để xua tan ma lực hắc ám trên người Bảo Bảo, nhưng Cao Lôi Hoa lại khiến cho nàng có một cảm giác không thể kháng cự. Tuy rằng biết rõ Bảo Bảo hoàn toàn không phải mệt mỏi, nhưng lại không phản bác lại lời của Cao Lôi Hoa. Thật là xấu hổ, đã làm phiền ngài rồi. Bích Lệ Ti cười ngọt ngào. Không có gì, cô không cần để ý đâu. Cao Lôi Hoa cười khẽ. Bích Lệ Ti, còn nói chuyện gì với hắn thế? Chúng ta còn phải chọn vài món quần áo đó. Lúc này, Vương tử Ivan ở bên kia thấy Bích Lệ Ti nói chuyện khá lâu với đám người Cao Lôi Hoa, hơn nữa xem chừng vẫn chưa dứt được câu chuyện, nên Ivan không nhịn được liền hô một tiếng. Cao Lôi Hoa cười khỉnh, xem ra tên Vương tử Ivan này vẫn chưa nhận ra mình. Chẳng qua cũng là do sự chú ý của hắn đều để hết lên cả người thánh nữ Bích Lệ Ti rồi, từ đầu tới cuối không hề liếc nhìn Cao Lôi Hoa lấy một cái, như thế thì sao có thể nhận ra Cao Lôi Hoa được chứ? Bằng hữu của tôi gọi rồi, tôi phải quay lại đây. Bích Lệ Ti mỉm cười với Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa khẽ đáp, tay cầm bộ quần áo ướm thử lên người Bảo Bảo. Lúc này, ngay khi Bích Lệ Ti xoay người quay trở lại chỗ Vương tử Ivan, thì tiểu mỹ dễ thương kia vừa vặn dẫn đại trưởng lão và Tra Lý từ trong phòng ra. Toàn thân Tra Lý hiện giờ đều là trọng trang, nhìn qua thật uy vũ bất phàm. Cửa hàng quần áo này không chỉ bán quần áo bình thường, mà còn có cả một ít loại thiết giáp nữa. Còn đại trưởng lão vẫn một màu đen giống như trước, chẳng qua hắc bào này trông khá mới. Sau khi đại trưởng lão từ trong phòng đi ra, chợt quay đầu về phía vị trí của Cao Lôi Hoa, lúc này toàn bộ sự chú ý của lão dồn hết lên người thiếu nữ áo trắng chính là thánh nữ Bích Lệ Ti bên cạnh Cao Lôi Hoa. Bởi vì từ trên người cô gái này, lão cảm thấy được một lực lượng hùng mạnh chán ghét, đó là lực lượng quang minh. Đồng thời, Bích Lệ Ti cũng quay đầu lại, nàng cũng cảm thấy lực lượng hắc ám từ trên người Vong Linh đại trưởng lão. Lúc này, Vong Linh đại trưởng lão mới từ trong phòng thay quần áo ra nhìn chằm chằm Quang Minh thánh nữ Bích Lệ Ti. Bảo Bảo trong lòng Cao Lôi Hoa chính là con gái của Vong Linh nữ thần, đại trưởng lão sợ nữ nhân mang theo quang minh khí tức này sẽ gây bất lợi cho Bảo Bảo. Tuy rằng lão biết hiện Bảo Bảo đang được một nhân vật bậc 8 thần cấp như Cao Lôi Hoa trông coi, nhưng đại trưởng lão vẫn thấy khẩn trương, lo ngại Bích Lệ Ti gây ảnh hưởng tới Bảo Bảo. Nghĩ vậy, Vong Linh đại trưởng lão âm thầm ngưng tụ lực lượng hắc ám, đồng thời ép khí thế của cường giả thánh giai về phía thiếu nữ mang theo khí tức quang minh này. Mà quang minh thánh nữ Bích Lệ Ti khi nhìn thấy Vong Linh đại trưởng lão liền nhíu mày, thân thể theo bản năng chắn trước người Cao Lôi Hoa. Từ trên người lão già kia, Bích Lệ Ti cảm thấy được khí tức hắc ám, nhưng Vong Linh đại trưởng lão che giấu rất tốt, mãi cho đến khi lão hiện ra trước mặt mình thì nàng mới cảm nhận được khí tức lờ mờ này. Cường giả hắc ám hệ. Lòng bàn tay Bích Lệ Ti toát mồ hôi, chỉ bằng năng lực che giấu khí tức một cách khéo léo này, nàng có thể kết luận lão là một cao thủ. Bởi vì Bích Lệ Ti là thánh nữ Quang Minh thần điện, đối với lực lượng hắc ám nàng có năng lực cảm ứng gần như là biến thái, nhưng chỉ sau khi lão nhân mặc hắc bào này xuất hiện trước mặt thì nàng mới cảm thấy được khí tức hắc ám trên người lão. Trong chốc lát, giữa Bích Lệ Ti và Vong Linh đại trưởng lão tràn ngập mùi thuốc súng. Nhưng hai người đều có điều cố kỵ nên không dám ra tay trước. Vong Linh đại trưởng lão lo lắng Bảo Bảo bên cạnh Bích Lệ Ti, cho nên không dám ra tay. Còn Bích Lệ Ti thì lại kiêng dè thực lực của Vong Linh đại trưởng lão. Khí thế cường đại như của lão này nàng mới chỉ thấy qua trên người giáo hoàng. Nói cách khác, thực lực lão già hắc bào này không dưới giáo hoàng. Bích Lệ Ti, làm sao thế? Còn không quay lại mua quần áo sao? Vương tử Ivan đứng bên kia cảm thấy mất hết thể diện, gọi Bích Lệ Ti vài lần mà không ngờ nàng vẫn ở bên nam nhân kia không chịu về. Vì thế Vương tử Ivan dẫn theo mấy tên thủ hạ hùng hùng hổ hổ đi tới chỗ Bích Lệ Ti, muốn ra oai với tên nam nhân đó. Ivan làm sao có thể biết được hiện giờ Bích Lệ Ti và đại trưởng lão đang trong tình trạng khẩn trương chứ? Mang theo vài người, Ivan đỉnh đạt bước tới trước mặt Bích Lệ Ti và Cao Lôi Hoa. Bích Lệ Ti, nàng cùng vị tiên sinh này nói chuyện gì vậy? Hả? Bích Lệ Ti hô khẽ một tiếng. Ồ, thực xin lỗi, tôi quên hỏi vị tiên sinh này tên gì. Vừa nghe Ivan nói như vậy, Bích Lệ Ti mới phát hiện ngay cả tên của người ta mà mình còn chưa biết rõ. Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa hơi ngẩng đầu lên, tủm tỉm cười đầy mị lực với vương tử Ivan đang hùng hổ. À, là ngươi. Lúc này vương tử Ivan mới thấy rõ ràng khuôn mặt Cao Lôi Hoa, lập tức kinh hãi kêu lên. Âm thanh trong khu rừng, rồi cả lôi quang hủy diệt của Cao Lôi Hoa tới tận bây giờ vẫn luôn ghi tạc trong lòng vương tử Ivan. Tuy rằng hiện giờ mái tóc của Cao Lôi Hoa đã biến thành bạch kim, nhưng khuôn mặt này cho dù có hóa thành tro bụi thì Ivan mãi mãi không quên. Ủa? Vương tử Ivan, ngài cùng tiên sinh Cao Lôi Hoa đây biết nhau sao? Sau khi Bích Lệ Ti thấy phản ứng của Ivan liền nghi hoặc hỏi. Biết. Biết chứ? Vương tử Ivan run rẩy trả lời câu hỏi của Bích Lệ Ti, trong thanh âm không che giấu được sự sợ hãi. Bích Lệ Ti nghi hoặc nhìn Ivan, nàng không biết vì sao khi Ivan nhìn thấy nam tử tóc bạch kim trước mặt này thì không khác nào như chuột thấy mèo vậy. Cao Lôi Hoa soi vương tử Ivan một chút, không ngờ đến giờ tên này vẫn là dạng thiếu muối. Đối với loại này thì Cao Lôi Hoa không hề có hứng thú gì cả. Trước kia đã từng gặp qua. Cao Lôi Hoa mỉm cười, sau đó xoay người nhìn Vong Linh đại trưởng lão và tra lý mới từ phòng thay quần áo ra, trông được lắm, y phục này rất vừa vặn với hai người. Hề hề. Tra lý kéo kéo áo giáp trên người, kỳ thật hắn cảm thấy loại áo này không được thoải mái như da thú, mặc trên người cứ cứng cứng. Vong Linh đại trưởng lão cũng thu hồi khí thế đang ép về phía Quang Minh thánh nữ, nhưng ánh mắt lão vẫn không rời khỏi nàng. Chỉ cần thiếu nữ này có động tác thừa nào đó, thì lão cam đoan sẽ tiêu diệt thiếu nữ này trước tiên. Được rồi, hai bộ quần áo rất phù hợp. Ông chủ, hai bộ quần áo này bao nhiêu tiền? Cao Lôi Hoa kêu. Vừa với người là tốt rồi. Tổng cộng là 20 kim tệ, mong lần sau quý khách lại tới. Ông chủ ở bên cạnh cười đáp. Ok, rất cảm ơn. Cao Lôi Hoa lấy 20 kim tệ từ trong nhẫn không gian ra trả. Ở dị giới này thì tiền chia ra làm 4 loại, thủy tinh tệ, kim tệ, ngân tệ, đồng tệ. Cách tính thì áp dụng theo hệ thập phân. Một thủy tinh tệ 10 kim tệ, một kim tệ 10 ngân tệ, một ngân tệ 10 đồng tệ. Tiền trên người Cao Lôi Hoa thì đều là do Tĩnh Tâm giao cho hắn mấy ngày trước để mua một ít đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Chứ còn tiền lương đạo sư danh dự của Học viện Ma và Thánh Peter công việc đầu tiên của Cao Lôi Hoa trên thế giới này thì tạm thời còn chưa lĩnh. Nói ra thì ngượng ngùng chứ tiền của Tĩnh Tâm thì toàn là Cao Lôi Hoa sử dụng cả. Sau khi thanh toán tiền xong, Cao Lôi Hoa vẫy vẫy tay với đại trưởng lão và tra lý, xong rồi, về nhà thôi. Đại trưởng lão cảnh giác nhìn Bích Lệ Ti, sau đó cùng tra lý theo Cao Lôi Hoa đi ra ngoài. Tạm biệt thánh nữ tỷ tỷ. Nguyệt Nhị đang nằm trên lưng Cao Lôi Hoa khẽ xoay người phất phất tay với Bích Lệ Ti. Tạm biệt. Bích Lệ Ti cũng vẫy tay theo bản năng, lúc này trong lòng nàng tràn đầy sự mâu thuẫn, nàng không biết vì sao cao thủ hắc ám hệ này lại đi theo sau Cao Lôi Hoa, chẳng lẽ bọn họ đều là cùng một hội. Bích Lệ Ti cảm thấy trong đầu rối loạn cả lên. Nàng muốn hiểu rõ hoàn toàn mối quan hệ mơ hồ của đám người Cao Lôi Hoa. Có lẽ cần phải báo cáo lên giáo hoàng mới được, một gã cường giả thánh cấp hắc ám hệ đi tới Quang Minh đế quốc. Bích Lệ Ti nhìn đại trưởng lão đi xa thầm nghĩ. Còn bên cạnh Bích Lệ Ti, sau khi thấy đoàn người Cao Lôi Hoa đi xa, vương tử Ivan nhũng cả hai chân, ngồi bệt xuống đất, ngơ ngác nhìn bóng dáng Cao Lôi Hoa tốc độ nhóm người Cao Lôi Hoa rất nhanh, thoáng chốc đã về tới nhà Cao Lôi Hoa hiện giờ. Cuối cùng cũng đã trở về nhà. Cao Lôi Hoa nhìn cánh cửa quen thuộc khẽ thở dài một tiếng, mấy ngày trời không trở về nhà cũng không biết người trong nhà có lo lắng cho mình không nữa. Tới rồi sao Cao Lôi Hoa huynh đệ? Tôi đói bụng rồi. Tra lý nhìn thấy cánh cửa liền nói với Cao Lôi Hoa. Tới rồi, vào đi thôi. Cao Lôi Hoa khẽ cười, sau đó đẩy cánh cửa vào hưng phấn hô, tôi đã trở về rồi Tĩnh Tâm. Nhưng vừa đi vào, Cao Lôi Hoa lại vừa vặn thấy được một tình huống làm hắn phẫn nộ. Trong phòng lớn lúc này, Thái tử Ifa đang nói cái gì đó trước mặt Tĩnh Tâm, mà Tĩnh Tâm thì lại cau mày. Chợt, Thái tử bất thình lình nắm lấy tay của Tĩnh Tâm, Tĩnh Tâm, con cái của nàng thì ta có thể gọi người tới chăm sóc. Trong mắt Tĩnh Tâm hiện lên vẻ chán ghét, nàng gắng sức vung khỏi tay Ifa. Tĩnh Tâm. Không đợi Tĩnh Tâm vùng ra, Thái tử Ifa lại một lần nữa bắt được tay của Tĩnh Tâm, ta đã thuyết phục được phụ hoàng rồi và người cũng đã đồng ý, chúng ta kết hôn đi. Tĩnh Tâm cau mày, trong đôi mắt màu lam tràn ngập sự lạnh lùng. Chẳng lẽ trong lòng nàng có nam nhân khác? Ifa ngẩng đầu vừa kịp nhìn sự chán ghét trong mắt Tĩnh Tâm, đây đúng là sự chán ghét dành cho hắn. Không, ta sẽ không cho phép nam nhân khác xuất hiện trong cuộc sống của nàng, nàng chỉ có thể là nữ nhân của ta. Thái tử Ifa điên cuồng thô bạo cầm lấy tay Tĩnh Tâm, mặc kệ là nam nhân nào, chỉ cần xuất hiện trong lòng nàng thì ta sẽ khiến cho hắn biến mất. Giống như tên Cao Lôi Hoa kia. Khi Ifa nói ra câu này, đột nhiên hắn cảm thấy tay của Tĩnh Tâm ngừng vùng vẫy. Thấy vậy, Ifa liền tưởng Tĩnh Tâm bị lời nói của hắn rung động. Chẳng qua thái tử Ifa không thấy được sát ý trong đôi mắt màu lam kia. Đúng vậy, là sát ý. Ý niệm giết chết tên Ifa trước mắt này đã xuất hiện trong đầu Tĩnh Tâm. Nhưng Ifa lúc này đã không quan sát được nhiều như vậy, cũng không muốn quản nhiều như vậy. Ánh mắt chán ghét của Tĩnh Tâm khiến hắn mất đi lý trí. Hiện giờ cho dù là phải dùng sức mạnh, hắn cũng muốn chiếm được Tĩnh Tâm. Dù cho không chiếm được tâm của nàng thì cũng phải chiếm được thân xác của nàng. Cuối tuần sẽ là hôn lễ của chúng ta. Đến lúc đó, ta hy vọng nàng có thể chuẩn bị tất cả cho tốt. Nếu không... Này, buông cái tay chó của ngươi ra. Chợt, khi thái tử Ifa còn chưa nói hết câu, bên tai hắn truyền đến một giọng nói lạnh lùng, vô cảm. Thanh âm rất nhẹ, nhưng khiến cho Ifa cảm giác như tim lạnh buốt. Này, buông cái tay chó của ngươi ra. Một giọng nói lạnh như băng vang lên bên tai Ifa, thanh âm rất nhẹ, nhưng khiến cho Ifa cảm giác đáy lòng như hố băng, làm cho hắn run lẩy bẩy. Ai? Thái tử Ifa bỗng nhiên quay đầu sang bên cạnh. Đứng gần hắn hiện giờ là một nam tử với mái tóc bạch kim đang lạnh lùng nhìn hắn, từ đôi mắt đen lấy của nam tử kia lóe ra lôi quang màu vàng tím khiến thái tử Ifa cảm nhận được sự bất an và áp lực khó tả. Lúc này, Tĩnh Tâm cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra tiếng nói, bắt gặp bóng hình quen thuộc của Cao Lôi Hoa, Tĩnh Tâm cũng ngưng vùng vẫy. Đồng thời chút sát ý lúc trước cũng tan biến đi, mà thay vào đó là nét dịu dàng. Là ngươi. Thái tử Ifa sau khi thấy được Cao Lôi Hoa liền thét lên một tiếng kinh hãi. Dựa theo tin tức từ tổ chức truyền tới, hắn không phải đã chết rồi sao? Không phải hắn đã rơi vào một khe nứt lớn trong vong linh cốc sao? Sao giờ lại xuất hiện ở đây? Ta nói, buông tay ngươi ra. Giọng nói của Cao Lôi Hoa càng lạnh hơn, ta không muốn nói lại lần nữa. Dựa vào cái gì ta phải nghe ngươi nói? Thái tử Ifa nhìn Cao Lôi Hoa, ngươi có tư cách gì ra lệnh cho ta? Ta nói rồi, ta không thích nói những lời thừa. Vù một cái, thân hình Cao Lôi Hoa đã xuất hiện trước người Tĩnh Tâm, rồi tay của Cao Lôi Hoa liền bóp chặt tay của thái tử Ifa, ta nói rồi, bảo ngươi buông tay ra. Dựa vào cái gì? Thái tử Ifa cắn răng hung hăng nói. Hừ. Bằng cái này. Bàn tay Cao Lôi Hoa khẽ dùng sức một cái lên cổ tay phải của Ifa. Rắc. Một tiếng xương vỡ vụn giòn tan vang tới tai mọi người ở đây. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, xương cổ tay của thái tử Ifa đã bị Cao Lôi Hoa trực tiếp bóp nát như đậu hũ. Trong nháy mắt, đau đớn kịch liệt xông thẳng lên đầu Ifa. Tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết của thái tử Ifa vang vọng khắp đại sảnh trong nhà Tĩnh Tâm. Ta không thích nói nhảm. Cao Lôi Hoa lạnh lùng nói, đồng thời bàn tay phải như kìm sắt của hắn bóp chặt hơn một chút, một dòng máu từ chỗ xiết chảy ra, ta nói rồi, kêu ngươi buông tay. Đây là cái giá ngươi phải trả cho việc đó. Ha, Ifa kêu thảm một tiếng, cánh tay đang cầm bàn tay mềm mại của Tĩnh Tâm bởi vì đau quá mà buông thõng xuống. Tay Ifa vừa mới buông ra, tay phải Cao Lôi Hoa liền vung mạnh ra, sau không chút do dự. Rầm một tiếng, cả người Ifa như đống thịt bay vèo ra ngoài, ngã quỵt một cái trên mặt đất. Ngươi là ai? Dám ra tay với thái tử điện hạ, ngươi không biết đó là tội chết sao? Mãi cho đến lúc thái tử Ifa bị văng ra sau, mấy tên binh lính bảo vệ bên cạnh Ifa mới kịp phản ứng. Vừa rồi bởi vì tốc độ Cao Lôi Hoa quá nhanh, nhanh đến mức bọn họ chưa kịp phản ứng gì thì thái tử Ifa đã bị Cao Lôi Hoa ném ra ngoài với cái cổ tay bị bóp nát. Xoẹt xoẹt xoẹt. Thấy thái tử Ifa bị ăn đòn, tất cả những binh sĩ đều phản ứng, đứng dậy vung trường kiếm chỉ vào Cao Lôi Hoa. Đồng thời hai gã vệ binh chạy tới bên người thái tử Ifa, đỡ hắn đứng lên. Cao Lôi Hoa. Thái tử Ifa cắn răng chống dậy, cơn đau từ tay phải khiến hắn đổ mồ hôi lạnh, cho dù nói vài chữ đều khó khăn một cách dị thường. Hừ. Cao Lôi Hoa lạnh lùng nhìn thái tử Ifa, sau đó quay đầu nhìn mấy tên kiếm sĩ đang vung kiếm lại gần hắn, một cổ uy thế lờ mờ tản ra từ trên người Cao Lôi Hoa, ép về phía mấy tên kiếm sĩ trước mặt. Vừa tiếp xúc với ánh mắt Cao Lôi Hoa, mấy tên kiếm sĩ đều không tự chủ được mà run lẩy bẩy. Chỉ bằng một ánh mắt, lại khiến mười mấy tên binh lính không dám ho he một chút nào. Cao Lôi Hoa. Chỉ có Ifa bị phẫn nộ lấn át lý trí nên không có cảm giác được khí tức trên người Cao Lôi Hoa. Hai mắt Ifa long sòng sọc như trâu điên nhìn Cao Lôi Hoa, người không nên tồn tại trên thế giới này. Người phải biến mất khỏi thế giới này. Các ngươi lên cho ta, chém hắn cho ta. Chém. Vâng, thái tử điện hạ. Mấy tên kiếm sĩ bất đắc dĩ lên tiếng, dưới dâm uy của thái tử đành miễn cưỡng vung kiếm bổ tới Cao Lôi Hoa. Tuy bọn họ biết nam nhân trước mắt tuyệt đối không phải là người mà bọn họ có thể chọc vào, nhưng bọn họ là binh lính, lệnh của thái tử bọn họ không thể chống lại. Cho dù nam tử trước mắt có kinh khủng thế nào, bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng xông lên. Không biết tự lượng sức mình. Cao Lôi Hoa cười khinh miệt, đồng thời chân phải của hắn nhẹ nhàng giơ về phía trước một bước, sau đó đạp một phát lên mặt đất. Cạch, khi chân Cao Lôi Hoa chạm mặt đất, Một làn sóng xung kích có thể thấy bằng mắt thường từ bàn chân của hắn bắn về phía mấy tên binh lính trước mặt. Đám cỏ dọc theo đường đi đều bị làn sóng này đánh bật cả gốc, từ đó có thể thấy được uy lực của làn sóng xung kích nhìn thì nhẹ nhàng này tuyệt đối không thể xem thường. Bịch. Mấy tên kiếm sĩ bị làn sóng xung kích bắn ngược về phía sau, lăn lê bò toài trên mặt đất rồi co rúm cả lại. Không phải là bọn họ không muốn tránh làn sóng này, mà là tốc độ của nó thật sự quá nhanh. Chân của Cao Lôi Hoa chỉ vừa mới chạm xuống mặt đất thì làn sóng xung kích này như chiếc búa tạ đập mạnh vào người bọn họ, chỉ một phát làm cho bọn họ hoàn toàn mất đi khả năng hành động. Tất cả binh lính đều quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích giống như chó bị chết, chỉ là có tứ chi thỉnh thoảng co giật chứng minh bọn họ chưa phải đi tiếp trà cho Quang Minh Thần. Giải quyết đám binh sĩ phiền phức này xong, Cao Lôi Hoa quay đầu nhìn thái tử Ifa đang được hai binh lính dìu đỡ, "Ngươi là thái tử Ifa của Quang Minh Đế quốc đúng không?" Cao Lôi Hoa khinh miệt cười, "Ta nhớ bên cạnh ngươi có một tên hắc y nhân cũng được. Gọi hắn ra đây, nếu không chỉ bằng mấy đống rác rưởi các ngươi, thì ngay cả tâm tình thịt ta cũng không có. Bây giờ, nói cho ta biết, hắn ở đâu?" "Ngươi?" Thái tử Ifa hung tợn nhìn Cao Lôi Hoa, nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Cao Lôi Hoa đã bị giết vài lần rồi. "Rác rưởi mãi chỉ là rác rưởi." Cao Lôi Hoa hừ khẽ một tiếng, "Bỏ đi, hắn không tới được thì thôi. Giờ ngươi nghe rõ đây, lần này bóp nát một bàn tay của ngươi mới chỉ là cảnh cáo. Sau này, ta không muốn lại nhìn thấy cái chân chó của ngươi ở chỗ này. Ngươi đang uy hiếp ta sao?" Thái tử Ifa lớn tiếng nói. "Tùy ngươi nghĩ thế nào cũng được, uy hiếp cũng được, cảnh cáo cũng thế. Dù sao ngươi phải nhớ kỹ, đó là ở đây không chào đón ngươi." Cao Lôi Hoa nhìn thẳng mắt Ifa. "Nếu ngươi còn xuất hiện ở đây, thì ta không ngại giết ngươi." Nói đến từ giết, trong mắt Cao Lôi Hoa lại lóe lên lôi quang màu vàng tím kỳ dị. Bị ánh mắt kỳ dị của Cao Lôi Hoa nhìn, toàn bộ thái tử Ifa cùng với đám vệ binh đều đần cả mặt ra, không ai dám nói một câu nào. Lúc này thái tử Ifa có cảm giác, nếu hắn lại nói thêm một câu nào nữa, thì nam nhân trước mắt này sẽ giết hắn không chút do dự nào. Hoàn toàn sẽ không kiêng nể thân phận thái tử Quang Minh Đế quốc của hắn. "Hừ." Cao Lôi Hoa hừ lạnh một tiếng với đám người này, sau đó mới ngoảnh về phía người bên cạnh hắn. Trong tích tắc quay đầu nhìn về phía Tĩnh Tâm, ánh mắt vừa rồi còn tràn ngập lạnh lẽo của Cao Lôi Hoa lại biến thành như mùa xuân tràn ngập nhu tình. "Tĩnh Tâm." Cao Lôi Hoa khẽ gọi một tiếng, sau đó nhìn chỗ cổ tay Tĩnh Tâm vừa bị Ifa nắm lấy. Ở trên cổ tay trắng nõn của nàng vẫn còn hằn rõ năm ngón tay màu đỏ của Ifa, trông thật là gai mắt. Cao Lôi Hoa không khỏi đau lòng cầm lấy chỗ cổ tay đó. Tay Tĩnh Tâm rung lên, nhưng không có ý rút bàn tay mềm mại của mình về, để mặc Cao Lôi Hoa nắm lấy. "Tĩnh Tâm, đau không?" Nhìn năm dấu tay màu đỏ trên tay Tĩnh Tâm, Cao Lôi Hoa vừa đau vừa phẫn. Thái tử Quang Minh Đế quốc, Cao Lôi Hoa đã sớm không muốn giữ lại tính mạng của hắn. Lúc mới vừa vào cửa, khi thấy Ifa dùng bọn nhỏ uy hiếp Tĩnh Tâm, Cao Lôi Hoa đã định không cho tên thái tử này sống lâu hơn rồi. Tất cả những thứ uy hiếp đến an toàn của những đứa trẻ đều phải hủy diệt. Đây là một điểm rất trọng yếu mà nghề nghiệp vũ em phải làm. Tên thái tử Ifa của Quang Minh Đế quốc này đã uy hiếp đến an toàn của những đứa trẻ của Cao Lôi Hoa. Cho nên hiện giờ, chỉ cần từ trên người hắn tìm được tin tức liên quan đến tổ chức sau lưng hắn, Cao Lôi Hoa sẽ khiến cho hắn biến mất khỏi thế giới này. Bởi vì đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước mới là giải pháp an toàn nhất. Cao Lôi Hoa sẽ không lấy sự an toàn của người thân của mình ra đánh bạc, bởi vì nếu thua hắn sẽ không dậy nổi, cũng đánh bạc không nổi. "Đau không?" Ngón tay Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng xoa cổ tay trắng nõn của Tĩnh Tâm. Nhìn năm dấu tay chói mắt này, oán hận của Cao Lôi Hoa đối với thái tử Quang Minh Đế quốc lại càng sâu thêm. Hiện giờ, Cao Lôi Hoa chỉ nghĩ làm thế nào để cho thái tử Ifa thảm hại hơn nữa. Khuôn mặt Tĩnh Tâm lập tức đỏ bừng lên khi tay được Cao Lôi Hoa xoa bóp. "Đau không?" Cao Lôi Hoa vừa xoa vừa khẽ hỏi. Tĩnh Tâm nhìn thẳng mắt Cao Lôi Hoa, sau đó khẽ gật đầu. "Em nhịn đau một chút, rồi sẽ đỡ đau hơn." Cao Lôi Hoa đau lòng nhìn mấy vết hằn, sau đó đặt tay lên cổ tay Tĩnh Tâm, đồng thời từ từ truyền một chút lôi thần lực giảm bớt năm dấu tay chói mắt này. Tĩnh Tâm chỉ cảm thấy từ tay Cao Lôi Hoa sinh ra một luồng năng lượng ấm áp, khiến cổ tay phải của nàng có cảm giác rất thoải mái. Sau ít phút, dưới tác dụng của luồng năng lượng này, có thể nhìn rõ năm vệt hằn dần dần biến mất. Lúc này, Tĩnh Tâm lặng lẽ ngẩng đầu lên, nhìn bộ dáng khẩn trương của Cao Lôi Hoa khi trị thương cho mình, khóe miệng Tĩnh Tâm lộ ra một nụ cười xinh đẹp. Không biết vì cái gì, khi thấy nam nhân mạnh mẽ này vì một vết thương bé của mình mà gấp đến như vậy, trong lòng Tĩnh Tâm cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, hoặc là cái gì, đúng hơn là một loại cảm giác nói không nên lời. Tĩnh Tâm thật sự thích cảm giác này. Tới khi năm dấu tay biến mất, Tĩnh Tâm nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Cao Lôi Hoa, ý bảo mình không có chuyện gì nữa rồi. À, Cao Lôi Hoa chỉ mỉm cười, nhưng vẫn nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ bé của Tĩnh Tâm không chịu buông ra. Tĩnh Tâm dịu dàng ngắm nhìn Cao Lôi Hoa lại một lượt. Khi ánh mắt nàng lướt qua mái tóc bạch kim của Cao Lôi Hoa thì trong lòng liền trầm xuống. Mấy ngày trước, nàng còn nhớ rõ tóc Cao Lôi Hoa vốn là màu đen, nhưng mà giờ lại trắng giống như tuyết. Bất tri bất giác, tĩnh tâm vuốt nhẹ mái tóc bạch kim lạ lẫm này, ngón tay vân vê những ngọn tóc trắng của Cao Lôi Hoa. À, Cao Lôi Hoa cười nhẹ, khẽ nắm lấy tay tĩnh tâm, tôi không sao, em yên tâm đi, chỉ là tóc đổi màu mà thôi. Ừ, tĩnh tâm khẽ ừ một tiếng, tuy rằng chỉ là giọng mũi, nhưng cũng là lần đầu tiên từ khi biết nhau tới nay Cao Lôi Hoa thấy tĩnh tâm phát ra thanh âm. Ô hà! Cao Lôi Hoa lập tức bị thanh âm của tĩnh tâm đột nhiên thốt ra làm cho hạnh phúc đến sửng sốt, tĩnh tâm thốt ra tiếng, không ngờ thật sự là thốt ra tiếng. Mẹ! Trong lúc Cao Lôi Hoa còn đang đắm chìm trong hạnh phúc, thì ở cửa vang lên giọng nói trong trẻo của Nguyệt Nhị phá vỡ sự ôn tồn giữa Cao Lôi Hoa và tĩnh tâm. Vừa nghe được tiếng của Nguyệt Nhị, tĩnh tâm như có tật giật mình, nhanh chóng rút khỏi tay Cao Lôi Hoa, rồi nhìn ra ngoài cửa. Ở cửa, Nguyệt Nhị nhấc cái chân tập tễnh, cười xấu xa nhìn Cao Lôi Hoa cùng tĩnh tâm dìu nhau, bên cạnh nàng có Vong Linh đại trưởng lão tay ôm Bảo Bảo, và cả Tra Lý cường tráng như cột sắt nữa. Tiểu nha đầu chết tiệt. Cao Lôi Hoa nhìn Nguyệt Nhị tự nhiên nhiều lời. Vừa rồi là lần đầu tiên hắn vuốt ve an ủi tĩnh tâm, thế mà lại bị tiểu nha đầu này phá bỉnh. Tĩnh tâm nhìn thấy Nguyệt Nhị liền an tâm nở nụ cười, mấy ngày nay Cao Lôi Hoa và Nguyệt Nhị mất tích thật sự khiến nàng rất lo lắng. Bây giờ thấy hai người trở về an toàn, tĩnh tâm cũng có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi. Cao Lôi Hoa lưu luyến không nỡ buông lỏng bàn tay tĩnh tâm ra, sau đó đi tới bên cạnh Nguyệt Nhị, tới đây, nha đầu, để ba cõng con vào trong. Hi hi, thật ngại quá, ba, không cẩn thận quấy rầy ba mẹ thân mật. Rồi Nguyệt Nhị leo lên lưng Cao Lôi Hoa, cười xấu xa nói với Cao Lôi Hoa. Nha đầu này. Cao Lôi Hoa vừa bực mình vừa buồn cười, sau đó vẫy vẫy tay với Tra Lý và Vong Linh đại trưởng lão, ý bảo bọn họ tiến vào cùng hắn. Sau đó dẫn hai người tới giới thiệu với tĩnh tâm. Tới đây, tĩnh tâm, tôi giới thiệu với cô. Cao Lôi Hoa kéo Vong Linh đại trưởng lão cùng Tra Lý tới trước mặt tĩnh tâm, vị này là Tra Lý, vị này là đại trưởng lão Vong Linh tộc, à, còn đứa bé trên tay ông ấy là con gái tôi mới nhận, gọi là Bảo Bảo. Sau đó Cao Lôi Hoa lại chỉ vào tĩnh tâm giới thiệu với hai người, đây là tĩnh tâm, cũng là mẹ của Nguyệt Nhị. À, nàng không thể nói được. Tĩnh tâm gật đầu, khẽ cười với ba người Cao Lôi Hoa vừa giới thiệu. Mới chỉ thoáng như vậy mà Tra Lý và Vong Linh đại trưởng lão đã ngẩn ngơ cả ra. Thật đúng là nhất tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh quốc mà. Cho dù Tra Lý và Vong Linh đại trưởng lão đều là những người đi nhiều biết rộng, nhưng cũng không tránh khỏi bị nụ cười của tĩnh tâm hấp dẫn. Hai người đều là dạng sống lâu năm thành tinh, người xinh đẹp như tĩnh tâm cũng không phải chưa từng gặp qua. Nhưng khi tĩnh tâm cười, thì không có nữ nhân nào có thể cười xinh đẹp như nàng. Nụ cười của tĩnh tâm mang theo sức quyến rũ lạ thường, khiến cho người ta không tránh khỏi say mê. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho Cao Lôi Hoa luôn muốn tĩnh tâm cười cả ngày. Tuy nhiên, có lẽ nụ cười này cũng còn tùy thuộc vào tĩnh tâm. Rất ít khi tĩnh tâm cười, cho nên nụ cười của nàng mới đặc biệt quý báu, đặc biệt mỹ lệ. Đương nhiên, nụ cười ở đây không phải là cái kiểu thi thoảng cười máy móc của tĩnh tâm, mà là nụ cười phát ra từ nội tâm của tĩnh tâm mới thực sự là nụ cười nghiêng nước nghiêng thành. Ôi, Cao Lôi Hoa huynh đệ! Chị dâu của tôi cười thật là xinh đẹp. Ngay cả người thô lỗ như ta mà cũng bị hấp dẫn nữa. Tra Lý ngượng ngùng gãi gãi đầu, dù sao thì lần đầu tiên vào nhà người khác lại nhìn chằm chằm vợ người ta đến mức ngẩn tò te thì cũng không hay ho cho lắm. Đúng, không thể không nói, tiểu thư tĩnh tâm khi cười thật sự rất đẹp. Nói thật, ngay cả Vong Linh nữ thần của chúng ta cũng phải kém vài phần so với khi tiểu thư tĩnh tâm cười. Vong Linh đại trưởng lão cũng không khỏi cảm thán một câu, người trong Vong Linh tộc cũng không chú trọng dung mạo mấy, cho nên Vong Linh đại trưởng lão cũng thật thà nhận xét vẻ đẹp của Vong Linh nữ thần. Ha ha. Hiện giờ Cao Lôi Hoa cũng không biết nên nói gì đáp lại lời của hai người kia, đành chỉ cười toe toét vậy. Tĩnh tâm khẽ vỗ vỗ Cao Lôi Hoa, sau đó đỡ lấy Nguyệt Nhị trên lưng. Đối với việc Tra Lý gọi nàng một tiếng là chị dâu, tĩnh tâm cũng không biểu thị cái gì. Giống như là thừa nhận vậy, điều này không khỏi làm cho Cao Lôi Hoa thầm vui sướng trong lòng. Ba, con đói bụng rồi. Nguyệt Nhị vừa trượt khỏi lưng Cao Lôi Hoa, tĩnh tâm bắt đầu xử lý cái chân bị trẹo của Nguyệt Nhị. Lúc còn trong Vong Linh cốc, Nguyệt Nhị thà chết cũng không để Cao Lôi Hoa trị thương cho mình, đó là vì muốn tranh thủ cơ hội được nằm trên lưng Cao Lôi Hoa. Cho nên Cao Lôi Hoa cũng đành bó tay, dù sao thì trẹo chân cũng không phải vấn đề gì lớn lắm. Được rồi, để ăn mừng chúng ta trở về nhà, tối nay ta sẽ làm một bữa tiệc lớn. Tuy nhiên Cao Lôi Hoa cười cười, sau đó quay về phía đám người thái tử đằng sau, tuy nhiên, ta cũng không có thứ gì để chiêu đãi mấy vị khách nhân này. Mấy vị này, chẳng lẽ còn muốn ở trong này không đi sao? Trời cũng không còn sớm đâu. Mấy vị cũng nên đi đi. Ta chúng ta đi. Ifa nghiến răng, dưới sự nâng đỡ của mấy tên binh lính lê dần ra cửa. Trước khi đi hắn nhìn chòng chọc vào Cao Lôi Hoa, ngày hôm nay có thể nói là hắn mất sạch mặt mũi. Một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi hối hận. Ifa oán hận thầm nghĩ, sau đó chỉ huy thủ hạ hồi cung. Được mệnh lệnh của thái tử Ifa, đám binh lính bắt đầu rút lui ra khỏi cửa. Mấy tên binh sĩ bị sóng xung kích của Cao Lôi Hoa đánh cho đò đất, được những tên may mắn không bị thương nâng dậy, lặng lẽ đi ra cửa. Hắc hắc, trong bọn người đi lại có vẻ khó khăn, để ta tiễn đưa ra ngoài nhé. Cao Lôi Hoa cười gian, sau đó bước lại gần. Ifa thấy Cao Lôi Hoa lại đuổi theo sau, trong lòng cả kinh, nhưng vẫn hỏi giả bộ không sợ hãi, ngươi còn muốn làm gì? Không có gì, chẳng qua muốn căn dặn riêng biệt trước khi ngươi đi mà thôi. Cao Lôi Hoa ghé sát tai Ifa khẽ nói, đừng thử tìm ta gây phiền toái, thái tử Ifa thân ái. Cao Lôi Hoa vừa nói vừa cười một cách gian xảo, nhưng ánh mắt hắn thì lại ngập tràn hàn ý, bởi vì bình thường ta thích bóp chết phiền toái từ trong trứng nước. Xin đừng hoài nghi những lời ta nói, cũng đừng thử thí nghiệm với ta. Vì cái giá phải trả ngươi không thể gánh được đâu. Ngươi, muốn giết ta sao? Thái tử Ifa cắn răng nói. Ồ, thái tử Ifa thân ái. Cao Lôi Hoa cười gian, chỉ cần ngươi đừng có ý nghĩ gây phiền toái cho ta, thì ngươi tạm thời sẽ an toàn. Tuy nhiên, nếu làm ngược lại thì đừng trách ta chấm dứt tính mạng của ngươi. Ngươi. Ifa run rẩy lẩy bẩy chỉ vào Cao Lôi Hoa, những lời vừa rồi của Cao Lôi Hoa, hắn cũng từng nghe qua. Đó là khi thân vương Peter Larsen tới gây phiền toái với Cao Lôi Hoa ở trong học viện. Ngươi đi đi, hôm nay không giết ngươi, chỉ là tạm lưu lại cái đầu trên cổ ngươi mà thôi. Đừng nên thử chọc ta tức giận. Cao Lôi Hoa vỗ mạnh lên bả vai thái tử Ifa, bởi vì ta sợ ta sẽ không cẩn thận hủy diệt ngươi lẫn quốc gia của ngươi. Ngươi. Thái tử Ifa nghiến tới mức môi bật máu cả nửa ngày trời cũng không thốt thêm một câu. Cuối cùng, hắn đành oán hận nhìn Cao Lôi Hoa, dẫn đám binh lính trọng thương lui ra ngoài. He he, Cao Lôi Hoa mỉm cười nhìn lại lôi quang trên đầu ngón tay phải của mình. Vừa rồi, nhân dịp vỗ bả vai Ifa, Cao Lôi Hoa đã an bài một tia lôi quang vào trong cơ thể thái tử Ifa. Tia lôi quang này giống như một quả bom điều khiển từ xa, chỉ cần Cao Lôi Hoa muốn thì có thể kích nổ bất cứ lúc nào. Để cho Ifa chạy vốn không phải là mong muốn của Cao Lôi Hoa, nhưng tiếc rằng mình tạm thời không thể giết hắn. Tên này vẫn còn chỗ hữu dụng, nhưng cho dù không giết hắn, Cao Lôi Hoa cũng muốn xác định được các mối nguy cơ đối với mình, phải nắm giữ trong tay mình, để bất cứ khi nào cũng có thể phá hủy hắn mới được. Tuy nhiên, nếu thái tử Ifa đột nhiên chết, có thể sẽ là một sự kiện rất phiền phức, mà cũng chưa chắc đã giúp tĩnh tâm yên ổn được. Xem ra phải cho hắn một kiểu chết thích hợp mới được, trong đầu Cao Lôi Hoa xuất hiện hình ảnh tên vương tử Ivan kiêu ngạo của Quang Minh đế quốc kia. Nếu như không đột tử, mà huynh đệ bọn chúng chết bởi vì tranh đấu vương vị thì sẽ không gây phiền toái cho Cao Lôi Hoa. Có lẽ, mình phải trợ giúp cái tên vương tử Ivan kiêu ngạo kia, để hắn giết chết thái tử Ifa leo lên làm quốc vương Quang Minh đế quốc. Cao Lôi Hoa thầm suy nghĩ. Trong phòng bếp nhà tĩnh tâm, bụng Cao Lôi Hoa thắt tạp về, đồng thời hai tay như rồng bay phượng múa, vung lên hạ xuống, tốc độ nhanh tới mức làm cho người ta ngạc nhiên thán phục. Dao phay, dao dài, dao ngắn, muỗng không ngừng nhảy múa trên tay Cao Lôi Hoa. Tốc độ thần cấp bậc 8 thật không giống bình thường, sự khéo tay của Cao Lôi Hoa khiến cho người xem hoa mắt, thể hiện rõ tốc độ vô địch của bậc 8. Tốc độ nấu ăn cực nhanh khiến cho Tra Lý cùng đại trưởng lão chìm trong kinh ngạc tán thán. Gần như khi Tra Lý và đại trưởng lão còn trợn mắt há mồm, từng món ăn tinh xảo cứ lần lượt xuất hiện dưới bàn tay của Cao Lôi Hoa. Hơn nữa, những động tác thuần thục của Cao Lôi Hoa cũng khiến hai người cảm thấy ngạc nhiên, sửng sốt. Dù sao Cao Lôi Hoa cũng là một cường giả, hai người bọn họ tuy biết kỹ thuật nướng thịt của Cao Lôi Hoa thuộc hạng nhất, nhưng không nghĩ tới ngay cả kỹ thuật nấu ăn của Cao Lôi Hoa cũng là đứng đầu, từng món đồ ăn đều đủ màu, mùi, vị, làm cho người mới liếc qua cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt. Về điều này, Cao Lôi Hoa luôn giữ vững slogan, vú em mà không biết nấu ăn thì không phải là vú em tốt. Tĩnh Tâm ngồi bên cạnh bình thản ngắm Cao Lôi Hoa nấu ăn, nhìn nam nhân không gì không thể làm này, ánh mắt Tĩnh Tâm hiện lên sự thích thú, nàng nhớ lại bộ dạng của Cao Lôi Hoa trong lần gặp đầu tiên, khi đó toàn thân trên dưới của hắn độc chỉ có một mảnh vải nhỏ. Lúc ấy hắn cũng giống như bây giờ, vì mời nàng ăn một chút thịt nướng mà cực kỳ bận rộn. Ngồi cạnh Tĩnh Tâm là Nguyệt Nhị đang văng nước miếng bay bốn phía, kể lại cuộc hành trình đầy phiêu lưu của mình với Cao Lôi Hoa trong Vong Linh Cốc cho Tĩnh Tâm nghe. Tuy nhiên cũng may Nguyệt Nhị cũng là đứa con hiểu chuyện, cô bé không đem chuyện Tiểu Tam là nữ nhân cùng với việc Cao Lôi Hoa không chỉ một lần bóp cơ ngực nói với Tĩnh Tâm. Cao Lôi Hoa vừa nấu ăn, vừa ngóng tai nghe Nguyệt Nhị kể. Thấy con bé không có nói ra chuyện của Tiểu Tam, Cao Lôi Hoa cười yên tâm. Xem ra Nguyệt Nhị cũng rất ý tứ, cần phải khen thưởng mới được. Cho nên, Cao Lôi Hoa lặng lẽ thêm một phần đồ ăn vào phần của Nguyệt Nhị coi như là phần thưởng. Nguyệt Nhị mặc dù đang kể chuyện trong Vong Linh Cốc cho Tĩnh Tâm, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng đá lia sang Cao Lôi Hoa. Mãi cho đến khi Cao Lôi Hoa bỏ thêm đồ ăn vào phần của nàng, Nguyệt Nhị cảm thấy thỏa mãn. Nàng lãng phí nước bọt lâu như vậy chính là vì muốn bữa tối có thêm đồ ăn mà, hắc hắc. Phù cuối cùng cũng xong rồi. Thật lâu sau, Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng thở ra. Rào rào hai tiếng, đủ loại đồ bếp trên tay Cao Lôi Hoa xoay tròn một vòng, sau đó được hắn thả chuẩn xác vào đúng chỗ. Hề hề, vài ngày không chính thức làm bếp, không ngờ lại có vẻ lạ tay. Xem ra chuyện nấu ăn là không thể lười được. Làm xong, Cao Lôi Hoa đi tới cạnh Tĩnh Tâm, sau đó cười thần bí với nàng. Tĩnh Tâm, em xem, ta mang đến cho em cái gì đây? Cao Lôi Hoa lấy ra một nhánh cỏ nhỏ viền vàng thân tím từ trong nhẫn không gian. Tĩnh Tâm nhìn nhánh cỏ nhỏ, ngẩng đầu nhìn Cao Lôi Hoa đầy nghi hoặc. Hiển nhiên Tĩnh Tâm cũng không biết thứ này là thứ gì, có tác dụng gì. Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng kéo Tĩnh Tâm qua một bên, thì thầm tác dụng của âm hồn thảo cho Tĩnh Tâm. Tĩnh Tâm vừa nghe vừa khúc khích cười, sau đó khẽ gật đầu. Chỉ cần có thứ này, việc em có sữa không phải là mơ nữa rồi. Cao Lôi Hoa thầm thì bên tai Tĩnh Tâm, cho dù là nữ nhân không có sữa chỉ cần có âm hồn thảo này liền có thể tiết ra sữa, đợi tối ta vào nát lá cỏ này, sau đó em dùng thử xem. Lần này nhất định có thể thành công. Ừm. Tĩnh Tâm kiên định gật đầu. Nói thì như vậy, nhưng về phương diện sinh lý thì hai người đều thuộc loại gà cái gì cũng mù tịt, sau này khi nhắc lại quyết định hiện giờ ai nấy cũng đều dở khóc dở cười. Mọi sự tình xong xuôi thì trời cũng đã nhá nhem tối. Cao Lôi Hoa sau khi chuẩn bị xong hết thảy, dặn mấy người tra lý đừng vội ăn cơm, sau đó hắn lại chốn cụ ta đứng tựa ở cửa trong ngóng bọn nhỏ trở về. Đợi bọn nhỏ thuận lợi về nhà đã trở thành thói quen của Cao Lôi Hoa rồi. Sau một lúc, cánh cửa bị người đẩy vào, người đầu tiên bước vào là nhị công tử Nguyệt Sư, theo sát phía sau là Saga. Nguyệt Sư vừa vào cửa, hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt nó là một nam tử tóc bạch kim đang tủm tỉm nhìn nó, bộ dạng trông như đang chờ nó trở về. Ai vậy? Đứng ở đây chờ chúng ta về nhà ngoài ba ba còn có ai nhỉ? Nguyệt Sư đầu tiên hơi sửng sốt, sau đó cẩn thận nhìn rõ mặt nam tử kia, tức khắc nó liền sửng sờ. À, tiếp tục đến lượt Saga nhìn nam tử này cũng sửng sốt. Một hồi sau, vẫn là Nguyệt Sư phản ứng trước. Ha ha. Ba ba. Đúng là ba ba rồi. Hai mắt Nguyệt Sư đẫm lệ, rưng rưng khóc, bổ nhào tới ôm lấy Cao Lôi Hoa. Ba ba, ba biết không? Mấy ngày nay ba không ở nhà là con cơm không ngon, ngủ không sướng. Con rất nhớ ba. Ồ. Từng lời của Nguyệt Sư khiến Cao Lôi Hoa cảm thấy lương tâm cắn rứt, trong diện mạo bù xù của đứa con trai, hiển nhiên là do quá nhớ mong hắn mới dẫn tới tình trạng này. Cao Lôi Hoa dịu dàng vỗ vỗ lưng Nguyệt Sư, vốn đang định dỗ dành, an ủi thằng bé nhưng câu nói tiếp theo của Nguyệt Sư khiến cho Cao Lôi Hoa như ăn quả dưa bở. Sau khi hết xúc động, Nguyệt Sư nói tiếp, ba ba. Con nhớ người lắm. Mấy ngày nay con đều nhớ những món ăn do ba nấu, trước đây mặc dù mẹ nấu nướng cũng không tồi, nhưng từ sau khi ăn những món ba nấu thì dù mẹ có làm món gì con cũng không thấy hợp khẩu vị. Những ngày này con cảm thấy nhạt mồm nhạt miệng lắm, ba xem, trông con gầy đi bao nhiêu này. Dứt lời, Nguyệt Sư còn vén ống tay áo lên sau cánh tay cơ bắp của nó, ba trông, tay con cũng bé hẳn đi nè. Sạc. Cao Lôi Hoa lập tức đứng không vững, ngã ngửa về phía sau, trời ạ, con tưởng là nó nhớ mình ai dè là do cơm canh không ngon, hóa ra nó chỉ coi mình là điều dưỡng, lo chuyện cơm nước cho người ta mà thôi. Ba, vừa rồi ba đi đâu mà suốt mấy ngày không trở về? Nếu mà không trở về sớm thì con nghĩ con sẽ chết đói mất. Nguyệt Sư không hề để ý tới sắc mặt của Cao Lôi Hoa như ăn mướp đắng, lại bồi thêm một câu kích thích thần kinh Cao Lôi Hoa. Trời ơi, người phải là con ác bá mới đúng. Cao Lôi Hoa cười mắng một tiếng, gõ nhẹ một cái lên đầu Nguyệt Sư. Ta mất tích vài ngày, người không nhớ ta lấy một chút, trái lại cả ngày chỉ nhớ tới đồ ăn ta làm, ta thật thất vọng về ngươi. Hắc, nhớ tới đồ ăn ba làm cũng không phải là nhớ tới ba sao? Nguyệt Sư cười ha hả. Mẹ khỉ. Cao Lôi Hoa cười hắc hắc, không biết hối cải, dựa vào câu này của ngươi, bữa tối nay của ngươi sẽ giảm bớt 10%. Hả? À, không. Ba ba, ba thật là tàn nhẫn, sao lại có thể đối xử với con như vậy? Nguyệt Sư nghe vậy liền nhảy ngược lên, ba ba, người đang ngược đãi trẻ vị thành niên đó. Dừng, con mà còn là vị thành niên sao? Cao Lôi Hoa ghen tị nhìn bộ râu quai nón đầy nam tính của Nguyệt Sư nói, con nhìn qua còn to hơn cả ta nữa. Hắc hắc, ba làm rất đúng, phải giảm 10% khẩu phần của hắn. Saga bên cạnh nói đầy chính nghĩa, chiếu theo như vậy, chỗ 10% đó chia đều cho con, mẹ và Nguyệt Nhị. À không không, Saga, ngươi là đồ dậu đổ bìm leo. Ta liều mạng với ngươi. Nguyệt Sư đánh về phía Saga. Lập tức hai đứa làm náo loạn cả căn nhà. Ai? Cao Lôi Hoa mỉm cười nhìn hai đứa con nô đùa, đúng vậy, như này mới gọi là gia đình, không phải sao? Cao Lôi Hoa chợt đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc gia đình. Này! Cao Lôi Hoa huynh đệ! Khi nào thì ăn cơm thế? Các món anh làm xong từ lâu rồi mà. Tôi chỉ ngửi mùi mà đã không chịu được nữa rồi. Lúc này, trong phòng vang lên giọng nói của Tra Lý, sau đó hắn từ phía trong đi ra, hai con trai khác của anh còn chưa về hay sao? À, hề hề, đã trở về rồi. Cao Lôi Hoa chỉ Nguyệt Sư và Saga, đến đây ta giới thiệu nào. Cái đứa tóc đen, mắt đen như ta trước kia là con trai lớn của ta Saga, à, ta quên mất, ngươi gặp ta thì khi ấy tóc của ta đã biến thành màu trắng rồi. Cao Lôi Hoa cười cười chỉ vào Nguyệt Sư nói, còn đây là con trai thứ hai của ta, Nguyệt Sư. Ngươi xem, hắn có giống với tộc nhân Hoàng Kim Sư tộc của ngươi khi trưởng thành không? Nhìn cái bộ râu quyến rũ kìa, chật chật, nó đã từng khiến ta hâm mộ bấy lâu đó. Râu. Quyến rũ. Sự chú ý của Tra Lý bị lời nói của Cao Lôi Hoa thu hút, hắn quay đầu nhìn Saga đang nô đùa với Nguyệt Sư. Ồ. À, trời ơi. Tra Lý đột nhiên bước nhanh tới trước mặt Nguyệt Sư, sau đó bế Nguyệt Sư tách khỏi Saga, sau đó cẩn thận quan sát hình dáng Nguyệt Sư. Ối, ai, ai thế? Thả ta xuống. Nguyệt Sư đang nô nghịch với Saga thì đột nhiên bị người khác nhấc bổng lên, sau đó nó nhìn thấy khuôn mặt một tráng hán với bộ râu quai nón dài màu vàng. Má ơi! Quái vật à, Nguyệt Sư quát to một tiếng, không hề do dự đánh một quyền cực mạnh về phía Tra Lý. Bịch! Một tiếng, không ngờ Tra Lý lại bị một quyền của Nguyệt Sư đánh bay thẳng ra ngoài ạ. Cao Lôi Hoa sửng sốt, cho dù là không phòng bị, Tra Lý cũng không đến mức yếu như cọng rau vậy chứ. Kỳ thực Cao Lôi Hoa đã mơ hồ đoán được thân phận của Tra Lý. Nhưng nếu như Tra Lý là người kia, thì sao lại bị một quyền của Nguyệt Sư đánh bay ra ngoài? Ha ha! Ha ha! Quả nhiên không sai, quả nhiên không sai. Tra Lý từ mặt đất bò dậy, không để ý tới đôi mắt mới biến thành mắt gấu mèo, sau đó nói một câu khiến Cao Lôi Hoa cười phun cả cơm. Cao Lôi Hoa huynh đệ, bây giờ ta có thể khẳng định, đứa bé này không phải con anh. Vít, do có sự nhầm lẫn về nguồn truyện và bản CV, nên chương 99 trùng với 100, mình xin được ghép là một để thuận tiện cho sau này. Tra Lý từ mặt đất bò dậy, không hề để ý tới đôi mắt mới biến thành mắt gấu mèo, sau đó còn dám nói ra một câu mà Cao Lôi Hoa suýt nữa thì phun cả cơm ra. Cao Lôi Hoa huynh đệ, bây giờ ta có thể khẳng định, đứa bé này không phải con anh. Phi. Cao Lôi Hoa điên tiết sững cổ lên, Nguyệt Sư không phải con ta thì con ngươi chắc. Khụ khụ. Cái gì mà con ta chứ? Tra Lý xì một tiếng khinh miệt, bao lâu nay ta đều ở trong phong ấn, lại không thể ra ngoài được. Làm sao mà sinh con với người khác được? Không phải là con ngươi. Thế làm sao ngươi biết là nó không phải con ta? Cao Lôi Hoa hắc hắc cười nói. Xem thì biết chứ sao nữa. Chắc chắn là nó không thể là con ngươi. Tra Lý nói, thằng bé này tuy rằng không phải con ta, nhưng ta biết, thằng bé là con của người trong bộ tộc sư tử thuộc thú tộc của chúng ta. Con của sư tử tộc à? Cao Lôi Hoa quay đầu nhìn Nguyệt Sư, cười cười nói, tuy rằng đứa con của ta có cao lớn giống như người trong bộ tộc Hoàng Kim sư tử các ngươi, đặc biệt là một bộ râu rất cá tính. Nhưng cũng không phải vì thế mà có thể kết luận được đứa con này của ta là sư tộc nhé. Chẳng lẽ ta lại không thể sinh ra một đứa con lai hay sao? Ha ha ha ha. Cao Lôi Hoa huynh đệ, anh đừng có đùa nữa. Tra Lý chỉ vào Nguyệt Sư, nói, anh mà có thể sinh ra được đứa con như này, thì từ hôm nay trở đi, Tra Lý ta làm con của anh luôn. Hắc hắc. Cao Lôi Hoa cười, người có muốn làm con ta cũng chưa chắc đã được đâu. Hề hề, được rồi, ta thừa nhận Nguyệt Sư đúng là không phải là con ruột của ta. Cao Lôi Hoa nhìn Nguyệt Sư, cười nhẹ, tuy nhiên, ngươi hình như là có biết cha Nguyệt Sư là ai đúng không? Là người trong Hoàng Kim sư tộc các ngươi à? Không, ta cũng không biết cha ruột của thằng bé này là ai. Thằng bé này cũng không phải tộc nhân Hoàng Kim sư tộc. Tra Lý nhìn Nguyệt Sư mà hai mắt sáng như đèn pha ô tô. Người nào bên ngoài nhìn vào không hiểu chuyện mà thấy bộ dạng Tra Lý chắc chắn cho rằng đầu óc hắn có vấn đề, hứng thú đặc biệt với bé trai. Tra Lý nhìn Nguyệt Sư với vẻ thâm tình. Nếu thằng bé này của ngươi mà là Hoàng Kim sư tộc thì ta đã quá vui mừng rồi. Nói cho ngươi hay, thằng bé này thuộc chủng tộc hùng mạnh nhất ở thú nhân sư tộc thành viên của Bạch sư tộc. So với Hoàng Kim sư tộc còn mạnh hơn nhiều. Hả? Bạch sư tộc ư? Cao Lôi Hoa gật gù nói tiếp, Bạch sư tộc, vì sao mà ngươi lại hưng phấn như thế? Tra Lý cười ha hả, trong mắt tràn ngập sự phấn khích. Hắn bây giờ giống như con chó vớ được khúc xương, mà Nguyệt Sư chính là khúc xương ấy, Bạch sư tộc mấy đời rồi đều nhất mạch con một. Mỗi đời chỉ sinh được một người. Nhưng mỗi bạch sư đều là cường giả tuyệt thế, chỉ cần sau khi thành niên thôi là đã có thể đạt tới trình độ thánh cấp rồi. Tuy nhiên đấy cũng không phải là nguyên nhân làm cho bạch sư tộc nổi danh. Tra Lý dừng một chút, rồi nói tiếp, nguyên nhân thực sự khiến cho bạch sư tộc nổi danh chính là bởi vì sau khi thành niên, bọn họ sẽ đạt được năng lực vô cùng hùng mạnh. Chính nhờ năng lực này mà bạch sư tộc trở thành bộ tộc duy nhất trong thánh cấp dám đối đầu trực diện với Cự Long. Điều quan trọng nhất là Bọn họ là người thủ hộ của thú tộc chúng ta. Bây giờ ta tìm được hắn rồi. Bảo ta làm sao không hưng phấn cơ chứ? Đối đầu trực tiếp với cự long ư, năng lực gì chứ? Cao Lôi Hoa nheo nheo mắt. Năng lực có thể kháng cự được cự long. Chỉ nghe thôi đã thấy là không tồi rồi. Thái Thản phụ thể. Trà Lý thốt ra một cái tên nghe qua cực trâu, Thái Thản thần của cự nhân. Thái Thản phụ thể. Chính là mượn thân thể thần của cự nhân. Cũng chính vì nguyên nhân là năng lực này cho nên Bạch sư tộc còn được người ta gọi là Thái Thản sư tộc. Nói tới đây, Trà Lý ngừng lại, lẳng lặng ngắm nhìn Nguyệt sư. Mấy người Cao Lôi Hoa đều nhìn chằm chằm Trà Lý, ý bảo hắn nói tiếp chuyện đi. Hắc hắc, ta nói chuyện mãi cũng hơi khát nước rồi. Trà Lý ngồi xuống đám cỏ, xuề tay nói, qua đây, cho ta ít nước trà giải khát đã. Saga, mời trà. Để tiếp tục nghe cho xong câu chuyện, Cao Lôi Hoa cũng đành nhìn hắn một tí. Đây à, trà đây rồi à, cũng vì để Trà Lý nói nốt câu chuyện, nên Saga đứng cạnh cũng nhanh chóng bưng nước trà đến. Khà, Trà Lý cầm chén trà nhấp một ngụm rồi kêu, trà ngon thật. Được rồi, trà cũng đã uống rồi, nói tiếp đi. Cao Lôi Hoa ngồi xổm xuống bên cạnh, nóng nảy kêu ca. Ừ, từ từ thì sẽ kể mà. Gấp gáp thế làm gì? Làm người ý mà, phải có sự kiên nhẫn. Trà Lý nhìn thấy dáng vẻ nóng ruột của Cao Lôi Hoa thì ngược lại lại cứ thông thả nhẫn nha nói, ha ha, trà này thơm nồng sướng cả miệng. Đúng là tuyệt vời đấy. Mẹ kiếp. Sắc mặt Cao Lôi Hoa trở nên khó coi. Mẹ khỉ, không vội chứ gì. Được thôi. Hắc hắc, Trà Lý này, bữa tối hôm nay của ngươi giảm 10% nhá. Ừ hả? Trừ 10% á ồ, không không. Cao Lôi Hoa huynh đệ, anh không thể đối xử như thế với ta được. Thế là tàn nhẫn lắm đấy. Ta nói ngay, lập tức nói ngay có được không? Vừa nghe thấy bữa tối phải ăn ít đi, Trà Lý lập tức cuống quýt lên, ta nói. Thái Thản phụ thể là năng lực mà Thái Thản sư tộc sau khi thành niên sẽ tự động lĩnh ngộ được. Đây là một loại bản năng. Năng lực này khá là mạnh mẽ. Một khi sử dụng năng lực này, thành viên của Thái Thản sư tộc có thể hóa thân thành người khổng lồ trong thời gian ngắn. Hơn nữa, không chỉ có thân thể tăng trưởng, mà ngay cả đấu khí cũng tăng lên theo tỷ lệ đó. Biến thành người khổng lồ. Có thể biến đến mức nào? Cao Lôi Hoa hỏi. Cụ thể thì phải xem năng lực bản thân của Thái Thản sư tộc. Từ 10 thước đến 50 thước thì khác nhau nhiều mà. Trà Lý nói, chính bởi vì năng lực biến thân hùng mạnh như thế, cho nên sức mạnh của Thái Thản sư tộc cũng tăng thêm bấy nhiêu. Ngoài ra lại còn có thể làm cho người Thái Thản sư tộc miễn dịch đối với tất cả các ma pháp cấm chú. Cho nên lúc Thái Thản sư tộc đã sử dụng đến Thái Thản phụ thể, thì có thể ngay lập tức khiêu chiến với cự long. Ừm, đích thực là rất mạnh. Cao Lôi Hoa gật gù, rồi vỗ vỗ Nguyệt sư bên cạnh. Con trai, ta thật là tự hào về con đấy. Nhưng con phải nhớ kỹ, sự hùng mạnh của con cần phải dùng để bảo vệ cho những người thân thiết nhất. Không được dùng nó để làm điều săn bậy. Sức mạnh cường đại chính là để đảm bảo cho thân nhân của mình không bị thương thôi. Vâng, con biết rồi ba. Nguyệt sư gật đầu thật mạnh. Tốt. Cao Lôi Hoa vỗ mạnh vào Nguyệt sư. Ba. Nguyệt sư lại tha thiết gọi, con đói. Oạch một tiếng. Nguyệt sư vừa nói được nửa câu đã làm Cao Lôi Hoa ngã ngửa lần nữa. Con thật đúng là. Cao Lôi Hoa cười khổ, thôi được rồi, thế đi ăn cơm. Chúng ta đi trước nào. Vâng. Saga và Nguyệt sư đều reo lên vui vẻ rồi đi theo Cao Lôi Hoa vào trong phòng. Nguyệt sư chậm bước theo sau, nhìn mái tóc bạch kim của Cao Lôi Hoa, Nguyệt sư lại mỉm cười bữa tối mà mọi người mong chờ rồi cũng được bắt đầu. Đúng rồi, quả cầu vàng kia đâu rồi? Sao từ lúc ta về đến giờ không thấy nó đâu? Vào nhà rồi Cao Lôi Hoa liền nhớ tới quả bóng vàng slime. Buổi chiều vì bận rộn chuẩn bị bữa ăn đến phát điên lên, nên tạm thời không nhớ tới slime. Giờ đột nhiên mới nhớ ra cả buổi chiều vậy mà cũng không thấy tên tiểu tử kia xuất hiện. À, ba nói là cái con slime hoàng kim ấy hả? Nguyệt sư trong mồm đầy thức ăn, lúng búng nói, lần trước ý, sau khi ba đi vong linh cốc, nó ăn ma tinh trong đống quần áo ba thay ra, rồi lăn quay ra ngủ. Cái gì cơ? Ma tinh á, quần áo ta thay ra. Cao Lôi Hoa lập tức nghĩ ra ngay. Đúng rồi, đúng là mình có một viên ma tinh. Chính là khối tinh hạch của siêu giai ma thú tứ dực ngân phi long mà hồi trước hoán đổi được của lão viện trưởng Solomon. Hít, tiểu gia hỏa này. Cao Lôi Hoa lập tức thấy dở khóc dở cười. Như thế là tên tiểu tử kia đã ăn hết 4 khỏa ma tinh của siêu giai ma thú rồi. Thật không biết là tiểu tử này có bị rối loạn tiêu hóa hay không nữa, thế giờ tiểu tử kia ở đâu rồi? Sau khi ăn ma tinh xong là nó ngủ một mạch luôn à? Vâng, đúng rồi. Lần này là Saga trả lời câu hỏi của Cao Lôi Hoa, vì bây giờ mồm Ngụy Sư toàn là đồ ăn, không thể há mồm nói chuyện được nữa, bây giờ nó ngủ ở phòng ba luôn rồi. À, được rồi, để ăn xong ba lên đó xem. Tiểu gia hỏa này đúng là tham ăn. Thảo nào mà hồi trước lại cứ chui vào cọ cọ ngực ta, hóa ra là vì viên ma tinh bên trong. Cao Lôi Hoa xoa xoa mép, rồi nhìn hai đứa con đang ăn như rồng cuốn, khụ, mấy đứa ăn từ từ thôi. Có ai tranh với các con đâu. Ăn nhanh thế nghẹn thì làm sao? Cao Lôi Hoa lắc lắc đầu, nhìn Ngụy Sư. Trong kìa, mồm thằng bé đã đầy ắp lên rồi mà tay vẫn còn tiếp tục nhét thức ăn vào miệng nữa, mắt còn đang dính chặt vào trong cái nồi. Đúng là kiểu ăn điển hình, ăn trong bát, ngắm trong nồi. Trong khi cả nhà đang ăn uống vui vẻ, thì đột nhiên trên lầu thấy nổ ầm một tiếng. Sau đó thì một nguồn năng lượng cuồng bạo từ trên lầu tràn xuống. Không ổn rồi. Cao Lôi Hoa buông đồ ăn xuống, nhanh chóng lao lên trên lầu. Ầm. Một tiếng nổ từ trên lầu vang lên, ngay sau đó một nguồn năng lượng cuồng bạo từ trên lầu tràn xuống. Không ổn rồi. Cao Lôi Hoa hô một tiếng rồi nhanh chóng lao lên trên lầu. Ôi, tiểu tử Slime còn đang ở trên lầu. Hơn nữa nếu như mình đoán không sai thì nguồn năng lượng cuồng bạo này có thể chính là do tiểu tử kia tạo ra. Đồng thời, trên tầng liền vang tiếng lên tiếng khóc oa oa của Rudon. Chính vì tiếng nổ ầm ĩ của nguồn năng lượng này đã đánh thức Rudon đang ngủ mơ, ngay sau đó tiếng khóc của tiểu nữ Kim Toa Nhi cũng tiếp sức. Hai đứa nhỏ sau khi uống sữa vừa mới đi ngủ, đều bị tiếng nổ làm cho khiếp sợ mà tỉnh dậy. Khi nghe thấy tiếng khóc của bọn nhỏ, Cao Lôi Hoa biến sắc, nguồn năng lượng đang lan tỏa rất mạnh ra xung quanh, kéo theo những luồng khí lưu lấp đầy cả tầng lầu. Không khí dường như bị nguồn năng lượng biến thành chất lỏng, cả người giống như bị rơi vào trong đầm lầy khiến cho nửa bước cũng khó đi. Ba. Mẹ. Con sợ lắm. Trong phòng, tiếng khóc non nớt của Kim Toa Nhi thể hiện tâm trạng cực kỳ sợ hãi, còn Rudon bên cạnh cũng không nói gì chỉ đành khóc theo. Ba đây, Kim Toa Nhi ngoan đừng khóc. Ba tới đây. Cao Liên Hoa sau khi hét to một tiếng thì hai tay nhanh chóng kết ấn quát nhẹ, lên. Xẹt xẹt. Một loạt tia hồ quang màu vàng tím xuất hiện và ngưng tụ quanh người Cao Lôi Hoa. Phá cho ta. Cảm thấy đã tụ tập đủ năng lượng, Cao Lôi Hoa quát to một tiếng. Dưới sự điều khiển của Cao Lôi Hoa thì những lôi quang xung quanh trong nháy mắt đã hợp lại thành một thanh trường kiếm đánh thẳng tới nguồn năng lượng cuồng bạo. Sau một tiếng nổ ầm, thanh kiếm lôi quang đã bổ đôi nguồn năng lượng tạo thành một con đường. Ngay lập tức Cao Lôi Hoa vội vàng lao vào trung tâm nguồn năng lượng. Cũng chính là gian phòng của mình. Nếu như mình đoán không lầm thì là do tiểu tử kia trong quá trình tiến giai đã xảy ra vấn đề mới gây nên nguồn năng lượng điên cuồng này. Nếu như muốn giải quyết thì chỉ còn có cách là làm cho tiểu tử kia ổn định lại thôi. Lần theo hướng phát ra của nguồn năng lượng, Cao Lôi Hoa chạy tới trước cửa phòng mình, quả nhiên không sai, năng lượng này quả nhiên là phát ra từ phòng của mình, xem ra đích thực là tiểu tử này tiến giai gặp vấn đề rồi. Cao Lôi Hoa hít sâu một hơi sau đó hắn đạp rầm một cái, đá văng cửa phòng mình ra. Sau khi cánh cửa bung ra, Cao Lôi Hoa lao vào thì thấy trong phòng của hắn lúc này Slime đang xoay tròn trên không trung, mà nguồn năng lượng cuồng bạo đang cuồn cuộn từ trong cơ thể nhỏ bé của nó không ngừng hướng tuôn ngập tràn khắp tầng lầu. Thật không thể tin nổi là một cơ thể nhỏ bé như thế này mà lại có được một sức mạnh khủng khiếp như vậy. Quả thật tất cả những hỗn loạn này là do tiểu tử Slime gây ra. Cao Lôi Hoa khẽ nhếch khóe miệng cười khổ, song cũng thầm cảm thấy may mắn khi mình về nhà kịp thời, đúng lúc tiểu tử này bùng phát năng lượng chứ nếu nó mà bộc phát sớm một ngày thì thật là phiền toái. Nghe được có tiếng người vào phòng, từ trên không trung tiểu tử kia khẽ hé mở mắt, sau khi nhìn thấy người đá tung cánh cửa xông vào phòng chính là Cao Lôi Hoa thì trong ánh mắt nó hiện lên vẻ an tâm. Khỉ thật, tên tiểu tử nhà ngươi. Cao Lôi Hoa cười khổ một chút đồng thời phi thân xuyên qua tầng năng lượng, đi tới đặt tay phải lên người Slime và nhẹ nhàng quát một tiếng, phong. Ngay tức khắc, lôi thần lực từ tay Cao Lôi Hoa tuôn ra, hình thành một phong ấn bảo hộ hình tròn màu vàng tím quanh người Slime. Lập tức phong ấn này dần dần bao vây nguồn năng lượng phát ra từ Slime, khiến cho nó chỉ còn cách cuộn trào mãnh liệt trong phạm vi của vòng bảo hộ. Phong ấn sau khi hoàn thành đã cách ly nguồn năng lượng trên người Slime với bên ngoài, do vậy năng lượng cuồng bạo bên ngoài bị mất đi nguồn cung cấp nên không gian trên tầng lầu nhanh chóng khôi phục lại vẻ an tĩnh của nó. Phù, may mắn tới kịp thời. Cao Lôi Hoa nhìn Slime trong tay nhẹ nhàng cười cười nói, may cho tiểu tử nhà ngươi đó. Nếu ta mà đến muộn một chút thì không biết ngươi sẽ trở thành cái gì nữa. Slime. Slime ở trong vòng bảo hộ chớp chớp mắt nhìn Cao Lôi Hoa khẽ kêu lên một tiếng. Ai, thật không biết phải nói như thế nào với ngươi nữa. Cao Lôi Hoa cười trừ rồi thò tay vào trong vòng bảo hộ gõ gõ lên đầu tiểu tử này. Cao Lôi Hoa huynh đệ, vừa rồi xảy ra chuyện gì thế? Lúc này Tra Lý cùng Vong Linh Đại Trưởng Lão cũng vừa từ phía dưới chạy lên. Cũng may là lúc này Vong Linh Đại Trưởng Lão vẫn còn ôm Bảo Bảo trong lòng, chứ nếu ngay từ đầu cũng đem Bảo Bảo lên lầu, thì e là nguồn năng lượng điên cuồng này có thể sẽ gây nguy hiểm lớn tới tình trạng hiện giờ của Bảo Bảo. Ồ, không có gì. Chỉ là thú cưng của ta đã ăn một viên tinh hạch của siêu giai ma thú ngân phi lồng bốn cánh cho nên khi tiến hóa đã xảy ra chút vấn đề. Cao Lôi Hoa chỉ vào Slime với ánh mắt đáng thương đang ở trong phong ấn của lôi thần lực. Đây là Slime sao? Trà Lý nhìn Slime trong tay Cao Lôi Hoa nói, sở thích của Cao Lôi Hoa huynh đệ thật không giống người thường, không ngờ lại thích nuôi dưỡng Slime, hắc hắc. Slime này không đơn giản chút nào. Vong Linh đại trưởng lão cũng nhìn thấy Slime hoàng kim trên tay Cao Lôi Hoa. Tuy còn cách một tầng bảo hộ lôi thần lực, nhưng Vong Linh đại trưởng lão cũng có thể cảm giác được nguồn năng lượng mạnh mẽ phát ra từ Slime. Đúng là không đơn giản. Cao Lôi Hoa cười khổ nói, tiểu tử này đã xơi tái của ta bốn khối ma tinh của siêu giai ma thú rồi, nên sao có thể đơn giản được chứ? Cái gì? Vong Linh đại trưởng lão và Tra Lý kinh ngạc nhìn Cao Lôi Hoa, người đem ma tinh của siêu giai ma thú cho Slime này ăn sao? Như vậy không phải quá lãng phí sao? Lãng phí à, ta không cảm thấy lãng phí chút nào. Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng cười, mặc dù là mấy viên ma tinh siêu giai ma thú, nhưng sao có thể so bì được với thú cưng của ta được chứ? Cao Lôi Hoa thò tay vào trong phong ấn khẽ vuốt ve Slime rồi nói, nếu có thể làm cho tiểu tử này có khả năng tự bảo vệ được mình thì có tốn vài viên ma tinh thì cũng không tính là gì. Hay, ta phục ngươi rồi. Đại trưởng lão giơ ngón cái lên khen, nam nhân trước mắt này không thể dùng cách suy nghĩ của người thường để hiểu được. Ma tinh của siêu giai ma thú đó nhé, mặc dù đại trưởng lão đã là thánh cấp nhưng ma tinh siêu giai ma thú vẫn có sức hấp dẫn rất lớn đối với lão. Có tinh hạch siêu giai ma thú thì thực lực đại trưởng lão có thể tăng lên một bậc. Cao Lôi Hoa hắc hắc cười, trước tiên để ta điều chỉnh năng lượng trong cơ thể tiểu tử này đã. Nói rồi, Cao Lôi Hoa đẩy lôi thần lực vào trong phong ấn, nhẹ nhàng hấp thu nguồn năng lượng cuồng bạo kia sau đó từ từ truyền ngược trở lại vào trong cơ thể của Slime, thuận tiện điều chỉnh lại năng lượng trong cơ thể nó. Cạch, một tiếng, cánh cửa phòng Cao Lôi Hoa một lần nữa bị đẩy ra, sau đó Tĩnh Tâm ôm Rudon và Kim Toa Nhi đã ngừng khóc bước vào. Lúc này, hai tiểu hài tử với bốn con mắt mở thật to, cẩn thận nhìn Cao Lôi Hoa. Đặc biệt là Kim Toa Nhi khi nhìn thấy Cao Lôi Hoa thì rất sung sướng, gọi một tiếng lanh lảnh, má. Ba. Ồ, bọn nhỏ cũng tỉnh dậy rồi. Cao Lôi Hoa nhìn Tĩnh Tâm khẽ cười, nói, trước hết đợi ta giúp cho tiểu tử này điều chỉnh năng lượng trong cơ thể cho tốt đã nhé. Lúc này Cao Lôi Hoa lặng lặng nhắm hai mắt lại, lôi thần lực màu vàng tím từ từ theo cánh tay phải của hắn truyền vào tiểu tử này. Lôi thần lực phát ra thần uy lờ mờ, tuy chỉ là do Cao Lôi Hoa vô ý phát ra, nhưng cổ uy áp này cũng đã khiến cho những người xung quanh Cao Lôi Hoa cảm thấy áp lực. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn theo cánh tay phải của Cao Lôi Hoa, thực chất là để quan sát lôi thần lực màu vàng tím trên cánh tay đó. Khi lôi thần lực tiếp vào trong cơ thể của Slime, Cao Lôi Hoa dễ dàng thông qua lôi thần lực mà cảm ứng được cấu tạo thân thể của nó. Liền sau đó, Cao Lôi Hoa cảm thấy kinh ngạc đôi chút, cấu tạo thân thể của Slime rất kỳ lạ, trong cơ thể hoàn toàn không có một bộ phận cấu tạo cụ thể nào, toàn bộ thân thể chỉ là một chùm năng lượng. Do đó, Cao Lôi Hoa chỉ có thể cố gắng đem cổ năng lượng kia hấp thu lại một lần nữa, sau đó đưa lại vào trong cơ thể của nó, đồng thời còn phải phân ra một cổ lôi thần lực để phòng năng lượng kia lại bộc phát một lần nữa. Thần lực đối với các lực lượng yếu hơn đều có khả năng áp chế, nguồn năng lượng cuồng bạo này tuy rằng cường đại, nhưng tối đa cũng chỉ tương đương với năng lượng thánh giai mà thôi. Dưới tác dụng thần lực của Cao Lôi Hoa, nó chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào trong cơ thể của Slime một lần nữa. Tĩnh Tâm ôm hài tử lẳng lặng đứng bên cạnh Cao Lôi Hoa, sau khi nhìn nguồn năng lượng màu vàng tím trên tay phải Cao Lôi Hoa, Tĩnh Tâm liền cảm thấy Cao Lôi Hoa đã trở thành cường đại hơn, nguồn năng lượng màu vàng tím này gây ra cho nàng một áp lực khó hiểu, hơn nữa áp lực này chỉ là do Cao Lôi Hoa trong lúc vô ý phát tán ra. Hắn đã cường đại như thế sao, cường đại như hắn, thực sự có thể chịu ở trong nhà làm vú em cho bọn trẻ được ư? Nhìn bóng lưng Cao Lôi Hoa, từ đôi mắt màu xanh lam của Tĩnh Tâm hiện lên vẻ xa xăm, có cảm giác không nói nên lời. Cứ như vậy, sau khoảng chừng nửa canh giờ, Cao Lôi Hoa cuối cùng cũng mở mắt, phù. Cuối cùng cũng kết thúc. Lần này không biết tiểu tử này sẽ biến thành bộ dạng gì nữa. Hắc hắc. Vừa cười, Cao Lôi Hoa vừa định dùng tay lau đi mồ hôi. Ba, để con làm cho. Nguyệt Nhi đứng bên cạnh kéo cánh tay của Cao Lôi Hoa lại, đồng thời thuận tiện đưa một cái khăn mặt ra. Kha kha, đúng là con gái rượu của ta. Cao Lôi Hoa cười nhận lấy cái khăn mặt, nhanh chóng lau mồ hôi. Đồng thời nhìn về phía Saga và Nguyệt Sư đang khoanh tay đứng đằng sau, mấy đứa nhìn đi, còn kém hơn cả con gái nữa. Xem ra câu nói sinh trai hay gái đều như nhau quả thật là thối quá. Theo ta thấy con gái mới tốt hơn nhiều, vừa thông minh lại vừa hiếu thuận với bề trên. À ba, ai nói con trai không bằng con gái? Con lập tức bưng trà lên cho ba đây. Saga thấy Cao Lôi Hoa nói như vậy, lập tức vén tay áo, bộ dạng như chuẩn bị đi bưng trà vậy. Hắc. Lần này bỏ đi. Cao Lôi Hoa hắc hắc cười, ta nói rồi con mới nghĩ đến đi bưng trà, quá muộn rồi. không cần phải đi nữa. Hắc. Vốn dĩ con cũng không định đi pha trà. Saga cười hắc hắc, sau đó khẽ đảo mắt nhìn vòng phong ấn bảo hộ sát cạnh người Cao Lôi Hoa. Bên cạnh Cao Lôi Hoa, phong ấn lôi thần lực nhẹ nhàng lơ lửng trên không trung. Còn Slime ở bên trong thì đang nhắm mắt lại, yên lặng đứng ở bên trong phong ấn. Cao Lôi Hoa cũng không có triệt tiêu phong ấn trên người Slime, bởi vì hắn không biết tiểu tử này có thể lại bạo phát năng lượng một lần nữa hay không. Cho nên không triệt tiêu phong ấn là tốt nhất. Cuối cùng, sau khi qua 10 phút, Slime bên trong phong ấn lôi thần lực khẽ mở mắt. Con người ba màu vàng, xanh, hồng tỏa ra ánh sáng dọa người. Hống quả bóng vàng Slime đột nhiên phát ra tiếng gào vang. Ngay sau đó, bụp một cái, hai cánh rồng màu trắng bật ra phía sau thân thể tròn trịa của Slime. Tiến hóa thành công rồi ư, Cao Lôi Hoa tháo bỏ phong ấn lôi thần lực, Slime khẽ đập đôi cánh nhỏ mới xuất hiện, nhào tới đậu trên vai Cao Lôi Hoa, sau khi đặt mông ngồi xuống, thè lưỡi liếm liếm gương mặt của Cao Lôi Hoa. À, bốn khỏa ma tinh của siêu giai ma thú cũng chỉ có hiệu quả như vậy thôi sao? Ngoại trừ đôi cánh ra hình như cũng không có biến hóa nào cả. Cao Lôi Hoa vuốt ve Slime, sau đó cầm lấy đôi cánh nhỏ phía sau lưng của nó. Cao Lôi Hoa huynh đệ, anh thất vọng rồi sao? Trà Lý cười hỏi. Thất vọng gì cơ? Vì sao? Cao Lôi Hoa nghi hoặc nhìn Trà Lý, sau đó đáp lại một câu. À, ý ngươi hỏi là ta có hối hận không khi cho Slime ăn bốn viên ma tinh của siêu giai ma thú hả? Ừ, Trà Lý gật đầu, lẽ nào ngươi không hối hận? À, có việc gì phải hối hận đâu? Cao Lôi Hoa khẽ cười. Ta chỉ đang lo là hiện giờ Slime còn chưa tiến hóa thành công, e là sau này nó không có khả năng tự bảo vệ mình thôi. Cao Lôi Hoa khẽ vỗ vỗ lên thân thể tròn trịa của Slime. Tự hồ hiểu được lời Cao Lôi Hoa nói, Slime kêu một tiếng đầy bất mãn, ngay sau đó từ trên người của Slime phát tán ra khí tức của một siêu giai ma thú. Ủa? Khí tức của siêu giai à? Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng vỗ vỗ Slime, nói như vậy lẽ nào ngươi đã tiến hóa thành siêu giai ma thú? Slime đắc ý nhếch miệng, sau đó bay đến bên cạnh cửa sổ. Thò chân đẩy cửa sổ ra, sau đó đập cánh nhẹ nhàng bay ra ngoài. Ủa? Tiểu tử kia muốn làm gì vậy? Trà Lý nhìn Slime hoàng kim cười nói. Hình như là muốn biểu diễn cái gì đó cho chúng ta xem. Cao Lôi Hoa lên tiếng, Slime, sao thế? Ngao Slime gầm lên một tiếng để thu hút sự chú ý của mọi người. Sau đó, thân thể của hoàng kim Smite tan chảy giống như thủy ngân, sau đó chùm thủy ngân này dần dần phình to lên. Dịch thể màu hoàng kim giống như dòng nước dần dần lan rộng trên không trung. Ngao chất lỏng như thủy ngân trên không trung lại một lần nữa phát ra tiếng kêu vang vọng. Sau một tiếng đó, một cột ánh sáng màu vàng bắn vọt lên. Ánh sáng chói mắt qua đi, trên không trung, một con cự long màu trắng bạc dài chừng 10 thước xuất hiện trước mặt mọi người. Bốn cái cánh to lớn màu bạc vừa vỗ một cái, liền xuất hiện một trận cuồng phong. Thân thể màu trắng bạc, cặp cánh màu trắng bạc, và rồi một đầu rồng khổng lồ. Tứ Dực Ngân Phi Long. Trà Lý kinh ngạc hô lên. Đúng vậy, cự long màu bạc to lớn trước mắt đích thực là một siêu giai á long thú. Tứ Dực Ngân Phi Long. Tứ Dực Ngân Phi Long tuy rằng chỉ là á long, nhưng ngoại trừ không có long ngữ ma pháp ra, thì những cái khác so với long tộc đều không khác gì cả. Hơn nữa tố chất thân thể của nó cho dù là long tộc đích thực cũng phải kinh ngạc. Cận chiến thì Tứ Dực Ngân Phi Long tuyệt đối sẽ không sợ bất luận ma thú nào. Cho dù là bỉ mông cự thú có lực công kích vật lý nổi tiếng toàn đại lục thì tối đa cũng chỉ có thể đánh hòa với nó mà thôi. Quan trọng là trong các loại ma thú thì tốc độ phi hành trên không của nó là nhanh nhất. Dù cho là phong long có tốc độ nhanh nhất trong long tộc thì cũng phải khó khăn lắm mới có thể ngang bằng được mà thôi. Có thể nói không chút do dự rằng Tứ Dực Ngân Phi Long tuy rằng chỉ là A Long nhưng còn mạnh hơn vài phần so với những cự long thuần chủng thông thường. Ngao. Trên không trung, Tứ Dực Ngân Phi Long lại tiếp tục phát ra tiếng rít gào. Trong mắt lộ ra thần sắc đắc ý nhìn về phía Cao Lôi Hoa. Ha ha, không hổ là tiểu tử kia. Cao Lôi Hoa cười ha ha một tiếng, không nghĩ tới cho ngươi ăn bốn viên tinh hạch Tứ Dực Ngân Phi Long lại khiến ngươi biến thành Tứ Dực Ngân Phi Long. Ha ha. Cao Lôi Hoa huynh đệ, ta thật sự hâm mộ Slime của ngươi đó. Trà Lý không thể không cảm thán, đúng là chủ nào thì thú nấy. Chỉ từ một con Slime. Ma thú thấp nhất mà tiến hóa thành siêu giai ma thú trâu bò. Ba, nói như vậy, người cũng được tính là Long Kỵ Sĩ đó. Nguyệt Sư đứng bên cạnh nhìn Tứ Dực Ngân Phi Long trên không trung nuốt nước bọt ực một cái. Nếu như một ngày nào đó muốn đi chăn gà, có thể cưỡi Slime với hình dạng như bây giờ, như thế mới gọi là dân chơi. Long Kỵ Sĩ. Cao Lôi Hoa cười khỉnh, quả là một cái tên hay. Hống Tiểu Gia Hỏa trước mặt đắc ý rống lên một tiếng. Nó tự hồ cho rằng việc biến thành Tứ Dực Ngân Phi Long khiến cho mọi người chưa đủ kinh ngạc. Thân thể nó giữa không trung lại một lần nữa từ từ hòa tan, rồi giống như lần biến thân đầu tiên, sau đó từ dịch thể như thủy ngân lại một lần nữa biến thành một dáng người nào đó, một người mà Cao Lôi Hoa tương đối quen thuộc. Cao Lôi Hoa nuốt nước bọt đánh nhực một cái, bởi vì hình ảnh hiện trước mặt hắn thật sự rất là quen thuộc. Ba cặp song nhãn đỏ như máu, ba cái đầu to lớn, cùng với đó là thân thể khổng lồ màu đen, đây đúng là sinh vật đầu tiên chào đón Cao Lôi Hoa sau khi tới dị giới địa ngục tam đầu khuyển Seberu. Phản ứng đầu tiên của Cao Lôi Hoa khi nhìn thấy ba cái đầu này là tập trung năng lượng. Song may mắn là hắn kịp thời nghĩ tới hình ảnh trước mặt này là do slime biến thành, chứ không e rằng Cao Lôi Hoa đã tặng nó một chút quà tái kiến rồi. Địa ngục tam đầu khuyển. Tra Lý và Vong Linh đại trưởng lão sau khi thấy rõ hình ảnh trước mắt liền kinh hãi một lần nữa. Trời đất, lần đầu tiên slime biến thành tứ dực ngân phi long đã làm cho bọn họ sững sờ tới ngay cả người ra rồi. Vậy mà hiện giờ không ngờ slime lại chỉ trong chớp mắt đã biến thành địa ngục tam đầu khuyển. Địa ngục tam đầu khuyển, siêu giai ma thú thượng vị. Nó có năng lực ma pháp cường đại, nanh vuốt đủ để xé toan làn da của cự long, ba cái đầu hung tàn cùng với cấm chú ma pháp hùng mạnh. Đủ loại năng lực khiến cho nó có thể một mình đối đầu với hai hoặc ba cường giả siêu cấp. Nếu nói tứ dực ngân phi long là vương giả công kích vật lý, thì địa ngục tam đầu khuyển chính là vương giả về ma pháp. Mà hiện giờ, cả hai đại siêu giai này lại có thể hai in một trong một thân hình slime bé nhỏ này. Thật sự có thể nói là muốn công kích vật lý thì có công kích vật lý, muốn công kích ma pháp thì có công kích ma pháp, muốn tốc độ có tốc độ, muốn sức mạnh thì có sức mạnh. Thiệt là ảo tung chảo. Cao Lôi Hoa huynh đệ, không thể không nói, thú cưng của anh thật sự là biến thái quá. Hai mắt Tra Lý sáng bừng nhìn slime bên ngoài cửa sổ. Thú gì mà nhiều xì tai thế, lúc thì biến thành cự long, lúc thì biến thành cự khuyển, có thể nói là trâu trên trời đó. Ngay cả hai mắt của Vong Linh đại trưởng lão cũng sáng lấp lánh khi nhìn quả bóng vàng. Thú cưng như này quả thực là một thứ cần thiết cho những nhà lữ hành, có ai ngờ được từ một slime đáng yêu lại có thể nhanh chóng biến thành cự long rồi lại địa ngục tam đầu khuyển nữa. Thú cưng như vậy nếu dùng để bảo kê thì không phải quá tuyệt vời hay sao chứ? À, Cao Lôi Hoa cười tủm tỉm, nhìn slime ngoài cửa sổ trong lòng hắn thầm sung sướng. Tiểu tử này thật đúng là tăng thể diện cho mình đây. Gà. Địa ngục tam đầu khuyển lơ lửng giữa không trung đắc ý rống lên một tiếng, những con mắt của nó khẽ chớp chớp nhìn Cao Lôi Hoa, dường như đang đợi lời khen ngợi của Cao Lôi Hoa vậy. Ha ha, giỏi lắm slime. Cao Lôi Hoa cười như được mùa, đối với một tiểu tử như này thì hắn tuyệt đối sẽ không keo kiệt mấy lời khen của mình. Gà. Sau khi nghe được lời tán dương của Cao Lôi Hoa, slime rống lên một tiếng vui vẻ. Tiếp đó, thân hình của nó lại biến trở về dạng lỏng, rồi lại hóa thành hình dạng tứ dực ngân phi long. Hống. Biến trở về tứ dực ngân phi long, slime kêu vài tiếng với Cao Lôi Hoa, sau đó dùng móng vuốt chỉ vào Cao Lôi Hoa, rồi ngoái ngoái đầu ra hiệu về phía lưng mình. Sao thế? Người muốn ta trèo lên sao? Cao Lôi Hoa hỏi. Hống. Quả bóng vàng gật gật đầu hài lòng. Ha ha. Được rồi, hôm nay ta cũng thử làm long kỵ sĩ xem. Cao Lôi Hoa cười khoái trá, đang chuẩn bị nhảy lên thì bỗng nhiên hắn nghĩ tới một việc. Cao Lôi Hoa ngoái nhìn Tĩnh Tâm phía sau. À, Cao Lôi Hoa mỉm cười, bước nhanh tới trước mặt Tĩnh Tâm, rồi khom lưng, chìa tay phải về phía Tĩnh Tâm theo đúng phong cách quý tộc. Quý bà tôn quý xinh đẹp, xin cho tôi được vinh hạnh mời quý bà lên cưỡi cự long để cùng thưởng thức du lịch trên không trung được không? Tĩnh Tâm nhìn Cao Lôi Hoa, đôi mắt màu lam tràn ngập vẻ hân hoan, sau đó nàng khẽ gật đầu. Chỉ có điều hai tay nàng đều đang ôm hai đứa con nên không còn thừa tay nào để nắm lấy tay Cao Lôi Hoa cả. À, đưa Kim Toa Nhi cho ta đi. Cao Lôi Hoa mỉm cười, nhẹ nhàng bế Kim Toa Nhi từ trong lòng Tĩnh Tâm. Nào, cho ba ôm Kim Toa Nhi một cái nào. Mẹ ba. Kim Toa Nhi nhào vào lòng Cao Lôi Hoa. Mẹ ba. Con nhớ người, mấy ngày nay con rất nhớ người. À. Con vừa gọi ta là gì? Mẹ ba. Cao Lôi Hoa cười khổ. Tiểu nha đầu, đọc theo nhé, gọi ba ba đi. Hiểu không, là ba ba. Mẹ ba ba. Kim Toa Nhi tủi thân nhìn Cao Lôi Hoa, thực ra cho đến giờ cô bé cũng không biết vì sao mụ mụ Cao Lôi Hoa nhất định bảo mình phải gọi là ba ba. Đối với long tộc thì sinh vật nhìn thấy đầu tiên phải là mụ mụ. Kha kha. Thôi được rồi, đến đây Kim Toa Nhi, bà sẽ mang con lên trời chơi nhé. Thấy Kim Toa Nhi dưới quy của mình đã gọi được ba ba, Cao Lôi Hoa cười đắc ý, sau đó một tay hắn ôm chặt Kim Toa Nhi, tay kia thì cầm lấy bàn tay trắng nõn của Tĩnh Tâm, chuẩn bị xong chưa, Tĩnh Tâm? Ừm. Tĩnh Tâm khẽ đáp. Cao Lôi Hoa nắm chặt bàn tay vừa mềm vừa trơn của Tĩnh Tâm. Tuy rằng nàng là đại kiếm sư bậc 6, nhưng tay của nàng cũng không vì luyện kiếm lâu năm mà sinh ra chai lì. Sau khi nắm được những ngón tay bút măng của giai nhân, Cao Lôi Hoa lập tức có cảm giác tay trong tay, cùng nhau đi tới chân trời góc 7, lúc này hắn thậm chí còn muốn cứ nắm tay Tĩnh Tâm mãi như vậy. Cười cười tự giễu mình, Cao Lôi Hoa cẩn thận kéo Tĩnh Tâm nhảy ra bên ngoài. Slime ở ngoài vừa thấy hai người Cao Lôi Hoa nhảy ra, thì nó liền vỗ nhẹ hai cánh một cái, dễ dàng đỡ được Cao Lôi Hoa và Tĩnh Tâm. Tốt rồi, có thể đi thôi. Cao Lôi Hoa vừa ngồi xuống, vỗ nhẹ lên lưng Tứ Dực Ngân Phi Long, bay nào. Slime. Hống. Tứ Dực Ngân Phi Long ngâm dài một tiếng lanh lảnh, tiếng ngâm nhanh chóng vang vọng toàn bộ Quang Minh Đế Đô. Tất cả người dân Đế Đô đều bị tiếng ngâm này kinh động, ai nấy đều chạy ra ngoài trời để xem cái thứ gì có thể kêu to như thế. Trong ánh mắt kinh ngạc và khó tin của người dân trong Quang Minh Đế Đô, một hình thể thật lớn từ từ bay lên không trung, bóng đen khổng lồ này sau khi lơ lửng một chút liền như tên bắn lao vút về phía mặt trăng. Là rồng. Chỉ có cự long mới có tiếng kêu khiến cho người trong Đế Đô kinh hãi như thế. Cự long sức mạnh tối cao ở trên đại lục này. Chủng tộc có công kích vật lý và long ngữ ma pháp cường đại, cho dù có là thánh cấp nhân loại cũng không thể đơn độc chống lại cự long. Chết tiệt, sao Đế Đô lại xuất hiện cự long nhỉ? Thành chủ của Quang Minh Đế Đô nhìn cự long trên không trung mắng to một tiếng, hắn không sao đoán được cự long xuất hiện như thế nào. Vì sao lại tới Quang Minh Đế Đô? Không rõ có ác ý gì hay không? Để đảm bảo an toàn, hắn tập hợp ma pháp sư trong quân lại, chỉ cần cự long trên không trung có gì đó bất thường thì bọn họ sẽ có thể tấn công bất cứ lúc nào. Chẳng qua may mắn là dường như cự long không có ý đồ bất lợi gì cho Quang Minh Đế Đô cả. Dưới ánh mắt của mọi người, cự long cũng không có dừng lại lâu ở Đế Đô, sau khi dừng lại trong chốc lát cự long liền vỗ mạnh những đôi cánh bay thẳng lên không trung. Thân hình khổng lồ của cự long chiếu thành cái bóng to lớn xuống Đế Đô. Sau khi bay lên cao, Cao Lôi Hoa khẽ đặt Kim Toa Nhi lên phía trên lưng cự long. Có lẽ do đều cùng là long tộc, Kim Toa Nhi không hề sợ hãi đối với hóa thân Tứ Dực Ngân Phi Long của Slime, ngược lại còn bò lên khoảng lưng rộng của Slime. Trông có thể thấy cô bé vô cùng phấn khích. Slime trong trạng thái Tứ Dực Ngân Phi Long có lưng rất rộng lớn, vì thế Cao Lôi Hoa không hề lo lắng Kim Toa Nhi có thể ngã xuống. Một tay thì thả Kim Toa Nhi xuống, tay còn lại của Cao Lôi Hoa vẫn nắm tay Tĩnh Tâm như lúc đầu. Còn Tĩnh Tâm thì vẫn chỉ mỉm cười để mặc cho Cao Lôi Hoa cầm bàn tay của mình. Tĩnh Tâm, cảm giác được bay thế nào? Cao Lôi Hoa ngoảnh đầu hỏi Tĩnh Tâm. Tĩnh Tâm khẽ gật đầu, ánh mắt đầy vẻ hân hoan. Con người mà, luôn luôn muốn có thể tự do bay lượn trên không trung. Nhưng chuyện này cũng chỉ có một số ít thánh cấp mới có thể thoải mái bay lượn mà thôi. Tuy rằng trong ma pháp phong hệ cũng có phi tường thuật, nhưng cũng chỉ có thể bay ở tầng trời thấp mà thôi, chưa thể gọi là thú được. Tự do bay lượn trên không trung bao la là giấc mộng của mọi người, đây cũng là lần đầu tiên Tĩnh Tâm có thể hưởng thụ cảm giác bay lượn, thế nên có thể thấy được nàng thực sự rất vui vẻ. Ha ha, thật là dễ chịu. Cao Lôi Hoa buông lỏng bàn tay Tĩnh Tâm ra, sau đó đứng thẳng trên lưng cự long, dang rộng hai tay mình ra, để mặc gió đêm lướt qua người hắn, có vẻ thích hơn so với tự mình bay thì phải, chẳng trách nhiều người muốn làm long kỵ sĩ như vậy. Cảm giác bay bổng này thật sướng. Tĩnh Tâm nhìn Cao Lôi Hoa như vậy cũng khẽ đặt ru đôn sang một bên, học theo Cao Lôi Hoa, đứng dậy dang hai tay ra. Slime bên dưới như cảm nhận được tâm ý của Cao Lôi Hoa, khẽ thu cánh lại từ từ bay chậm lại. Hà, dễ chịu quá, đã lâu rồi không có cảm giác dễ chịu như vậy. Cao Lôi Hoa ngồi xuống khẽ nói với Tĩnh Tâm, Tĩnh Tâm, ta có vật này muốn tặng cho cô. Tĩnh Tâm cũng ngồi xuống, hướng ánh mắt tò mò sang Cao Lôi Hoa. Đây là bột cây âm hồn thảo. Cao Lôi Hoa lấy ra một cái chai từ nhẫn không gian, nhân lúc sau bữa tối, ta đã nghiền một ít âm hồn thảo thành bột rồi. Tối nay, cô thử lấy một ít phấn ra bôi đều nhé. Lần này, nhất định sẽ thành công. Tĩnh Tâm tiếp lấy cái chai mà trong lòng cảm thấy ấm áp. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng khẽ ửng hồng nhìn Cao Lôi Hoa. Sao thế? Tĩnh Tâm. Cao Lôi Hoa thấy vẻ mặt của Tĩnh Tâm như vậy liền nghi hoặc hỏi. Tĩnh Tâm vội vàng dời ánh mắt khỏi Cao Lôi Hoa, rồi nàng cất cái chai vào trong người. Cao Lôi Hoa mỉm cười, sau đó nhìn sang Kim Toa Nhi và Ru Đôn bên cạnh. Đột nhiên, Tĩnh Tâm xoay người mặt đối mặt với Cao Lôi Hoa, trong khi Cao Lôi Hoa còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì đôi môi đỏ mọng, mềm mại của Tĩnh Tâm đã nhẹ nhàng áp lên bờ môi của Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa lập tức trợn trừng hai mắt, giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy trong đầu mình giống như bom nguyên tử bùng nổ, tất cả đều trở thành trống rỗng. Ngay cả bản thân Tĩnh Tâm cũng không biết vì sao mình lại có can đảm cưỡng hôn Cao Lôi Hoa, và cũng không biết tại sao lại muốn hôn hắn. Nàng chỉ biết là mình muốn hôn thế là hôn mà thôi. Có lẽ điều này có quan hệ rất lớn tới tính cách của Tĩnh Tâm, nàng rất khác với những người phụ nữ mà Cao Lôi Hoa biết, đều thích dùng hành động thay lời nói. Muốn hôn, vậy thì hôn. Khi đôi cánh hoa đỏ thắm của Tĩnh Tâm đóng dấu lên môi mình, Cao Lôi Hoa lập tức cảm thấy trong đầu mình trống rỗng, rồi một đám tiểu thiên sứ áo trắng bay qua bay lại đầy hạnh phúc. Tĩnh Tâm chỉ định khẽ chạm môi Cao Lôi Hoa một tí rồi sẽ rời ra ngay, dù sao từ trước tới giờ nàng không có kinh nghiệm hôn môi, theo những gì nàng biết thì chỉ cần môi chạm môi một cái như vậy thì gọi là hôn môi mà thôi.

muốn tới tra hỏi chuyện của mình cùng với Tĩnh Tâm lúc ở trên lưng cự long hay không? À, đánh chết cũng sẽ không bán đứng nhân dân và đảng. Giữ bí mật tuyệt đối chính là ưu điểm lớn nhất của đảng Cộng sản. Cao Lôi Hoa thầm nghĩ trong lòng, nếu ý bọn chúng muốn hỏi như vậy, mình sẽ nói là không biết. Ba ba, không cho chúng con vào trong sao? Nguyệt Nhị nhìn Cao Lôi Hoa mỉm cười. À, được rồi, vào đi. Cao Lôi Hoa nhíu mày, nghiêng người để cho ba hài tử đi vào. Nói đi, có chuyện gì thế? Sau khi vào trong, Cao Lôi Hoa ngồi xuống bên giường nhìn ba hài tử. Ba ba, chuyện là như thế này. Nguyệt Nhị nhìn Cao Lôi Hoa nói, vốn định nói với ba từ đầu, thế nhưng sau khi từ trên lưng Smile xuống, ba lại chạy quá nhanh he he. Vừa rồi Saga và Nguyệt Sư có nói cho con, ngày mai học viện ma vào Thánh Peter của chúng con học phụ huynh, nên muốn hỏi xem ba có thể tham dự được không? Tham dự với thân phận là phụ huynh của chúng con ấy. Học phụ huynh à? Cao Lôi Hoa nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, thật không ngờ dị giới này cũng lại có cái học phụ huynh này, thì ra ba con tới là vì việc này à? Không thành vấn đề. Việc này không có khó cả, ngày mai ba sẽ đi cùng các con. Cao Lôi Hoa khẽ cười, thật là, chỉ là một việc nhỏ như vậy, không ngờ ba đứa nhóc này lại đến phòng hắn nói chuyện trịnh trọng như vậy. Ha ha, thật tốt quá. Ba đồng ý rồi. Nguyệt Sư hài lòng nói, đã nhiều năm rồi chúng ta không tham gia học phụ huynh rồi. Nhiều năm rồi. Nghe nói như thế, Cao Lôi Hoa liền cau mày, Nguyệt Sư, lẽ nào trước đây Tĩnh Tâm không có cùng các con tham gia học phụ huynh sao? Dạ. Nguyệt Sư ngây người một chút, sau đó lẳng lặng cúi đầu, không phải, ba à mẹ có tham gia một lần cùng chúng con. Nhưng từ sau đó lại không tham gia nữa. Vì sao? Cao Lôi Hoa nhíu mày, trong ấn tượng của hắn thì Tĩnh Tâm đâu phải là loại người không để ý tới bọn nhỏ, nhất định trong đó có vấn đề gì đó. Để con nói. Nguyệt Nhi ngẩng đầu nói tiếp, nguyên nhân là bởi vì mẹ không nói chuyện. Nguyệt Nhi khẽ nói tiếp, trong lần đầu tiên mẹ cùng chúng con đi đến học viện ma võ Thánh Peter. Bởi vì mẹ không nói chuyện, nên có người cười nhạo mẹ là người câm điếc. Ngoài ra, còn có rất nhiều người nói những câu khó nghe nữa. Cao Lôi Hoa khẽ thở dài, Tĩnh Tâm không nói chuyện, hơn nữa trong nhà lại không có một nam nhân. Khó tránh khỏi sẽ có người nói ra nói vào. Cho nên từ đó về sau Tĩnh Tâm không cùng các con tham gia học phụ huynh sao? Cao Lôi Hoa lại hỏi tiếp, theo hắn thấy thì Tĩnh Tâm không phải là người như thế, không có khả năng vì bị người khác cười nhạo mà không tham gia học phụ huynh. Cao Lôi Hoa tuyệt đối tin rằng, nếu Tĩnh Tâm là loại nữ nhân này, Cao Lôi Hoa cũng sẽ không thích nàng. Không, không phải. Nguyệt Nhi cúi đầu, là do chúng con, sau này bọn con không có nói với mẹ chuyện đi học phụ huynh nữa. Các con không nói cho Tĩnh Tâm à? Cao Lôi Hoa nhíu mày, bất chợt, giọng nói của Cao Lôi Hoa trở nên nghiêm khắc, mấy đứa cũng tị hiềm Tĩnh Tâm đúng không? Nghi ngờ cô ấy bị câm hả? Ánh mắt Cao Lôi Hoa sáng được nhìn chằm chằm ba đứa nhỏ trước mặt. Không. Không phải. Nguyệt Nhị ngẩng đầu lên, chúng con sao có thể ghét bỏ mẹ được? Nguyệt Nhi vừa nói vừa khóc nức nở, là do chúng con không muốn thấy mẹ bị người ta cười nhạo. Không muốn mẹ vì chúng con mà tham gia học phụ huynh, rồi lại bị người ta bàn ra tán vào thôi. Con cũng như thế. Nguyệt Sư khẽ nói. Giống như bọn họ. Saga lạnh lùng nói. Ai, mấy đứa này. Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng xoa đầu Nguyệt Nhị, các con suy nghĩ thế là tốt, nhưng mà khéo quá hóa vụng rồi. Ba đứa nhỏ nghi hoặc nhìn Cao Lôi Hoa. Các con ngẫm lại xem, Tĩnh Tâm không phải là người ngốc, chẳng lẽ không biết thời gian học phụ huynh hàng năm của các con sao? Nhưng đến lúc đó các con lại không thông báo cho Tĩnh Tâm, các con thử nói xem mẹ các con sẽ nghĩ như thế nào? Các con thử nghĩ xem, liệu mẹ các con có thể nghĩ rằng các con ghét bỏ mình nên mới không nói ra hay không? À, ba đứa nhỏ tức khắc liền lộ ra vẻ mặt bất an, bọn chúng hoàn toàn không có nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy, dù sao bọn chúng cũng mới chỉ là đám hài tử hơi chục tuổi đầu, trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ được nhiều như vậy. Bọn chúng chỉ cho rằng không nói cho Tĩnh Tâm, Tĩnh Tâm sẽ không đi tới học viện, thì cũng không bị người khác nói xấu. Nhưng mà lại không nghĩ rằng làm như vậy lại có thể làm tổn thương tình cảm của Tĩnh Tâm. Được rồi, biết là tốt rồi. Cao Lôi Hoa đứng dậy nói, bây giờ, các con cùng đi xin lỗi mẹ các con đi. Rồi giải thích nguyên nhân vì sao không nói cho mẹ về cuộc họp phụ huynh. Sau đó lại mời mẹ mấy đứa cùng chúng ta tham gia cuộc họp. Như thế là mấy năm qua, các con đã làm tổn thương tấm lòng của mẹ rồi. Ba, ba. Nguyệt Nhị ngẩng đầu nghẹn ngào nói, ba, ba có thể dẫn chúng con đi xin lỗi mẹ được không? Được rồi, không thành vấn đề. Cao Lôi Hoa đứng dậy mở cửa phòng, đi theo ba và tự nghĩ xem sẽ xin lỗi Tĩnh Tâm như thế nào đi. Cao Lôi Hoa dẫn theo ba đứa nhỏ đang bất an trong lòng đi tới trước cửa phòng của Tĩnh Tâm. Cao Lôi Hoa ra hiệu ba đứa đứng ở đằng sau, sau đó gõ cửa. Cốc cốc cốc. Tĩnh Tâm, cô có trong phòng không? Cao Lôi Hoa gọi nhỏ. trong phòng rất yên tĩnh, không có một tiếng động nào. Tĩnh Tâm, cô có trong phòng không? Cao Lôi Hoa lại gõ gõ cửa phòng, đồng thời cũng gọi to hơn một chút. Đúng lúc đó, trong phòng vang lên tiếng đồ vật rơi xuống đất, sau đó lại có tiếng người ngã ra đất. Nghe thấy tiếng động này, trong đầu Cao Lôi Hoa liền nhớ tới mấy vụ trộm cướp trên TV hồi còn ở địa cầu. Tĩnh Tâm! Cao Lôi Hoa hét to một tiếng, sau đó không hề nghĩ ngợi giơ chân đạp mạnh cánh cửa phòng. Ầm! Cánh cửa phòng Tĩnh Tâm bị Cao Lôi Hoa dùng chân đạp bay. Sau đó Cao Lôi Hoa vội vàng lao vào, Tĩnh Tâm, nàng không có việc gì chứ? Khi tiến vào, Cao Lôi Hoa hét lên, sau đó nhìn kỹ lại trong phòng. Vừa nhìn lại, Cao Lôi Hoa tức thì trợn tròn mắt. Trước mặt hắn, Tĩnh Tâm đang ngồi ở dưới đất ngơ ngác nhìn hắn đạp tung cánh cửa xông vào. Cạnh chân Tĩnh Tâm là một cái giá đựng vũ khí bị đổ, xem ra là do Tĩnh Tâm không cẩn thận quay người khiến giá vũ khí đó bị đổ sau đó ngã xuống theo mà thôi. Đương nhiên, nếu chỉ là như vậy thì cũng không khiến Cao Lôi Hoa há hốc mồm. Chủ yếu là, hiện giờ trên người Tĩnh Tâm đang khoác một cái áo khoác mỏng màu trắng, hơn nữa, áo khoác này còn không cài cúc. Áo khoác không cài cũng không có gì, nhưng cái chính là hiện giờ Tĩnh Tâm chỉ mặc một cái áo khoác như vậy mà thôi. Do đó, đôi bạch thỏ đầy đặn của Tĩnh Tâm hoàn toàn phơi bày trước mặt Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, nhìn kỹ thì thấy trên nhũ phong Tĩnh Tâm, tựa hồ còn có một thứ gì đó trong suốt màu xanh nhạt nữa, nếu như đoán không sai, thì đó hẳn là bột của âm hồn thảo. Xem chừng, Tĩnh Tâm dường như đang thoa bột âm hồn thảo theo lời dặn của Cao Lôi Hoa. Như thế, sự tình cơ bản cũng rõ ràng. Tĩnh Tâm đang thoa bột âm hồn thảo, thì Cao Lôi Hoa dẫn theo mấy đứa nhỏ đến gõ cửa. Sau đó Tĩnh Tâm quýnh lên, không cẩn thận làm đổ giá vũ khí, sau đó ngã theo xuống đất. Tiếp theo, Cao Lôi Hoa nóng lòng đá một cái. Đá văng luôn cánh cửa phòng. À! Tĩnh Tâm, cái này, không phải là tôi cố ý mà. Nhìn bức họa tuyệt đẹp trước mặt mà Cao Lôi Hoa ứa ra mồ hôi lạnh. Hắn vừa vẫy vẫy tay ý bảo là mình không phải cố ý, vừa lặng lẽ lùi về phía cửa. Sát khí. Từ trên người người Tĩnh Tâm tỏa ra một cổ sát khí lờ mờ. Ken. Thoáng cái, không biết Tĩnh Tâm đã rút trường kiếm ra từ lúc nào, ngay sau đó một đạo kiếm khí hình thập tự màu vàng chói mắt trong nháy mắt hiện ra trước mặt Cao Lôi Hoa, chém mạnh lên người hắn. Vốn dĩ với tốc độ của Cao Lôi Hoa, kiếm khí như vậy đương nhiên không có khả năng chạm vào người hắn. Nhưng hiện tại coi như là Cao Lôi Hoa đang nhận lỗi, cũng chỉ có thể đứng ở đó chịu khổ mà thôi. Không có biện pháp, dù sao cũng phải để cho Tĩnh Tâm hạ hỏa đã. À, má ơi, kiếm khí nặng nề đánh mạnh vào người Cao Lôi Hoa, khiến cho cả người hắn bay ngược về phía sau. Trước khi bị bay đi, ánh mắt Cao Lôi Hoa không cẩn thận lại lia tới hai điểm nhỏ trên tiểu meo meo của Tĩnh Tâm, màu hồng phấn, giống như màu phấn hồng của xử nữ. Đây là nhận xét cuối cùng của Cao Lôi Hoa trước khi bị bay ra ngoài. Lúc này, ở trong phòng của Tĩnh Tâm, Tĩnh Tâm đã mặc xong quần áo vào, mặt đỏ bừng ngồi im lặng bên mép giường. Cao Lôi Hoa thì lại khá ngượng ngùng ngồi bên cạnh, đồng thời thầm kêu khổ trong lòng. Thầm trách mình sao lại quá xúc động như vậy. Trước khi đạp cửa xong vào sao không dùng tinh thần lực thăm dò một chút cơ chứ, lại còn lao vào một cách thô bạo. Mặc dù kết quả là được phúc no cả mắt, nhưng nói tóm lại là mất nhiều hơn được. Nhìn vẻ mặt vừa giận vừa thẹn hiện giờ của Tĩnh Tâm là biết, trong vài ngày kế tiếp mình sẽ không được sống yên ổn rồi. Ít nhất là sắp tới thì ngay cả bàn tay nhỏ bé của Tĩnh Tâm cũng đừng hòng mơ tưởng tới. Sau khi mặc quần áo, Tĩnh Tâm hơi liếc nhìn Cao Lôi Hoa rồi khẽ gãi gãi khóe mắt. Hiện giờ Tĩnh Tâm đang hỏi Cao Lôi Hoa tại sao trẻ thế này còn tìm tới mình làm gì, tuy rằng thời gian ở cùng một chỗ với Tĩnh Tâm chưa được bao lâu, nhưng Cao Lôi Hoa luôn hiểu rõ ý Tĩnh Tâm muốn diễn đạt. Nguyệt Nhị, chuyện này con hãy nói rõ cho mẹ các con đi. Cao Lôi Hoa ngoảnh đầu nói với Nguyệt Nhị đứng bên cạnh, sau đó cúi nhìn lỗ thủng hình thập tự trên quần áo mình. Tuy rằng thập tự trảm của Tĩnh Tâm chém thẳng vào người Cao Lôi Hoa, nhưng không hề gây chút tổn thương nào cho hắn cả. Chẳng qua chỉ khiến Cao Lôi Hoa đi tông bộ quần áo cao cấp. Điều này vừa chứng minh khả năng khống chế kiếm khí kinh người của Tĩnh Tâm, đồng thời cũng cho thấy được thân thể biến thái của Cao Lôi Hoa. Mẹ, chuyện là như này. Nguyệt Nhị nín cười nhìn Cao Lôi Hoa và Tĩnh Tâm, sau đó trình bày từ đầu tới cuối chuyện trong tối nay về cuộc họp phụ huynh cho Tĩnh Tâm nghe. Mẹ, mẹ không trách chuyện chúng con không nói việc họp phụ huynh cho mẹ chứ? Sau khi nói xong đầu đuôi sự việc, Nguyệt Nhị hồi hộp chờ Tĩnh Tâm trả lời. Tĩnh Tâm mỉm cười, khẽ lắc đầu rồi vuốt ve trìu mến mái tóc của Nguyệt Nhị. Ngay từ đầu, Tĩnh Tâm chưa từng trách mấy đứa nhỏ này rồi. Ok. Chuyện này quyết định như vậy nhé. Cao Lôi Hoa đứng lên, ngày mai, cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau đi tham gia họp phụ huynh nhé. Tĩnh Tâm trả lời bằng giọng mũi, hơi gật gật đầu ra vẻ đồng ý, vậy thì tối nay mọi người ngủ sớm một chút đi nhé. Mai phải đi họp nên chúng ta không thể đến muộn được. Cao Lôi Hoa khẽ cười nói. Tĩnh Tâm khẽ đáp. Tĩnh Tâm, cô cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé. Ngủ ngon nhé. Không cần tiễn ta. Cao Lôi Hoa liếng thoáng một phát, rồi vội vàng kéo ba đứa nhỏ như chạy trối chết ra khỏi phòng Tĩnh Tâm. Ba, sao phải chạy nhanh như thế làm gì? Ba hãy khai báo thật xem nào, ba thấy được nhiều hay ít. Nguyệt Nhị đi phía sau không biết sống chết hỏi Cao Lôi Hoa. Sạc. Cao Lôi Hoa quay lại cốc Nguyệt Nhị một cái, được rồi, mấy đứa quay về ngủ đi, đừng làm chuyện lung tung lên nữa. Hắc hắc. Ba đứa nhỏ đều cười khoái trá sau đó tự trở về phòng của mình. Phù. Cao Lôi Hoa thở phào, cười cười rồi cũng về tới phòng mình. Binh một cái, Cao Lôi Hoa đá mở cửa phòng ra, sau đó bổ nhào lên giường. Ngay cả cửa cũng lười đóng lại. Dù đặt lưng hồi lâu nhưng Cao Lôi Hoa thấy trong đầu mình vẫn lẩn vẩn về hai điểm phấn hồng mê người kia. Không gạt đi được. Đêm hôm đó Cao Lôi Hoa mất ngủ. Sáng sớm hôm sau. Giống như thường lệ, Cao Lôi Hoa rời giường trước 6 giờ. Chẳng qua đôi mắt của Cao Lôi Hoa hiện giờ thâm quầng như mắt gấu mèo. Suốt cả đêm qua vì hai hạt anh đào mà Cao Lôi Hoa trằn trọc không ngủ được, mãi cho tới gần sáng hắn mới miễn cưỡng chập mắt được một tí. Nhưng vừa đúng giờ hẹn là chuông đồng hồ đã kéo Cao Lôi Hoa bò dậy khỏi giường. À, thôi vậy, dậy chuẩn bị bữa sáng nào. Cao Lôi Hoa lắc lắc đầu, sau khi đánh răng rửa mặt liền vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Cao Lôi Hoa nhanh chóng chuẩn bị xong 7 suất ăn sáng, 2 bình sữa và một ít thịt thăn nướng. 7 suất ăn sáng là dành cho 7 người lớn trong nhà, vốn chỉ có 5 suất, nhưng mới có thêm 2 vị khách vong linh đại trưởng lão và tra lý là thành 7. 2 bình sữa đương nhiên là của hai đứa nhóc Ru Đôn và Kim Toa Nhi. Cuối cùng là đĩa thịt thăn nướng là món ăn khoái khẩu làm riêng cho Slime. Vẫn còn bảo bảo nhưng do còn đang thời kỳ ngủ mê, cho nên Cao Lôi Hoa cũng không có chuẩn bị bữa sáng cho cô bé. Sau khi làm xong hết thảy, giống như mọi khi, Cao Lôi Hoa đem tổng cộng 9 suất ăn sáng vào trong nước ấm để hâm nóng, đề phòng bữa sáng bị nguội. Xong xuôi, Cao Lôi Hoa ngẩng đầu nhìn đồng hồ ma pháp, quá đẹp, vừa vặn 6 giờ. Ok, rất đúng thời gian. Cao Lôi Hoa cười cười đắc ý, sau đó bước nhanh lên lầu. Đồng hồ vừa điểm 6 giờ, toàn bộ thành viên trong nhà Tĩnh Tâm đều đứng bật dậy như cương thi. Đây đều là thói quen mấy tháng qua của nhà Tĩnh Tâm, cứ có chuông thì dù ai nửa ngủ nửa thức cũng đều đồng loạt ra khỏi giường. Chẳng qua chỉ có nhà Tĩnh Tâm mới có thói quen tốt đẹp này, nhưng hai người mới là vong linh đại trưởng lão và tra lý thì chưa biết nội quy trong nhà Tĩnh Tâm. Cho nên, sau 6 giờ, Cao Lôi Hoa đều thấy mấy đứa nhỏ ngoan ngoãn đã rời khỏi giường đứng dậy. Nhưng không hề để ý tới bọn nhóc, mà Cao Lôi Hoa lại trực tiếp đi về phía phòng vong linh đại trưởng lão. Cạch. Cao Lôi Hoa mở cửa phòng vong linh đại trưởng lão ra, liền thấy lão đang nằm sắp ngủ say trên giường. Còn Bảo Bảo giao cho lão chăm sóc thì đang nằm bên một cái giường khác. Nhìn thấy Bảo Bảo không ngủ chung giường với đại trưởng lão, Cao Lôi Hoa cười hắc hắc mấy tiếng. Hắc, ta đỡ phải suy nghĩ rồi. Cao Lôi Hoa cười gian tà, vốn còn đang nghĩ xem nếu Bảo Bảo và vong linh đại trưởng lão ngủ chung một giường, như vậy nếu lật cái đệm thì sẽ khiến Bảo Bảo cũng bị lật theo. Với tình hình hiện giờ thì Cao Lôi Hoa bớt đi chút sức lực rồi. Bước tới cạnh giường vong linh đại trưởng lão, Cao Lôi Hoa hét to một tiếng vào tai lão, 6 giờ rồi, dậy mau. Á, vong linh đại trưởng lão dụi dụi mắt, mắt nhắm mắt mở ngái ngủ hỏi Cao Lôi Hoa, có chuyện gì thế Cao Lôi Hoa huynh đệ? Rầm. Trong khi vong linh đại trưởng lão còn chưa kịp phản ứng, Cao Lôi Hoa đã lộn ngược cái đệm lên. Vong linh đại trưởng lão đành trợn mắt há hốc mồm khi thân hình siêu cò của mình bị đè ngược xuống giường. Dậy mau. 6 giờ rồi. Cao Lôi Hoa hét lớn một câu, sau đó không thèm quay đầu lại, đi thẳng sang phòng tra lý bên cạnh. Vong linh đại trưởng lão đần thối mặt nhìn Cao Lôi Hoa tự nhiên xốc đệm nằm của lão, rồi lại trơ mắt nhìn Cao Lôi Hoa nghênh ngang qua bên phòng tra lý. Ngay sau đó lại nghe tiếp tiếng hét của Cao Lôi Hoa, dậy mau. Tiếp đó là tiếng rên rỉ đau đớn của tra lý khi bị lật đệm. Dù còn sớm nhưng vong linh đại trưởng lão cũng thầm lau mồ hôi, lão không biết mới 6 giờ đồng hồ mà Cao Lôi Hoa đã bắt bọn mình dậy để làm gì, nhưng lão cảm thấy Cao Lôi Hoa vào lúc sáng sớm dường như không bình thường. Hoàn toàn khác hẳn Cao Lôi Hoa nhã nhặn trong thời gian khác. Giống như một người biến đổi theo thời gian vậy, hình như Cao Lôi Hoa lúc này giống một quân nhân hơn thì phải. Ôi, thật thích ghê. Sau khi xốc hai cái đệm xong, Cao Lôi Hoa kêu lên thoải mái. Từ khi mọi người trong nhà Tĩnh Tâm hình thành tập quán rời giường lúc 6 giờ, Cao Lôi Hoa đã quên hẳn thói quen này. Người tới đủ hết chưa? Cao Lôi Hoa nói với mấy đứa nhỏ tự động tập hợp bên dưới. À, ba, còn mẹ chưa tới. Nguyệt Nhị dụi mắt nói nhỏ. Tĩnh Tâm. Cao Lôi Hoa gãi gãi đầu, nhìn lại xuống dưới. Quả nhiên vị trí Tĩnh Tâm luôn luôn đến đứng đầu tiên hôm nay lại trống không. Chẳng lẽ Tĩnh Tâm xảy ra chuyện gì đó? Cao Lôi Hoa thầm nghĩ, ngay sau đó hắn lập tức nhớ tới một việc. À, sáng thế thần trên cao. không phải là âm hồn thảo có tác dụng đó chứ? Nghĩ vậy, Cao Lôi Hoa cười sung sướng, rồi bước nhẹ nhàng tới phòng Tĩnh Tâm. Thậm chí trong đầu Cao Lôi Hoa đã xuất hiện hình ảnh Tĩnh Tâm tỏa ra ánh sáng người mẹ. Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng rón rén tới trước cửa phòng Tĩnh Tâm, rồi gõ gõ cửa. Kỳ thực hiện giờ Cao Lôi Hoa gõ hay không gõ cũng chỉ là hình thức. Tối hôm qua cửa phòng của Tĩnh Tâm đã bị Cao Lôi Hoa đá văng cả ra rồi, lúc này cái cửa chỉ gắn vào mang tính tượng trưng mà thôi. Sau khi gõ cửa, Tĩnh Tâm liền mở cửa phòng ra. Tĩnh Tâm, có thành công hay không? Có phải thành công rồi không? Cao Lôi Hoa vừa nhìn thấy Tĩnh Tâm liền hưng phấn kêu lên, có phải âm hồn thảo thành công rồi đúng không? Sắc mặt Tĩnh Tâm trầm xuống, rồi biến thành vẻ mặt khó chịu. Nàng quay về ngồi xuống giường không thèm để ý tới Cao Lôi Hoa. Làm sao thế? Chẳng lẽ không thành công à? Nhìn thấy bộ mặt khó chịu của Tĩnh Tâm, Cao Lôi Hoa hỏi nhỏ. Ừ, Tĩnh Tâm khẽ gật đầu, xem ra âm hồn thảo này hiệu quả còn kém hơn cả canh gà. Ít ra thì canh gà còn khiến cho Tĩnh Tâm có cảm giác căng phình, nhưng dùng âm hồn thảo này thì không có chút phản ứng nào cả. Ồ! Cao Lôi Hoa lập tức cảm thấy như rơi từ thiên đường xuống địa ngục, sao lại có thể như thế chứ? Chẳng lẽ không hề có chút cảm giác nào sao? Ừ, Tĩnh Tâm lại khẽ gật gật đầu. Cao Lôi Hoa hơi liếc nhìn Tĩnh Tâm hiện giờ, bỗng nhiên hắn phát hiện lúc này Tĩnh Tâm giống như một đứa nhỏ đang hờn dỗi. Sở dĩ buổi sáng nàng không xuống dưới hẳn là bởi vì sau khi dùng âm hồn thảo không có hiệu quả, vì vậy mới sinh ra hờn dỗi. Không biết vì cái gì, Cao Lôi Hoa cảm thấy Tĩnh Tâm hiện giờ đặc biệt đáng yêu, khác hẳn với Tĩnh Tâm lạnh lùng ngày trước. Dường như trước mắt Cao Lôi Hoa hiện giờ mới chính là một Tĩnh Tâm chân chính. Bình tĩnh nào, Tĩnh Tâm, đừng nóng giận nữa. Cao Lôi Hoa khẽ cười ngồi xuống bên cạnh Tĩnh Tâm. Nếu âm hồn thảo không có hiệu quả thì chúng ta có thể đi hỏi viện trưởng Solomon một chút, bài thuốc này chính là lão nói cho ta biết mà. Có thể nguyên nhân là do chúng ta không sử dụng đúng phương pháp. Hôm nay vừa đúng lúc họp phụ huynh, nhân cơ hội này chúng ta có thể hỏi viện trưởng là được. Sẽ hỏi lão vì sao âm hồn thảo lại không có hiệu quả. Tĩnh Tâm ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh lam nhìn Cao Lôi Hoa chằm chằm. Chẳng qua là do quá nhiều lần thất bại, cho nên Tĩnh Tâm cảm thấy hơi chán nản. Yên tâm, cho dù âm hồn thảo không hiệu quả, nhất định ta sẽ tìm thứ khác. Tay Cao Lôi Hoa khẽ nâng lên, hơi khựng lại trong giây lát, rồi kiên định khẽ vuốt mái tóc dài màu xanh lam của Tĩnh Tâm. Được rồi, đừng buồn nữa. Cao Lôi Hoa mỉm cười nói, trước tiên chúng ta xuống dưới chạy thể dục buổi sáng đi, sau đó sẽ đi tham gia họp phụ huynh nhé. Nếu muộn quá thì chúng ta sẽ không kịp tham dự cuộc họp này mất. Ừm. Tĩnh Tâm khẽ gật đầu. Đi thôi. Cao Lôi Hoa kéo bàn tay nhỏ của Tĩnh Tâm lên, chạy xuống dưới lầu. Thực ra thì âm hồn thảo không có hiệu quả như dự tính làm cho Cao Lôi Hoa cũng có phần chán nản. Solomon đã từng nói qua, cho dù là xử nữ cũng có thể sinh ra sữa mà, vì sao đối với Tĩnh Tâm lại không có hiệu quả chứ? Được rồi, tất cả tập hợp. Sau khi xuống lầu, Cao Lôi Hoa lấy còi ra thổi to một cái. Dưới sự chỉ huy của Cao Lôi Hoa, vong linh đại trưởng lão và tra lý cũng mơ mơ màng màng đứng cùng đám người nhà Tĩnh Tâm. Rồi hai mắt vô thần nhìn Cao Lôi Hoa. Hôm nay chạy 6 cây số. Mọi người chạy theo ta nào. Cao Lôi Hoa hét lớn một câu, sau đó chạy thẳng ra ngoài không hề quay đầu lại. Cả nhà Tĩnh Tâm cũng đều nhịp bước theo phía sau Cao Lôi Hoa. Còn vong linh đại trưởng lão và tra lý cười khổ liếc nhau một cái, rồi cũng chạy theo đám người nhà Cao Lôi Hoa. 6 cây số, không hề nghi ngờ gì, Nguyệt Nhị đáng thương lại nô tỳ trên lưng Cao Lôi Hoa lúc trở về. Chẳng qua, lần này còn có người làm bạn với Nguyệt Nhị. Vong linh đại trưởng lão với bộ mặt tái nhợt cũng phải nhờ có tra lý dìu đỡ chậm chậm quay về nhà. Lẽ ra, với thực lực thánh cấp của vong linh đại trưởng lão, 6 cây số không có thấm tháp gì cả. Chỉ cần một ma pháp nhỏ là có thể dễ dàng hoàn thành. Nhưng trong quá trình chạy, Cao Lôi Hoa lại bắt tất cả mọi người không được sử dụng đấu khí hoặc ma pháp, chỉ được dựa vào sức khỏe bản thân mình cố gắng hoàn thành. Kết quả thì có thể đoán ra, pháp sư thánh cấp thì vẫn là pháp sư mà thôi. Thể lực của vong linh đại trưởng lão cũng không khá hơn là bao so với pháp sư thông thường. Sau 6 cây số, sắc mặt vong linh đại trưởng lão vốn tái nhợt thì hiện giờ chỉ có thể miêu tả là trắng bệch. Sau khi về tới nhà, hai pháp sư đáng thương Nguyệt Nhị và vong linh đại trưởng lão chỉ có thể ngồi trên ghế từ từ hít thở. Mới vừa vận động mạnh xong nên không thích hợp với việc ăn ngay cái gì đó được. Do đó hai pháp sư này đành trơ mắt nhìn Nguyệt Sư và Saga ăn ngấu ăn nghiến. Bởi vì 6 cây số đối với chiến sĩ thì chỉ có thể làm nóng người mà thôi, cho nên sau khi chạy về Nguyệt Sư và Saga vẫn ăn ngon lành như bình thường. Đặc biệt là Nguyệt Sư, hai mắt của nó còn không ngừng liếc trộm thòm thèm sang bữa sáng của Nguyệt Nhị và vong linh đại trưởng lão. Rất có thể nếu hai pháp sư kia mệt mỏi không ăn được, thì nó rất hứng thú giải quyết thay bọn họ. Được rồi, tra lý, đại trưởng lão. Cao Lôi Hoa ngẩng đầu nói với hai người, hôm nay ta và mấy người nhà Tĩnh Tâm sẽ đi tới học viện ma võ Thánh Peter họp phụ huynh. Hai người các ngươi định thế nào? Tra Lý ngừng ăn nói, à, nếu là học phụ huynh thì ta sẽ không đi. Ta muốn hiểu rõ xã hội loài người các ngươi trước đã, cho nên hôm nay ta định đi dạo quanh Quang Minh Đế Đô này. Vong Linh đại trưởng lão trầm mặc giây lát rồi nói, ta tạm thời sẽ không đi ra ngoài, mà pháp khí tức tại đế đô của Quang Minh Đế quốc này khiến ta chán ghét. Ta sẽ tạm ở nhà vài ngày đã, chờ khi thích ứng được với hoàn cảnh nơi này thì nói sau. Cao Lôi Hoa gật gật đầu, được, vậy tạm thời Bảo Bảo vẫn do lão chăm sóc nhé. Theo tôi đoán, ít nhất cũng phải 3 ngày sau Bảo Bảo mới có thể tỉnh lại được. Không thành vấn đề, chăm sóc tiểu công chúa vốn là chuyện của ta mà. Vong Linh đại trưởng lão gật đầu đáp. Cao Lôi Hoa cũng an tâm, Vong Linh đại trưởng lão dù gì cũng là thánh cấp. Có lão ở đây chắc là trong nhà sẽ không phát sinh chuyện gì cả. Còn Tra Lý, nếu như Cao Lôi Hoa đoán không sai, nếu Tra Lý là cái người đó, thì cái thế giới to lớn này thật sự không có chỗ nào Tra Lý không thể đi. Được rồi, giờ cũng không còn sớm nữa. Nguyệt Nhị, bữa sáng của con thì vừa đi vừa giải quyết nhé. Cao Lôi Hoa ngoái về sau nói với Nguyệt Nhị đang đau khổ. Vâng. Nguyệt Nhị uể oải đáp. Cao Lôi Hoa cười ha hả, gói bữa sáng của Nguyệt Nhị lại. Cũng đành phải để cô bé vừa đi vừa ăn vậy. Được rồi, sắp tới giờ rồi, mọi người chuẩn bị xuất phát nhé. Cao Lôi Hoa hô một tiếng. Học viện ma võ Thánh Peter. Quang Minh kỵ sĩ bậc 6 Luke đứng ở cổng chào đón học sinh và cha mẹ bọn chúng tới tham dự họp phụ huynh. Thân là con trai phó viện trưởng, đạo sư học viện ma võ Thánh Peter, chào đón gia đình học sinh là nhiệm vụ mà Luke phải gánh vác. Bởi vì theo như lời hai vị viện trưởng đại nhân thì, nếu là người đứng ở cửa, nhất định phải là người có thể đại biểu cho học viện ma võ Thánh Peter. Mà hiện giờ trong học viện, người có thể đại biểu cho học viện ngoại trừ hai vị viện trưởng đại nhân ra, cũng chỉ còn có Quang Minh kỵ sĩ bậc 6 là hắn, viện trưởng tương lai của học viện. Luke. Cả buổi sáng, Luke đều mỉm cười đón chào đám cha mẹ và học sinh. Sau mấy canh giờ, Luke cảm thấy nụ cười trên mặt mình đã cứng cả lại. Cơ mặt có cảm giác cứng đờ, nụ cười đã trở thành rập khuôn rồi. Thật sự là một công việc nhàm chán. Luke vỗ vỗ hai má. Nhìn thấy đằng trước có mấy người đang lại gần. Chào mừng đến học viện ma võ Thánh Peter. Luke lại cứng nhắc nghiêng người về phía trước. Ủa? Luke. Là anh à, một giọng nói tương đối quen thuộc vang lên bên tai Luke. Luke ngẩng đầu lên nhìn người mới tới, hắn liền phát hiện một nam tử tóc bạch kim đang mỉm cười với hắn, hơn nữa khuôn mặt nam tử này hình như rất quen thuộc. À, anh là Cao Lôi Hoa. Luke quan sát kỹ càng lại khuôn mặt nam tử trước mắt này, lập tức kinh ngạc hô, trời đất, cảm tạ Quang Minh Thần, Cao Lôi Hoa huynh đệ, anh không có việc gì à, tôi còn tưởng rằng sau khi anh rơi xuống khe nứt đã xảy ra chuyện cơ. Luke vui vẻ ôm chầm lấy Cao Lôi Hoa. À, Cao Lôi Hoa mỉm cười, vỗ vỗ vai Luke. Nói thật, tuy rằng Luke cũng theo đuổi Tĩnh Tâm, tính ra cũng là một tình địch của Cao Lôi Hoa. Nhưng trong số những người theo đuổi Tĩnh Tâm, chỉ riêng có mỗi Quang Minh kỵ sĩ này là Cao Lôi Hoa không thấy ác cảm. Luke là một kỵ sĩ chân chính. Tuy rằng là tình địch, nhưng thật sự cũng là một bằng hữu đáng để kết giao. Ha ha. Cao Lôi Hoa, anh không có việc gì là tốt rồi. Luke vỗ vỗ Cao Lôi Hoa, đúng rồi, anh tới học viện ma võ Thánh Peter này làm gì thế? À, tôi tới là để tham gia học phụ huynh mà. Cao Lôi Hoa mỉm cười, rồi chỉ về mấy đứa nhỏ Nguyệt Nhị phía sau, tôi tới tham gia học phụ huynh với thân phận là ba của mấy đứa này. Ba. Luke trợn tròn mắt, sau đó nhìn Tĩnh Tâm bên cạnh, anh và tiểu thư Tĩnh Tâm cùng nhau tham gia sao? Ừ, đúng vậy. Cao Lôi Hoa khẽ cười đáp. Ra là như vậy. Ánh mắt Luke hiện vẻ cô đơn. Nói như vậy, anh tham gia với tư cách là chồng của tiểu thư Tĩnh Tâm đây. Ra là như vậy. Ánh mắt Luke hiện vẻ cô đơn. Nói như vậy, anh tham gia cuộc họp này với danh nghĩa là chồng của tiểu thư Tĩnh Tâm đây sao? Ừ, có thể nói như vậy. Cao Lôi Hoa hơi gật đầu trả lời. Vậy, tiên sinh Cao Lôi Hoa, anh và tiểu thư Tĩnh Tâm có phát sinh quan hệ gì không? Trong mắt Luke tràn ngập vẻ cô đơn. Kỳ thật, nam nhân đều là kẻ cô đơn mà, người mình yêu kết hôn, nhưng chú rể lại không phải là mình. Cái cảm giác này thật không thể diễn tả bằng lời được. Quan hệ gì? Cao Lôi Hoa nghi hoặc nhìn Luke, lập tức hắn cũng hiểu rõ ý tứ của Luke. Xem ra Luke này tưởng rằng mình và Tĩnh Tâm đã phát sinh quan hệ gì gì đó. Chẳng qua, Cao Lôi Hoa cũng không định giải thích cho Luke. Tuy rằng đúng là hắn không có ác cảm với Luke, nhưng dù sao thì Luke cũng là tình địch, hắn hiểu sai quan hệ của mình thì sao? Chẳng lẽ còn muốn mình đi giải thích cho hắn rõ quan hệ của mình và Tĩnh Tâm chắc? Nói cho hắn rằng mình và Tĩnh Tâm thật sự không có quan hệ gì lớn. Sau đó lại để Luke tiếp tục theo đuổi Tĩnh Tâm à hắc. Cao Lôi Hoa cũng không cho rằng mình là loại người cao thượng như vậy. Có một câu nói là, tình yêu là ích kỷ. Khi còn ở trên trái đất, Cao Lôi Hoa từng xem qua một bộ truyện Tiểu Lý Phi Đao, Cao Lôi Hoa ghét nhất nhân vật Ngụy Quân Tử Lý Tầm Hoang trong truyện. Tình yêu là sự ích kỷ, nếu yêu nhau thì không thể san sẻ tình yêu đó cho người khác. Tình yêu là phải bất chấp, liều lĩnh, trên con đường tình, không cho phép tình địch có cơ hội nào cả. Nghĩ đến đây, Cao Lôi Hoa dừng một chút nói, ha ha, tuy rằng rất không muốn nhưng tôi cũng đành thừa nhận, tôi và Tĩnh Tâm đã phát sinh một chút quan hệ rồi. Cao Lôi Hoa thầm nghĩ trong lòng, coi như mình cũng không nói láo, nói gì thì mình và Tĩnh Tâm cũng đã xảy ra quan hệ. Chuyện cần làm thì cũng đã làm, không cần làm thì cũng đã làm một ít. Cao Lôi Hoa vừa dứt lời, Tĩnh Tâm cũng lặng lẽ đi tới phía sau hắn. Hai đứa bé nàng đang bế cũng đã giao cho Nguyệt Sư và Nguyệt Nhị, sau đó nàng nắm lấy phần thịt mềm bên hông Cao Lôi Hoa, xoay tròn 180 độ. Á, Cao Lôi Hoa hít mạnh một hơi, rồi quay đầu cười khổ với Tĩnh Tâm phía sau. Tĩnh Tâm nheo nheo mắt lại, tặng một nụ cười tươi rói cho Cao Lôi Hoa, nhưng ngón tay bên hông Cao Lôi Hoa vẫn không dứt ra mà xoay từ 180 độ sang 360 độ. Tiên sinh Cao Lôi Hoa, thật là hâm mộ quan hệ của anh và tiểu thư Tĩnh Tâm nhé. Một loạt động tác này của Tĩnh Tâm lọt vào mắt Luke, lại thành động tác thân mật giữa hai người. Hắn khẽ thở dài, không biết tiên sinh Cao Lôi Hoa và tiểu thư Tĩnh Tâm chuẩn bị hôn lễ khi nào. Cao Lôi Hoa vốn định há mồm nói đại một cái ngày nào đó, nhưng sát khí phía sau ập đến khiến Cao Lôi Hoa cười hai tiếng, việc đó tạm thời chưa đến mức kết hôn, ha ha ha ha. Còn chưa tới mức kết hôn. Luke nghe được những lời này liền hưng phấn giống như mới gặm được xuân dược, được hưởng lạc thú thứ hai của đời người. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Cao Lôi Hoa nói, tiên sinh Cao Lôi Hoa, anh và tiểu thư Tĩnh Tâm còn chưa cử hành hôn lễ, tôi sẽ chưa chịu buông tha. Chỉ cần còn có cơ hội, tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ theo đuổi tiểu thư Tĩnh Tâm. À. Miệng Cao Lôi Hoa méo xình xịch, sự ngoan cố của Luke vượt quá sức tưởng tượng của Cao Lôi Hoa. Nếu như còn trên trái đất, hành động này của Luke rất phù hợp với một câu chuyện tình tay ba, người ta đã tình đầu ý hợp rồi, mà hắn còn muốn đứng bên cạnh thò cái chân chen vào. Bỏ đi. Tùy ngươi thôi. Chúng ta phải đi vào thôi, hẹn gặp lại. Cao Lôi Hoa phất phất tay với Luke, lôi kéo mấy người Tĩnh Tâm đi thẳng vào trong học viện. Có trời mới biết nếu cùng nói tiếp với Luke, không biết hắn có thể cầu hôn ngay tại chỗ với Tĩnh Tâm hay không nữa, 36 kế tẩu vi thượng sách, cứ lánh đi là tuyệt vời nhất. Sau khi bước vào học viện, Nguyệt Nhị, con và Nguyệt Sư, Saga đều học phụ huynh chung hay sao? Cao Lôi Hoa quay đầu hỏi, phải biết rằng Nguyệt Nhị là bên bang ma pháp, còn Nguyệt Sư và Saga là bang vũ kỹ. Chẳng lẽ học phụ huynh đều cùng là một chỗ sao? Không phải, học viện đã tổ chức thuận lợi cả rồi, buổi sáng là tổ chức học phụ huynh bang ma pháp, đến chiều là bang vũ kỹ. Nguyệt Nhị đứng bên cạnh giải thích. Thế mới hợp lý. Vậy con dẫn đường đi Nguyệt Nhị, cũng không còn sớm rồi. Cao Lôi Hoa bế kim toa nhi từ trong tay Tĩnh Tâm. Vừa rồi khi chào hỏi với Luke, Cao Lôi Hoa đã giao lại kim toa nhi cho Tĩnh Tâm. Vâng. Mọi người đi theo con. Nguyệt Nhị đáp, rồi đi trước dẫn đường. Học phụ huynh bang ma pháp chính là dựa theo các lớp mà tiến hành phân loại, từng bang một chỗ. Dưới sự dẫn đường của Nguyệt Nhị, đám người Cao Lôi Hoa tiến vào chỗ tổ chức học phụ huynh của lớp ma pháp 0451. Là chỗ này hả Nguyệt Nhị? Cao Lôi Hoa hỏi. Dạ, đúng rồi. Nguyệt Nhị lên tiếng, mấy năm rồi không tới tham gia học phụ huynh. Nhìn tình hình chung quanh mà Nguyệt Nhị không nhịn được cảm động. Có Nguyệt Nhị dẫn đường, cả nhà Cao Lôi Hoa không hề khách khí chiếm hẳn một chỗ có vị trí tốt. Chẳng qua, cái phòng tổ chức họp này cũng khá lớn, nên cũng không có ai quan tâm tới chuyện này. Nguyệt Nhị sau khi dẫn người nhà ổn định chỗ ngồi, đám học sinh cùng học lớp 0451 nhìn thấy đều sửng sốt. Suốt mấy năm rồi Nguyệt Nhị không dẫn cha mẹ tới tham dự cuộc họp phụ huynh này, lúc này đây đột nhiên lại tới khiến cho đám học sinh kia khá ngạc nhiên. Chẳng qua, lúc này ở đây không ai lại dám cười nhạo Nguyệt Nhị và Tĩnh Tâm. Trước hết là bởi vì trong lần hành trình vào Vong Linh Cốc, lần trước Nguyệt Nhị đã thể hiện thực lực khiến mọi người bội phục. Hơn nữa còn nguyên nhân chủ yếu là nam tử tóc trắng ngồi cạnh Nguyệt Nhị, tuy rằng nam tử này đột nhiên tóc hóa trắng nhưng cho dù là đầu bạc nhưng tất cả học sinh đều nhận ra nam nhân này. Lần trước, chính nam nhân này đã dẫn theo em trai Nguyệt Nhị là Saga tới học viện, thoải mái tiêu diệt hai con trai thân vương Peter Larsen. Thực lực của nam tử này và tính cách bên vượt khuyết điểm tuyệt đối của hắn đã khắc sâu trong lòng mọi người. Ngộ nhỡ không cẩn thận chọc phải nam nhân này, có trời mới biết hắn sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì. Cho nên được sự căn dặn của bọn nhỏ, đám học sinh và cha mẹ chúng không dám lại tiến tới chế giễu mẹ Nguyệt Nhị. Mọi người trong phòng họp này sau khi được đám học sinh miêu tả thực lực của Cao Lôi Hoa đều lấy làm rung động, không ai dám ho he điều gì. Cho dù có không biết Cao Lôi Hoa thì cũng đã có đám học sinh bên cạnh giải thích để biết rằng đây là một nam nhân luôn bên vực cho người nhà. nhưng chuyện đời không có gì là tuyệt đối cả. Lúc này vừa vặn có một tên mập mạp từ bên ngoài bước vào phòng. Sau lưng tên này cũng có đủ cả cha lẫn mẹ. Sau khi bước vào phòng học, tên học sinh mập mạp này liếc mắt một cái về chỗ đám người Cao Lôi Hoa. Mái tóc bạch kim của Cao Lôi Hoa rất dễ làm người khác chú ý, ngay sau đó hắn lại thấy được Nguyệt Nhị bên cạnh Cao Lôi Hoa. Ủa, đây không phải là Nguyệt Nhị cùng lớp sao? Tên học sinh mập mạp này kêu to lên. Nghe thấy có người kêu Nguyệt Nhị, Cao Lôi Hoa và Nguyệt Nhị đều đồng thời quay đầu nhìn ra phía cửa. Sau khi nhìn thấy nam sinh gọi Nguyệt Nhị, Cao Lôi Hoa cau cau mày, nhìn cái tên này đứng ngoài cửa, trong đầu Cao Lôi Hoa lập tức liên tưởng tới một loài sinh vật trên trái đất heo. Thân hình béo mập, mũi to như quả cà chua, lỗ tai thì to dài. Dựa vào bộ dạng hoàn mỹ của hắn lúc này, nếu như còn ở trên trái đất, đạo diễn Tây Du Ký mà nhìn thấy hắn, nhất định sẽ tuyển chọn hắn làm diễn viên cho vài bát giới. Nguyệt Nhị ngồi bên sau khi nhìn thấy nam sinh này liền nhíu nhíu mày, sau đó xoay người không hề phản ứng gì. Sao thế? Không quen à? Cao Lôi Hoa nhìn Nguyệt Nhị. Một tên đáng ghét. Nguyệt Nhị cau mày, trong lần đầu tiên mẹ tới tham gia họp phụ huynh, cha con tên này rất hung hăng, cũng chính bọn họ nói những câu rất khó nghe. À, Cao Lôi Hoa nghe vậy liền khó chịu nhìn đôi cha con đẩy đà này. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng, đừng để ta tìm được cơ hội, nếu không hai cha con nhà ngươi chuẩn bị chết đi. Dường như ông trời gần đây rất thích thuận theo ý muốn của Cao Lôi Hoa, chẳng cần hắn nghĩ lâu. Đôi cha con to béo liền tạo ra cơ hội ngay cho Cao Lôi Hoa. Ý, ta nói bạn Nguyệt Nhị này, chẳng lẽ mới vài ngày không gặp mà bạn đã biến thành người câm giống như mẹ bạn sao? Một câu cũng không nói. Ha ha ha ha. Tên học sinh mập ú kia phá lên cười trêu chọc, thảo nào lại tới tham gia cuộc họp phụ huynh này, hóa ra cũng thành người câm rồi. Người cha mập mạp đứng phía sau tên đó khẽ vỗ vỗ lên vai hắn, con trai, bệnh câm là sẽ di truyền, còn không biết sao. Ha ha ha. Cả hai cha con nhà Trư đều phá lên cười, gương mặt béo ù ịch không ngừng rung động. Người đừng thái quá nhé. Bà Thác Nhi. Nguyệt Nhị quay lại phẫn nộ nói. Ồ, hóa ra bạn Nguyệt Nhị còn có thể nói kìa, hóa ra là ta hiểu lầm rồi. Ai bảo bạn ngay từ đầu không nói một lời nào chứ, ta còn tưởng bạn được di truyền bệnh câm từ người mẹ cơ đấy. Bà Thác Nhi ôm cái bụng phệ như bà chữa thoải mái cười sang sặc. Ngươi. Nguyệt Nhị nghiến răng kèn kẹt, căm tức nhìn cha con nhà đó. Ha ha. Cao Lôi Hoa vỗ nhẹ Nguyệt Nhị, sau đó từ chỗ ngồi đứng lên, quay lại cười ha hả với cha con nhà này. Này, hai con heo các ngươi. Các ngươi có biết câu nói nhiều tất có lúc lỗi, nhiều chuyện thì mất lưỡi không? Ngươi nói cái gì? Ngươi chửi ta là heo sao? Bà Thác Nhi trợn trừng mắt nhìn Cao Lôi Hoa. Không tệ, phản ứng cũng nhanh nhạy phết. Cao Lôi Hoa nhún vai. Mẹ kiếp. Con mẹ ngươi mới là heo. Bà Thác Nhi sững cồ. Heo chửi ai đấy? Cao Lôi Hoa càng trêu tức tên này. Chửi ngươi là heo. Bà Thác Nhi chỉ vào Cao Lôi Hoa mắng to. Hắc hắc. Quả nhiên là heo. Cao Lôi Hoa nhìn hai tên này cười hắc hắc. Ngươi. Bà Thác Nhi cũng lập tức ý thức được lời nói bậy bạ của mình. Bỏ đi, bà Thác Nhi. Cha bà Thác Nhi thấy con mình rơi vào thế hạ phong, vỗ vai nói, chúng ta là người bình thường, tội gì phải nói với người câm. Bà nói rất đúng. Bà Thác Nhi đáp. Câm điếc. Cao Lôi Hoa liền lạnh lùng nói với đôi cha con nhà này, ta đã nói qua với các người rồi, nói nhiều tất có lúc lỗi, nhiều chuyện thì mất lưỡi đó. Dứt lời, cả người Cao Lôi Hoa đột nhiên biến mất khỏi chỗ. Tới khi mọi người nhìn lại thì Cao Lôi Hoa đã xuất hiện đằng sau cha con Ba Thác Nhi rồi. Biết không? Ta rất ghét người nào làm nhục người thân của ta. Cao Lôi Hoa khẽ nói phía sau hai cha con này, mà các ngươi lại không biết điều, dám nhục mạ thân nhân của ta. Đối với những kẻ đó, ta sẽ cho chúng phải trả giá đắt. Ba Thác Nhi còn đang được mặt như con gà bệnh thì chợt nghe giọng nói của Cao Lôi Hoa ở phía sau, cả hai tránh không được sửng sốt. Tốc độ quá nhanh. Trong lòng hai người đồng thời có nhận xét này. Các ngươi rất may mắn. Cao Lôi Hoa nói tiếp, bởi vì các ngươi có cơ hội trở thành những người đầu tiên được thử nghiệm người điếc nhân tạo. Thế có nghĩa là gì? Bà Thác Nhi hoảng sợ hỏi. Không có gì cả. Cao Lôi Hoa chọc khẽ ngón tay vào người hai cha con bà Thác Nhi. Hai cha con bà Thác Nhi chỉ cảm thấy người tê rần một cái, những sau đó lại không thấy có thương tổn nào cả. Các ngươi, hãy tự cảm nhận cái cảm giác không nói được đi. Cao Lôi Hoa thu hồi ngón tay lại, lại biến mất phía sau cha con Ba Thác Nhi, nhoáng cái đã xuất hiện bên cạnh Nguyệt Nhị. Ba làm cái gì với bọn họ thế? Nguyệt Nhị nghi hoặc nhìn cha con Ba Thác Nhi, xem chừng hình như bọn họ cũng không có xảy ra chuyện gì cả. À, ba điểm á huyệt của bọn họ. Cao Lôi Hoa ôm lấy Kim Toa Nhi thản nhiên nói. Á huyệt. Nguyệt Nhị nghi ngờ nhìn lại cha con Ba Thác Nhi, Á huyệt là cái gì vậy? Có tác dụng gì không ạ? Cứ xem tiếp rồi sẽ biết. Cao Lôi Hoa cười híp mắt nhìn Ba Thác Nhi rồi nói. Lúc này, cha con Ba Thác Nhi cẩn thận kiểm tra lại thân thể của mình, dường như cũng không phát hiện điều gì khác thường. Ba Thác Nhi, hình như ba không có việc gì cả. Cha Ba Thác Nhi muốn nói câu này, nhưng khi mở miệng ra thì lại kinh ngạc phát hiện ra mình không phát ra được âm thanh nào cả. Hắn lập tức thấy cấp bách, ra hiệu cho Ba Thác Nhi rồi múa tay chỉ chỏ vào miệng của mình. Ba Thác Nhi thấy cha như vậy, đang muốn hỏi cha làm sao vậy. Nhưng khi mở miệng ra hắn cũng phát hiện ra mình cũng không nói được. Tức thì cha con Ba Thác Nhi thi nhau vung tay múa chân, nhưng mãi mà không thấy có âm thanh nào nên cả hai đều quýnh đít cả lên. Ba, hai người bọn họ làm sao vậy? Nguyệt Nhị, Nguyệt Sư và Saga Nghi hoặc nhìn cha con Ba Thác Nhi múa may hỏi. À, ba đã tước đoạt quyền nói chuyện của bọn họ. Cao Lôi Hoa cũng lừa giải thích cho đám Nguyệt Nhị thế nào là á huyệt, nếu muốn giải thích thì sẽ phải đề cập tới các huyệt vị liên quan rồi còn đủ các thứ khác nữa. Cho nên Cao Lôi Hoa liền nói là mình đã tước đoạt quyền nói chuyện của hai cha con nhà kia. Lúc này, đột nhiên cha con Ba Thác Nhi cùng nghĩ tới Cao Lôi Hoa. Nhất định là hắn, chắc chắn chỉ có hắn. Cha con Ba Thác Nhi đồng thời nhìn về Cao Lôi Hoa. Tiếp đó cả hai chạy tới chỗ Cao Lôi Hoa, hai tay không ngừng chỉ vào Cao Lôi Hoa rồi lại chỉ vào miệng của mình. Này! Ta bảo này, hai kẻ câm các ngươi tránh xa ta một chút. Đừng có lại gần ta. Cao Lôi Hoa cười gian nói, đừng nên xuất hiện trước mặt ta nữa, nếu không, ta không dám đảm bảo các ngươi có bị thương hay là tử vong hay không đâu. Ánh mắt cha con Ba Thác Nhi tràn đầy sự sợ hãi và oán hận. Cả hai nhìn trừng trừng Cao Lôi Hoa, nhưng rồi lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Lúc này, tất cả mọi người ở trong phòng đều chăm chú nhìn cha con Ba Thác Nhi, sau đó đều lén liếc nhìn Cao Lôi Hoa, không ngờ nam nhân khủng bố này lại vẫn bênh vực người nhà giống như trước kia. Đúng lúc này, một đạo sư mặc áo pháp sư từ cửa bước vào. Sau khi thấy cha con Ba Thác Nhi vung tay múa chân trước mặt Cao Lôi Hoa liền nói, Ba Thác Nhi, có chuyện gì xảy ra thế? Nguyệt Nhị vừa trông thấy đạo sư này liền thì thầm bên tai Cao Lôi Hoa, vị này là đạo sư chủ nhiệm của chúng con A Mạc Đức, một ma đạo sư quan hệ bậc 6, là một đạo sư rất tốt. Cao Lôi Hoa liền đánh giá kỹ lại vị đạo sư trong khoảng 30 tuổi. A Mạc Đức này. A Mạc Đức đi tới trước mặt cha con Ba Thác Nhi, cau mày quan sát lại cha con nhà này, xem chừng tình trạng hiện giờ như là không nói được. A Mạc Đức liền thò tay kiểm tra trên người bọn họ một chút. Thật kỳ lạ, chuyện này là thế nào vậy? A Mạc Đức nghi hoặc nói. Theo ánh mắt của cha con Ba Thác Nhi, A Mạc Đức nhìn về phía Cao Lôi Hoa, xin hỏi, là anh đã làm cho cha con Ba Thác Nhi mất đi khả năng nói sao? Thật kỳ lạ, chuyện này là thế nào vậy? A Mạc Đức nghi hoặc nói, bản thân mình đã thử dùng ma pháp quang minh rồi mà cha con Ba Thác Nhi vẫn không xi nhê gì hết. Hơn nữa, trông qua thì cha con Ba Thác Nhi cũng đâu có bệnh tật gì đâu. Nhìn theo cha con Ba Thác Nhi này, A Mạc Đức thấy đối tượng mà hai cha con này đang vung tay múa chân. Cao Lôi Hoa. Chẳng lẽ là nam nhân này làm? A Mạc Đức suy nghĩ một chút vẫn không tin, hắn liền đi tới trước mặt Cao Lôi Hoa hỏi, làm phiền tiên sinh, xin hỏi, có phải ngài làm cho cha con Ba Thác Nhi bị câm không? Cao Lôi Hoa cười như không, nhìn A Mạc Đức nói, à, bởi vì có một số người có nói cũng không bằng câm luôn. Từ trong miệng bọn này chỉ toàn là lời độc ác, giống như rắn rết, cho nên ta để cho bọn này thử làm người câm một thời gian xem. Việc này vị tiên sinh này, hình như ngài ra tay hơi quá đó. A Mạc Đức nhíu mày. Cho dù lời nói bọn họ có độc ác đến đâu đi nữa thì cũng không nên làm họ bị câm. Quá tay. Cao Lôi Hoa híp mắt nhìn A Mạc Đức, ha ha ha. Nếu nói ta mà quá tay thì bọn chúng đã là hai cái xác ở đây rồi. Dứt lời, Cao Lôi Hoa khẽ liếc nhìn hai cha con Ba Thác Nhi. Sát khí chợt lóe trong ánh mắt Cao Lôi Hoa, làm hai cha con nhà này rùng mình. Một cái liếc mắt này của Cao Lôi Hoa làm hai cha con Ba Thác Nhi này có cảm giác như chuột bị mèo rình, làm cả người họ sởn cả da gà, dựng tóc gáy. Ủa? Có phải đạo sư A Mạc Đức không? Có chuyện gì xảy ra vậy? Đúng lúc này, một giọng nói như yến vang lên ở cửa phòng học. Từ cửa phòng bước vào, cô gái nhìn thấy A Mạc Đức đang trong bộ dạng khó xử liền lên tiếng hỏi. Lôi Hoa và A Mạc Đức nghe thấy đều nhìn ra phía cửa phòng, một cô gái khoác áo choàng trắng đang chậm rãi bước vào. Ha ha, ra là Quang Minh Thánh Nữ Bích Lệ Ti. A Mạc Đức thấy vậy liền nói ngay, Thánh Nữ Điện Hạ, cô cũng có thời gian rảnh rỗi đến đây à ha ha. À. Tôi sang đây tìm giáo chủ Ngô Thiên Đại Nhân. Bích Lệ Ti cười nhẹ. À, hóa ra là thế, song Thánh Nữ Điện Hạ tới cũng đúng lúc. À, Mạc Đức cười nói. Cao Lôi Hoa nhìn cô gái này, Quang Minh Thánh Nữ sao? Không sai, cô gái này chính là người mà Cao Lôi Hoa gặp lúc từ trong vong linh cốc đi ra, cô gái áo trắng tại cửa hàng quần áo, Thánh Nữ Quang Minh Thần Điện. Bích Lệ Ti. Nghe thấy tên Bích Lệ Ti, mấy người tĩnh tâm đều ngoái đầu nhìn lại. Thanh danh của Quang Minh Thánh Nữ Bích Lệ Ti trong dân gian rất tốt, người dân ở đế quốc Quang Minh cũng rất tôn sùng Bích Lệ Ti. Cho nên mấy người tĩnh tâm cũng rất hiếu kỳ, muốn xem thử Quang Minh Thánh Nữ vạn người đều kính có diện mạo ra sao. A Mạc Đức bước tới đón Bích Lệ Ti vừa nói, Thánh Nữ Điện Hạ à, cô đến đúng lúc quá. Nhanh qua xem hai người kia bị gì. Ồ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Bích Lệ Ti đi về phía Cao Lôi Hoa, lúc bước chân vào cửa, nàng đã nhìn thấy mái tóc bạch kim của Cao Lôi Hoa đầu tiên. Hắn cũng ở đây sao? Bích Lệ Ti nghi hoặc nhìn Cao Lôi Hoa. Dù sao thì nam nhân ở cửa hàng này cũng gây ra nhiều cảm xúc cho nàng, không biết vì sao, mỗi khi nàng nhìn thấy nam nhân tóc bạc này luôn cảm thấy áp lực đè nặng. Là như này, đây là cha con nhà ba Thác Nhi. Hai cha con bọn họ bỗng nhiên không nói được. A Mạc Đức chỉ vào cha con ba Thác Nhi, nhưng cũng không nói rõ ra ai đã làm hai cha con ba Thác Nhi thành người câm. Tôi đến xem đã. Thánh nữ Bích Lệ Ti đi tới bên cạnh cha con ba Thác Nhi, sau đó nói với bọn họ, trước tiên, các ngươi ngồi xuống đã, rồi ta xem cho các ngươi. Lo lắng cho tiếng nói của chính mình, cha con ba Thác Nhi cùng nhau ngồi xuống. Quang minh ma pháp của Quang minh thánh nữ Bích Lệ Ti khá nổi tiếng, tuy nàng chỉ là một quang minh ma pháp sư bậc năm hoàng kim, nhưng trên phương diện ma pháp trị liệu thì nàng lại có một phong cách riêng. Bích Lệ Ti khẽ duỗi bàn tay nhỏ nhắn tới trước mặt hai cha con ba Thác Nhi, sau đó nhắm hai mắt lại. Cùng với tiếng ngâm sướng lúc trầm lúc bổng của nàng, một luồng ánh sáng thuần khiết từ tay nàng lan tỏa ra vây quanh cả người nàng lại, ngay sau đó, ánh sáng này dần dần đi vào cơ thể ba Thác Nhi. Ánh sáng thuần khiết tỏa ra xung quanh phối hợp với khuôn mặt thần thánh, cùng với tiếng ngâm thánh thóc của nàng, làm cho người ta cảm thấy nàng như một thiên sứ thánh thiện xinh đẹp, sự thánh thiện không thể bị xâm phạm nhìn Bích Lệ Ti thánh thiện rực rỡ trước mặt, đồng tử màu đen của Saga mở hết cỡ. Lẳng lặng nhìn vòng ánh sáng bao quanh Bích Lệ Ti, Saga cảm thấy bên trong vầng sáng đó, nàng thật là xinh đẹp mỹ lệ và không thể xâm phạm được. Saga nhìn chằm chằm Bích Lệ Ti với thần thái kỳ lạ. Ánh sáng thuần khiết trong tay nàng khiến Saga có cảm giác thân thiết. Bích Lệ Ti mỹ lệ đã mang lại nhiều cảm xúc cho Saga, thiện lương, quen thuộc, thánh thiện, gần gũi. Làm sao vậy Saga? Cao Lôi Hoa ở bên cạnh nhanh chóng phát hiện tình trạng dị thường của Saga. Ánh mắt của Saga lộ ra thần thái mà Cao Lôi Hoa chưa từng thấy qua. Lúc bình thường thì Saga luôn có vẻ lạnh lùng, vậy mà bây giờ thì ôn nhu làm sao? À, nói thôi một chút thì có lẽ Saga đang động được. Dõi theo ánh mắt của Saga, Cao Lôi Hoa thấy chính là hình ảnh của Bích Lệ Ti. Thánh nữ đang được ánh sáng bao quanh. Khóe miệng Cao Lôi Hoa lộ ra nụ cười mỉm. Ba à, hai mắt Saga vẫn dán chặt vào Bích Lệ Ti đang được thánh quang bao quanh. Ba à, con nghĩ, con thích cô ấy. Khụ khụ. Cao Lôi Hoa ho nhẹ hai tiếng, sự thẳng thắn của Saga làm Cao Lôi Hoa không thể tiếp thu ngay được. Người ta nói rằng người mà lạnh lùng như băng thì một khi bùng cháy sẽ không thể cản được. Ẩn dưới một Saga lạnh lùng chính là một ngọn núi lửa hùng vĩ. Con xác định cảm tình của con không phải là thích bình thường chứ? Cao Lôi Hoa khẽ hỏi, tuy dáng vẻ hiện giờ của Saga có thể thấy nó không đơn thuần là thích bình thường, nhưng Cao Lôi Hoa vẫn muốn hỏi để xác định rõ ràng. Đương nhiên rồi ba à, hai mắt Saga vẫn không rời khỏi Bích Lệ Ti, còn lấy danh nghĩa sáng thế thần để thề, còn rất thích nàng. Giống như cái cảm giác ba từng nói cho chúng con khi đôi lứa yêu nhau, hiện tại con cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, còn rất muốn được nhìn thấy cô ấy. Cao Lôi Hoa gật đầu, tuy bây giờ Saga mới 14 tuổi, nhưng tuổi 14 cũng là tuổi thiếu niên chớm yêu rồi. Tâm tình sơ khai này của Saga có thể nói là dính phải tiếng sét ái tình rồi. 14 tuổi không lớn quá, không nhỏ quá, đúng là thời kỳ vừa gặp đã yêu. Chỉ có điều, bây giờ Saga mới 14 tuổi có tính là yêu sớm quá không? Cao Lôi Hoa thầm nghĩ trong lòng. Nếu thích thì hãy làm cái gì đó đi. Cao Lôi Hoa nói với Saga, nếu cứ thầm thương trộm nhớ nàng thì sẽ chẳng có hiệu quả gì đâu. Một khi đã thích thì phải hành động luôn. Vâng. Saga ngoan ngoãn gật đầu, nhưng mà, ba ơi, con cần phải làm gì? Hề hề, chờ tí ba sẽ giúp con có cơ hội làm quen với nàng ta. Cao Lôi Hoa mỉm cười xấu xa, muốn theo đuổi cô nàng thì đầu tiên là cần phải kết thân với cô nàng cái đã. Vâng. Saga gật như bổ củi. Cao Lôi Hoa đắc ý cười cười, nói thật, chuyện Saga có cảm tình với Quang Minh Thánh Nữ thì Cao Lôi Hoa cũng chẳng giúp được gì ngoài việc duy nhất là tạo cơ hội để Saga làm quen với cô nàng Thánh Nữ xinh đẹp này. Còn về phần sau đó, Thánh Nữ có yêu Saga được hay không thì còn phải xem vận may của nó thế nào đã. Tóm lại là không thể bảo Cao Lôi Hoa cưỡng ép Thánh Nữ lại đây rồi uy hiếp nàng ta yêu Saga được. Nguyệt Nhị và Tĩnh Tâm đứng cạnh nghi hoặc nhìn Cao Lôi Hoa và Saga. Tiếng nói chuyện giữa Cao Lôi Hoa và Saga rất nhỏ, Tĩnh Tâm lẫn Nguyệt Nhị không nghe rõ được là hai người đang nói cái gì, nhưng điều cười vừa rồi của Cao Lôi Hoa lại khiến cho Nguyệt Nhị và Tĩnh Tâm chú ý đến hắn. Ba ba, trông ba gian quá. Nguyệt Nhị khẽ nói với Cao Lôi Hoa. Thế á, không phải thế chứ. Cao Lôi Hoa gãi gãi đầu cười ha hả. Sau đó nhìn Bích Lệ Ti, Cao Lôi Hoa cá rằng nàng này không chữa trị được cha con Ba Thác Nhi, hắc hắc. Nếu Quang Minh ma pháp trị liệu mà có thể giải được người bị điểm á huyệt thì Cao Lôi Hoa đã chả thèm nói làm gì. Nhưng mà không chữa trị được rốt cuộc lại vẫn phải mình ra tay mới xong. Ban đầu Cao Lôi Hoa định để cho hai cha con này vĩnh viễn cầm điếc luôn. Nhưng hiện tại, xem ra là vì hạnh phúc cả đời của con mình chắc tạm thời phải thả cho hai cha con tên này một con đường sống vậy. Thánh nữ Bích Lệ Ti dùng hẳn ma pháp trị liệu cao cấp cho Ba Thác Nhi vì lúc nãy tiến vào nàng thấy A Mạc Đức chữa trị cho cha con Ba Thác Nhi kia không thành công. Cho nên vừa ra tay nàng đã dùng ngay ma pháp trị liệu bậc cao, nàng cũng không cho rằng nếu mình dùng ma pháp bậc thấp lại có thể trị được chứng bệnh mà A Mạc Đức không trị được. Bạch Quan nhạc dần, sau khi thi triển ma pháp xong Bích Lệ Ti thở hắt một hơi, thế nào? Liệu có được không? Nàng hỏi. Ba Thác Nhi há mồm, định nói gì đó, nhưng gào tới mức mặt đỏ bừng lên mà vẫn giống như cũ, không phát ra được một chút âm thanh nào. Tại sao lại có thể như thế được chứ? Bích Lệ Ti nhìn Ba Thác Nhi với ánh mắt không thể tin nổi. Ma pháp trị liệu cao cấp vậy mà lại không có tí tác dụng nào. Đúng rồi, đạo sư A Mạc Đức. Bích Lệ Ti suy nghĩ một lúc rồi quay lại hỏi A Mạc Đức, tôi muốn biết tại sao bỗng nhiên bọn họ lại biến thành người câm. Biến thành người câm, A Mạc Đức cười khổ, rồi quay sang nhìn Cao Lôi Hoa đứng bên cạnh. À, là ngài làm sao? Bích Lệ Ti nhìn Cao Lôi Hoa khẽ cười, rồi nói, vị tiên sinh này, chúng ta lại gặp nhau rồi. À, Cao Lôi Hoa cười khẽ, đúng thế. Không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau nhanh như vậy. Ba, hai người quen biết nhau sao? Saga đứng cạnh khẽ hỏi. À, cũng chưa đến mức là quen biết, chỉ là từng gặp qua một lần thôi. Cao Lôi Hoa cười cười đáp, rồi sau đó vỗ vỗ vai Saga và nói với Bích Lệ Ti, tiểu thư Bích Lệ Ti, để tôi giới thiệu với cô, đây là Saga, nó muốn làm quen với cô. Hả? À, xin chào, ta là Bích Lệ Ti. Bích Lệ Ti đầu tiên thì sửng sốt, nàng không ngờ Cao Lôi Hoa đột nhiên lại lôi một người ra nói thẳng là muốn làm quen với mình, cho nên nhất thời nàng không kịp phản ứng. Tuy nhiên nàng vẫn đưa tay về phía Saga. Saga cũng sửng sốt, nó cũng không ngờ cơ hội làm quen mà Cao Lôi Hoa vừa nói đến lại là như thế này. Cũng may, Saga phản ứng cũng nhanh nhạy, vội vàng đáp, tôi tên là Saga. Rất vui được quen biết với cô, tiểu thư Bích Lệ Ti. Saga nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Nhìn thần sắc Saga, Bích Lệ Ti khẽ mỉm cười. Phải rồi, tiên sinh Cao Lôi Hoa. Bích Lệ Ti nhìn Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng nói, xin ngài hãy khôi phục khả năng nói của cha con Ba Thác Nhi này được không? Dù sao hiện giờ cuộc họp phụ huynh sắp bắt đầu, nếu bọn họ không thể nói được thì không hay cho lắm. Nếu bọn họ làm sai cái gì, thì xin ngài đại nhân đại lượng tha thứ cho họ lần này đi. Cha con Ba Thác Nhi ở bên cạnh nghe thấy thánh nữ thay họ cầu tình, vội vàng nhìn Cao Lôi Hoa với ánh mắt mong chờ. Được rồi, lần này tôi nể mặt cô vậy. Cao Lôi Hoa nhún vai đi tới cạnh cha con Ba Thác Nhi, sau đó vỗ nhẹ vào người họ. Khẽ truyền chút ít lôi thần lực vào giải khai á huyệt cho hai tên này. Cha con Ba Thác Nhi lại một lần nữa lại cảm thấy toàn thân tê rần, sau đó căng thẳng nhìn Cao Lôi Hoa. Tôi có thể nói chuyện chưa? Ba Thác Nhi kích động xem lại bản thân mình. Sau này hãy nhớ kỹ, nói nhiều thì dễ mất lưỡi lắm. Cao Lôi Hoa cười ha hả, rồi quay lại vỗ vỗ vào người Saga, ý bảo tất cả sự tình còn lại đều giao cho nó. Kéo Saga tới nói chuyện với Quang Minh Thánh Nữ rồi, phần còn lại là dựa vào bản thân Saga thôi. Lúc này, trong nhà Tĩnh Tâm, Vong Linh Đại Trưởng Lão nhẹ nhàng đặt tiểu công chúa đang hôn mê lên trên chiếc giường nhỏ. Theo như lời Cao Lôi Hoa thì tiểu công chúa còn phải hơn 3 ngày nữa mới có thể tỉnh lại được. Lúc này trong nhà chỉ còn lại có hai người đại trưởng lão và tiểu công chúa, à, còn có cả Slime Hoàng Kim đáng yêu kia nữa. Tra Lý vì muốn nhanh chóng tìm hiểu với thế giới con người sau hàng ngàn năm, nên hiện giờ đã ngao du khắp nơi trong đế quốc rồi. Cao Lôi Hoa đưa Tĩnh Tâm và bọn nhỏ đi học phụ huynh, sở dĩ không mang Slime đi cùng là vì sau khi nó tiến giai còn chưa tiêu hóa hết năng lượng cuồng bạo kia. Nên bây giờ để nó ở nhà ngủ. Đúng là Quang Minh Đế Đô, chỗ nào cũng thấy khí tức làm cho người ta thật khó chịu. Vong Linh Đại Trưởng Lão khẽ thở dài. Từ sau khi đến Quang Minh Đế Đô, Quang Minh ma lực sung túc ở đây khiến Đại Trưởng Lão cảm thấy khá là bực bội. Đặc biệt, ở trong Quang Minh Đế Đô lại có một vài khí tức lúc ẩn lúc hiện không thua kém gì bản thân Lão, càng làm cho Đại Trưởng Lão cảm thấy cực kỳ bức bối. Nếu không phải là vì cần chăm nom bảo bảo thì có khi Đại Trưởng Lão đã liều mạng đi tìm mấy kẻ có Quang Minh năng lượng khiến mình bức bối kia rồi, hoặc là tránh xa mấy cổ khí tức Quang Minh khiến Lão đau đầu này. Dù thế nào thì Đại Trưởng Lão cũng không thích khí tức Quang Minh xuất hiện trong phạm vi hoạt động của mình. Ôi, cả nhà Cao Lôi Hoa đi lâu thế nhỉ? Đại Trưởng Lão ngóng ra bên ngoài khẽ than. Đột nhiên, Lão cảm thấy có vài cổ Quang Minh lực lượng cường đại đang tiến về hướng này. Ai? Vong Linh Đại Trưởng Lão quát nhỏ, đồng thời, trong chớp mắt một cây cốt trượng trắng bệch xuất hiện trong tay lão. Mặc dù đang ở nơi có quang minh lực lượng dày đặc sẽ khiến cho vong linh đại trưởng lão không thể huy động được toàn bộ thực lực, nhưng dẫu vậy, lão vẫn là thánh cấp. Thực lực thánh cấp cũng không đến nỗi bị chủ nhân của mấy đạo quang minh khí tức này làm cho tổn thương. Hừ. Vùng đất do quang minh thần chiếu cố không cho phép có một tia hắc ám. Mấy bóng người mang khôi giáp đặc thù hiện ra trong đại viện nhà tĩnh tâm. Bọn họ đang mặc trên người chính là khôi giáp chúc phúc của quang minh thần điện. Đây là loại khôi giáp đã trải qua lễ rửa tội của lực lượng quang minh, có tác dụng phòng ngự lực lượng hắc ám cực kỳ tốt. Tòa án quang minh, tổ 12, tiểu đội quang minh kỵ sĩ, phụng mệnh giáo hoàng tới quét sạch linh hồn hắc ám này. 1, 2, 3, 6, 7. À, chỉ có 7 người mà thôi. Vong linh đại trưởng lão nhìn vào 7 kỵ sĩ mặc áo giáp chúc phúc đứng ở trong sân. Căn cứ vào khí tức của bọn họ, vong linh đại trưởng lão cho rằng 7 tên này đều là quang minh kỵ sĩ bậc 6, so với thánh cấp bậc 7 thì vẫn còn kém xa. Quang minh thần điện không hổ là tôn giáo lớn nhất của nhân loại. Cường giả bậc 6 cũng có thể coi là nhân tài đứng đầu trên đại lục rồi. Thế mà bọn họ lại có thể điều động ngay lập tức được 7 người, quả là một thế lực hùng mạnh. Tuy nhiên sự chênh lệch giữa thánh cấp với bậc 6 không phải là dựa vào nhân số mà bổ khuyết được. Đại trưởng lão cười ha hả, hắc khí từ cốt trượng bên tay phải trở nên đậm đặc. Điều quan trọng nhất là vong linh đại trưởng lão lại là một vong linh đại pháp sư. Đối với một vong linh đại pháp sư thì nhân số từ trước tới nay chưa bao giờ là vấn đề đáng để lão phải lăng tăng. Lấy nhiều khi ít là truyền thống quang vinh của các vong linh pháp sư. Vong linh pháp sư rất ưa thích chiến thuật biển người. Đại trưởng lão quát to một tiếng rồi phát động phiêu vũ thuật bay phất phới trong sân. Đi kèm với đó là ánh sáng âm u tỏa ra từ cây cốt trượng đen sẫm. Chỉ có 7 móng thôi à? Vong linh đại trưởng lão nhe hàm răng sáng bóng trắng bóc với 7 tên quang minh kỵ sĩ này. Chỉ 7 tên các ngươi thôi mà muốn tinh lọc linh hồn của ta cơ sao? Khạc khạc. Chỉ cần 7 người chúng ta là đủ đối phó với một lão già nhà ngươi rồi. Bày trận. 7 quang minh kỵ sĩ hét lớn một tiếng, rồi kết hợp thành một trận pháp kỳ quái. Trận vừa bày xong, khí thế của cả 7 tên lập tức tăng vọt. Nhìn quang minh đại trận của 7 tên này, ánh mắt đại trưởng lão chợt lấp lánh, không tệ, ít ra cũng phải như vậy chứ. Sau khi 7 người lập trận, đấu khí trên người họ không ngờ lại có thể đạt đến trình độ hài hòa, đồng nhất. Cứ như vậy, bởi vì tần suất đấu khí giống nhau, lại hành động đồng loạt nên uy lực đấu khí lập tức tăng lên vài cấp bậc. Có điều các ngươi có 7 người nên ta cũng phải tìm vài tay trợ thủ cho đủ đôi, đủ cặp chứ nhỉ. Vong linh đại trưởng lão cười ha hả, tay phải vung cốt trượng lên, miệng thì niệm dồn dập một loạt chú văn, triệu hồi người bạn thân thiết nhất của ta các mổ cốt long chiêu hoán. Lời chú văn vừa dứt, một động tối đen, trống rỗng hiện ra trên đầu 7 tên quang minh kỵ sĩ, không ngừng phát tán ra những luồng khí tử vong hùng mạnh. Không ổn rồi, hắn ta là vong linh ma pháp sư, không phải là hắc ám ma pháp sư. 7 thánh kỵ sĩ kinh hô, thông tin nhầm lẫn rồi, là vong linh pháp sư. Hắn muốn chiêu gọi vong linh. Mau, dùng đấu khí phá tan hắc động kia mau. Rõ, lên nào. 7 tên thánh kỵ sĩ đồng thanh quát lên. 7 luồng đấu khí khiết bạch bắn thẳng vào phía ngoài hắc động bên trên, ở giữa không trung, 7 luồng đấu khí hợp thành một. Đấu khí khiết bạch sau khi hợp nhất còn thấp thoáng phát ra hào quang của bậc thánh đấu khí. 7 đạo đấu khí này sau khi hợp nhất có thể đạt đến mức như kiếm thánh sử dụng thánh đấu khí luôn. Quả nhiên là cũng có lợi hại. Không tồi, không tệ đâu. Đại trưởng lão khằng khặc cười âm hiểm, tuy nhiên, như vậy mà nghĩ rằng ngăn trở được ta triệu hoán hay sao? Thật quá coi thường ta mà. Vong linh đại trưởng lão lại vung cốt trượng trong tay phải lên, lập tức hắc động trong không trung nhanh chóng mở rộng. Rào một tiếng gầm của rồng vang lên từ trong hắc động. Ngay sau đó, một cái xương đầu cự long trắng ẩn ló ra khỏi hắc động, một cổ long uy kinh thiên hải địa đè xuống bên dưới. Tuy rằng là vong linh cốt long, nhưng long uy của cự long cũng không hề mất sau khi tử vong. Ầm một tiếng. Đúng lúc này, quang minh đấu khí của 7 tên quang minh kỵ sĩ kia chém mạnh xuống xương sọ của cự long. Rống cốt long trong hắc động lại phát ra một đạo long tức. Trong long tức còn ẩn chứa cả cảm giác phẫn nộ. Nó còn chưa kịp chui ra khỏi hắc động mà đã bị cắn trộm rồi. Tuy rằng đấu khí này có thể coi như thánh đấu khí sơ cấp, nhưng không đủ gãi ngứa cho nó, thậm chí còn không lưu lại được tí vết tích gì trên cái đầu lâu xinh đẹp của nó. Nhưng mà đây lại là sự đả kích trắng trợn đối với nó rồi. Rống. Cốt long giận dữ gầm lên một tiếng. Toàn bộ thân thể lập tức đã vùng ra khỏi hắc động. Thân mình dài hơn 20 thước xoay vòng trên không trung, hồng quang lập lòe sâu trong hốc mắt trống rỗng, nhìn chằm chằm vào 7 tên bò sát bên dưới. Trời đất ơi, là vong linh cốt long. 7 tên quang minh kỵ sĩ nuốt nước miếng. Thông tin gửi lên sai lầm nghiêm trọng. Mẹ nó chứ, lần này không biết có còn mạng mà bò về được hay không nữa. Ha ha. Các mổ, cuối cùng ngươi cũng chịu tòi ra đây rồi. Nhìn cốt long trên không trung, vong linh đại trưởng lão cười lớn một tiếng, tay phải lại vung pháp trượng lên, một đạo hắc vụ màu đen bay về phía cốt long. Vong linh ma pháp phụ trợ cao cấp vong linh chi vụ. Vong linh chi vụ có thể tăng cường tốc độ, thể chất và tùy từng thời điểm có thể bổ sung được năng lượng tiêu hao cho vong linh. Nhưng vong linh chi vụ lại là loại ma pháp trí mạng đáng sợ đối với nhân loại. Những người đụng chạm đến vong linh chi vụ đều sẽ bị trúng lời nguyền rủa đờ đẫn, trúng kịch độc, và yếu vong linh chi vụ nhanh chóng bao vây toàn bộ thân thể của vong linh cốt long. Điều này cũng chứng tỏ thực lực hùng mạnh của vong linh đại trưởng lão. Cốt long dài hơn 20 thước thế mà cũng lại bị đám vong linh chi vụ bao bọc hoàn toàn. Sau khi được vong linh chi vụ bao quanh, vong linh cốt long cứ như được tiêm thuốc kích thích. Ngâm dài một tiếng thể hiện sinh khí dồi dào. Các mổ, để cho cái đám đuôi mù này biết tí lợi hại của ngươi đi. Vong linh đại trưởng lão chỉ vào 7 tên quang minh kỵ sĩ đang đứng trên mặt đất. Rống. Vong linh cốt long gầm một tiếng, rồi lao thẳng xuống 7 tên đứng dưới. Đối với 7 tên bò sát dám chém mình này, cốt long muốn lấy máu tươi của chúng để tẩy sạch sự vũ nhục vừa rồi của nó. Đừng nên cố chống chọi. Tránh khí thế của nó trước đã. Nhìn theo cốt long giáng thẳng từ trên trời xuống, đầu lĩnh của 7 tên kỵ sĩ hô to một tiếng rồi nhảy sang một bên, tránh né đòn tấn công đầu tiên của vong linh cốt long. Ha ha, để cho các ngươi tránh né dễ dàng như thế thì ta đây còn mặt mũi gì không? Vong linh đại trưởng lão cười ha hả, vung trượng lên, cốt thủ. Bụp bụp vài tiếng, liên tiếp những chiếc cốt thủ từ dưới mặt đất chui lên tiếp tóm chặt lấy cẳng chân 7 tên quang minh kỵ sĩ. 7 tên này đang nhảy né thì bỗng cảm thấy chân níu chặt, ngó xuống thì phát hiện ra là chân mình đã bị 2 cốt thủ bám chặt rồi. Tên vong linh pháp sư chết tiệt. 7 tên quang minh kỵ sĩ cùng lúc rống lên. Chém những cốt thủ này đi. Mau chém đi. Tên thủ lĩnh trong số quang minh kỵ sĩ hét to. Lập tức 6 gã kỵ sĩ vội vàng chém thẳng xuống những cái cốt thủ trên mặt đất. Nhưng ken một tiếng, kiếm và cốt thủ chạm vào nhau không ngờ lại phát ra tiếng giòn tan như kim loại va chạm mạnh. Một lực phản chấn chạy dọc trở lại theo thân kiếm. Còn cốt thủ thì lại chả sức mẻ gì cả. Làm sao lại thế này được? Cốt thủ chỉ là ma pháp bậc thấp trong vong linh ma pháp. Tại sao lại có thể như vậy chứ? 7 tên kỵ sĩ đều kinh ngạc nhìn cốt thủ đang nắm chân mình. Cốt thủ chính là vong linh ma pháp bậc thấp. Đối với quang minh kỵ sĩ mà nói, chỉ dùng chút sức là có thể nhẹ nhàng thoát được ngay. Trong các cuộc chiến với vong linh pháp sư trước kia, cốt thủ cơ bản là không chịu được một giẫm nhẹ nhàng của họ. Nhưng hiện giờ, cốt thủ đang nắm giữ chân bọn họ thì cứng rắn như thép. Kiếm trong tay họ cũng không phải là vật tầm thường, thế mà không ngờ lại không thể làm cho cốt thủ có mảy may thương tổn gì. Ha ha! Lịch sử đã sang trang mới. Chẳng lẽ vong linh ma pháp lại không thể cải thiện sao? Vong linh đại trưởng lão nhìn 7 tên kỵ sĩ quang minh phá lên cười. Một chiêu cốt thủ này đã trải qua cải tiến của đại trưởng lão bậc thánh cấp thành cốt thủ tiến hóa bản. Do đó, mức độ cứng rắn còn hơn cả kim loại bình thường nữa. Bị cốt thủ này giữ chặt, nhất thời 7 tên quang minh kỵ sĩ cũng không thoát thân ra được. Lúc này, trên bầu trời cốt long đã cách đầu bọn họ chỉ chừng 10 thước. Long trảo của nó đã lù lù hiện rõ ràng, vong linh chi vụ trên long trảo lại kích thích thần kinh của cả 7 kỵ sĩ. Không có cách nào khác nữa rồi. Đành liều mạng thôi. Sử dụng mật kỹ cuối cùng. Tên đầu lĩnh của đám quang minh kỵ sĩ rống lớn một tiếng. Tin tức tình báo đã sai lầm quá nghiêm trọng. Vốn dĩ cứ tưởng rằng đây chỉ là một cường giả hắc ám hệ. Phải biết rằng hắc ám hệ trải qua sự chèn ép lâu dài của quang minh thần điện đã không còn hùng mạnh gì nữa rồi. 7 người bọn họ chỉ cho rằng vong linh trưởng lão giỏi lắm là đạt đến thực lực bậc 6 thôi. Nhưng mà tình hình hiện giờ thì cho thấy, tuy vị vong linh pháp sư trước mặt đây không có triển khai đôi cánh nguyên tố, nhưng căn cứ vào việc lão thoải mái nhẹ nhàng gọi vong linh cốt long siêu cấp đến thì chứng tỏ lão chắc chắn là một vong linh pháp sư bậc 7 thánh cấp. Lúc này, hy vọng duy nhất của bọn họ cũng chỉ còn mật kỹ cuối cùng nữa thôi. Liều mạng. Mật kỹ. Hợp thể. 7 tên quang minh kỵ sĩ đồng thanh hô lên, khí thế bị tráng cứ như liệt sĩ cách mạng vậy. 7 người bọn họ chỉ cho rằng vong linh trưởng lão giỏi lắm là đạt đến thực lực bậc 6 thôi. Nhưng mà tình hình hiện giờ thì cho thấy, tuy vị vong linh pháp sư trước mặt đây không có triển khai đôi cánh nguyên tố, nhưng căn cứ vào việc lão thoải mái nhẹ nhàng gọi vong linh cốt long siêu cấp đến thì chứng tỏ lão chắc chắn là một vong linh pháp sư bậc 7 thánh cấp. Lúc này, hy vọng duy nhất của bọn họ cũng chỉ còn mật kỹ cuối cùng nữa thôi. Đối mặt với cường giả bậc 7, cho dù là chạy trối chết cũng không có khả năng. Trừ phi lão chịu buông tha ngươi, chứ nếu không thì bằng vào thực lực của vài tên kỵ sĩ như bọn họ thì tuyệt đối không thể thoát khỏi tay cốt long và vong linh pháp sư. Liều mạng. mật kỹ, hợp thể. Bảy tên quang minh kỵ sĩ hô hoáng, khí thế bi tráng cứ như liệt sĩ cách mạng vì tổ quốc vậy. Hợp thể là kỹ năng đặc biệt dành cho kỵ sĩ của tòa án quang minh. Chỉ cần trong một thời gian ngắn ngủi là có thể chuyển dời toàn bộ năng lượng của 6 người dồn vào một người. Sau đó, kẻ cầm đầu này có thể tạm thời đạt được sức mạnh gấp đến 7 lần thực lực của mình. Điều kiện sử dụng hợp thể khá khe khắc, đầu tiên là 7 người tham gia đều phải có đấu khí cùng một thuộc tính. Điều này thì cũng không khó vì mọi người trong Quang Minh Thần Điện đều tu luyện Quang Minh đấu khí cả. Nhưng cái khó ở đây chính là năng lượng đấu khí của cả 7 người này phải tương đương với nhau. Nói cách khác có nghĩa là 7 người này không chỉ là sử dụng đấu khí có thuộc tính giống nhau, mà hơn nữa là năng lượng đấu khí cũng phải giống nhau. Thực lực của 7 người phải hoàn toàn tương xứng. Hơn nữa, sự phối hợp giữa 7 người cũng đòi hỏi phải có độ ăn ý cao. Một khi đã hợp thể, chỉ cần một người sơ sẩy là cả 7 người đều đến ra mắt Quang Minh Thần Vĩ Đại luôn. Vong Linh Đại Trưởng lão hứng thú nhìn 7 tên Quang Minh kỵ sĩ đang chật vật với Vong Linh cốt thủ cường hóa của lão. Xem ra bọn họ chỉ giữ được một tay nữa thôi. Điều này khiến Vong Linh Đại Trưởng lão có phần hơi sốt ruột. Lúc này Vong Linh Cốt Long đã dừng lại ở trên đỉnh đầu của 7 tên kỵ sĩ. Long trảo đang hung ác chụp về phía bọn họ rồi. Quá mạnh. Thủ lĩnh của 7 tên kỵ sĩ hét to, hợp. Ngay sau đó, 6 gã kỵ sĩ phía sau lưng hắn cũng đồng loạt quát một tiếng hợp. Sau tiếng hét, trừ tên kỵ sĩ đứng đầu kia ra thì 6 tên còn lại như quả bóng bị xì hơi, mềm nhũn ngã vật ra đất. Đây cũng là một trong các lý do mà 7 kỵ sĩ không đến lúc nguy cấp thì không sử dụng đến phương pháp hợp thể này. Một khi đã sử dụng đến hợp thể thì hoặc là đối phương chết, hoặc là bọn họ chết. Hơn nữa, nếu đã dùng thì ngay cả đến cơ hội chạy trốn của bọn họ cũng đều không có. Chẳng qua, trước mặt vong linh pháp sư thánh cấp thì bọn họ vốn không thể chạy thoát được. Hợp thể là giải pháp sau cùng của kỵ sĩ trong Quang Minh tòa án. Ngoài trừ những khó khăn của yêu cầu hợp thể ra thì rất có thể còn bị thương trầm trọng. Mỗi một lần hợp thể đều là lấy sinh mệnh của người sử dụng ra để làm động lực duy trì. Mỗi một lần sử dụng, 7 người tham gia đều phải trả giá, mỗi người mất 3 năm sinh mệnh. Hơn nữa, thời gian mỗi lần hợp thể là 30 phút. Nếu vượt quá thì mỗi 1 giờ sẽ tương ứng với 1 năm sinh mệnh. Dạ. Sau khi tiếp nhận sức mạnh hùng hậu mà hợp thể mang lại, thủ lĩnh của 7 tên kỵ sĩ hét lớn. Thực lực tăng gấp 7 lần sau ban đầu khiến hắn giống như vừa được uống Viagra vô cùng uy mãnh. Hét xong một tiếng, hắn giơ cao thanh đại kiếm ngăn cản long trảo của vong linh cốt long. Bùng. Một kiếm này miễn cưỡng ngăn cản được một kích giáng từ trên trời xuống của cốt long. Ủa? Hợp thể, chiêu này cũng không tồi nhỉ. Vong linh đại trưởng lão cười ha hả. Tuy rằng thực lực cá nhân của từng tên trong 7 kỵ sĩ này cũng thường thôi, nhưng sau khi liên hợp lại có thể khiến cho người ta thật sự kinh hãi. Sức mạnh của 7 người bậc 6 đều dồn vào cho tên kỵ sĩ thủ lĩnh kia, khiến cho thực lực của hắn tạm thời không thua gì cấp 7. Nhìn hắn đã kiên cường chống đỡ được một trảo của vong linh cốt long thì có thể thấy được rằng sau khi hợp thể bọn họ đã tiệm cận tới thánh cấp. Còn nếu xét về đấu khí thì có lẽ là đã đạt đến mức thánh cấp rồi. Nhưng cho dù là hắn có thực lực không thua gì bậc 7 đi chăng nữa thì đại trưởng lão cộng với vong linh cốt long cũng đều là thánh cấp cả. Nhìn tên kỵ sĩ cứ như vừa được tiếp do pin, vong linh đại trưởng lão cười khỉnh, xem ra hợp thể này đúng là có chút khá khẩm. Tuy nhiên, nếu đã nói như thế thì trò chơi lần này nên chấm dứt thôi. Đại trưởng lão giơ cao cốt trượng, với danh nghĩa của ta Cát Mỗ, chiêu gọi quang hoàng hắc ám. Bùng một tiếng, cốt trượng trong tay đại trưởng lão sáng dần lên, tiếp theo đó, một vòng ánh sáng màu đen xuất hiện trên thân vong linh cốt long. Có được sự trợ giúp của quang hoàng hắc ám, vong linh cốt long cũng giống như được ngậm sâm. Vung cự trảo lên hung hãn vỗ thẳng về phía nam nhân phía dưới. Thủ lĩnh của 7 kỵ sĩ vội vàng giơ đại kiếm lên, chuẩn bị ngăn cản một kích tiếp theo của vong linh cốt long. Nhưng không thể ngờ được là năng lượng trên long trảo lại dũng mãnh như thế. Cự trảo vỗ hoành một tiếng, cả người tên thủ lĩnh lập tức bị một trảo của vong linh cốt long vỗ lún sâu xuống đất, chỉ còn thò một nửa người bên bên. Hống. Cự long đắc ý rống lên một tiếng. Đồng thời, há miệng phun một luồng long tức hắc ám thẳng về phía tên kỵ sĩ đang nằm trên mặt đất kia. Từ trước tới giờ, long tức tử vong của vong linh cốt long chính là ác mộng của tất cả các loài sinh vật. Trong long tức tử vong màu đen kia hàm ẩn lời nguyền tử vong nguyên sơ nhất già cả, suy yếu, ăn mòn một loạt ma pháp nguyền rủa khiến các sinh vật khác run sợ. Cho nên đối với tất cả các sinh vật mà nói, việc đối kháng lại long tức tử vong là một sự lựa chọn không sáng suốt. Đối với vong linh đại trưởng lão thì cũng mới chỉ có duy nhất một mình Cao Lôi Hoa là đã từng dám cứng đối cứng lại long tức tử vong của vong linh cốt long mà thôi. Nhưng khi đó thì Cao Lôi Hoa đã là cái loại bậc 7 đỉnh phong trâu bò rồi. Còn hiện giờ, tuy rằng có mật kỹ thì quang minh kỵ sĩ cũng chỉ tạm thời tiệm cận cấp 7 mà thôi. Nhưng chỉ bằng vào đó thì há có thể đối đầu trực diện với Long Tức được ư? Sử dụng mật kỹ chẳng qua cũng chỉ kéo dài thêm chút ít thời gian hấp hối cho bảy gã kỵ sĩ mà thôi. Mà khoảng thời gian này cũng không nhiều. Ầm một tiếng, Long Tức tử vong như thác nước trút thẳng xuống người tên thủ lĩnh của bảy quang minh kỵ sĩ. Mức độ chênh lệch cấp bậc quá lớn, cho nên dù có chút phúc áo giáp và quang minh đấu khí thì quang minh kỵ sĩ hoàn toàn không ngăn cản được cổ Long Tức tử vong này. Long Tức màu đen vừa chạm vào người thủ lĩnh kỵ sĩ, trong nháy mắt đã làm cho áo giáp trên người gã tan ra thành nước. Đồng thời, Long Tức tử vong cũng từ từ phát huy các tác dụng nguyên già cả, suy yếu, ăn mòn mái tóc màu vàng của gã kỵ sĩ bắt đầu chuyển sang bạc trắng, hơn nữa, lời nguyền suy yếu khiến gã không thể đứng dậy nổi. Tử vong là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Cho dù là có dùng mật kỹ, nhưng cũng chỉ chống đỡ được thêm vài phút mà thôi. Trong lòng quang minh kỵ sĩ kia vô cùng chua xót, bậc 7 với bậc 6, sao mà sự khác biệt lớn đến như thế chứ? Nhìn gã kỵ sĩ đầu lĩnh bị vong linh cốt long hành hạ và sáu gã quang minh kỵ sĩ xẹp lép kia, vong linh đại trưởng lão cười khăng khắc. Tiếp đó, lão niệm chú triệu hồi ma pháp khô lâu. Phải biết rằng sáu cái tên đang nằm vật ra đất kia bây giờ có muốn động cũng chả động đậy nổi. Vong linh đại trưởng lão muốn mấy kẻ kiêu ngạo ở quang minh thần điện này phải chết dưới tay mấy khô lâu cấp thấp nhất. Quang minh kỵ sĩ bậc 6 kiêu ngạo chết trong tay vong linh khô lâu hèn mọn nhất, đây là chuyện làm cho người ta sung sướng đến thế nào cơ chứ? Rắc rắc vài tiếng, sáu bộ xương khô trắng héo từ từ chui ra khỏi nền đất, áo giáp rách nát, kiếm rỉ sét, xương cốt trắng bệch. Đây đúng là cấp thấp nhất trong vong linh khô lâu bậc thấp. Sáu bộ khô lâu dưới sự khống chế của đại trưởng lão lúc la lúc lắc đi về phía sáu tên kỵ sĩ đang nằm trên mặt đất. Sáu gã đang nằm bẹp nhìn thấy sáu bộ khô lâu chỉ đành cười khổ, đồng thời cũng hiểu ra ngay lão vong linh pháp sư này định làm gì. Nhớ lại năm xưa, những bộ khô lâu vong linh bị họ giẫm đạp đâu chỉ ngàn vạn cái. Chỉ không ngờ là bản thân mình cuối cùng lại bị chết trong tay đám khô lâu cấp thấp nhất này. Sáu gã quang minh kỵ sĩ đã bị cạn kiệt sức lực giờ chỉ còn biết cười khổ, trợ mắt nhìn khô lâu kia vung trường kiếm bổ về phía mình. Ha ha, các mổ, được rồi. Kết thúc trò chơi nào. Đại trưởng lão hô lớn với cốt long, đồng thời điều khiển sáu bộ khô lâu vung kiếm chém xuống sáu tên kỵ sĩ đang nằm bẹp trên mặt đất. Gà. Cốt long trên không trung nghe tiếng đại trưởng lão thì rống lên đáp lại rồi bổ một chưởng về phía tên thủ lĩnh đang nằm hấp hối trên mặt đất. Bảy tên kỵ sĩ đều nhắm chặt mắt lại, mấy người bọn mình giờ đây chính là diệt ma không thành mà lại thành bị diệt rồi. Nghe thấy tiếng long trảo phá gió vù vù cùng với tiếng kiếm, bảy tên kỵ sĩ đều mặc niệm cầu nguyện lễ mi. Xa trước khi chết. Dưới sự chỉ dẫn của vong linh nữ thần, hãy để linh hồn các ngươi trở về với tử thần đi thôi. Đại trưởng lão cười khăng khặc, phất tay một cái, sáu bộ xương khô vung kiếm chém mạnh xuống. Ngay khi lưỡi kiếm chỉ còn cách sáu tên kỵ sĩ một tấc thì đột nhiên xuất hiện một vòng sáng mờ ảo xen vào giữa. Vòng sáng tuy rằng nhạt thôi, nhưng vừa đủ để chặn đứng được lưỡi kiếm của sáu khô lâu cách bọn kỵ sĩ một tấc. Quang minh thần vĩ đại. Quang minh thần vĩnh viễn ở bên con dân của người. Lúc này, một giọng nói nhỏ nhưng rất rõ ràng vang lên trên không trung sân nhà tĩnh tâm. Các con, quang minh thần luôn ở bên các con. Cùng với thanh âm này, một bóng người khoác áo bào quang minh tế từ dần dần hiện rõ trong sân. Trên áo khoác tế từ trắng nõn kia có bảy đường viền vàng thể hiện cho thân phận của người đó. Quang minh thánh tế từ bậc 7, thánh ma đạo sư quang minh hệ thánh cấp. Trong quang minh thần điện ngoại trừ giáo hoàng ra thì thánh ma đạo sư quang minh hệ kiệt khắc xâm được xưng là cường giả thánh cấp hùng mạnh nhất. Vòng sáng này chặn được sáu thanh kiếm, nhưng không ngăn được cự trảo của cốt long. Quang minh thủ hộ ma pháp chỉ bảo vệ được sáu trong số bảy tên kỵ sĩ, không thể bảo vệ được tên thủ lĩnh kia. Cốt long là vong linh siêu cấp. Tính theo sự phân chia của nhân loại thì nó cũng tương đương với bậc thánh cấp. Tuy rằng thánh ma đạo sư quang minh hệ kiệt khắc xâm rất cường đại, nhưng có hùng mạnh hơn đi nữa thì cũng không có khả năng chỉ trong chốc lát tạo ra được ma pháp phòng ngự có thể ngăn cản được uy lực mạnh mẽ của long trảo. Bụt. Một tiếng, ma pháp phòng ngự chỉ khẽ chạm vào móng vuốt của cốt long một cái rồi ngay sau đó, móng vuốt của cốt long vẫn xuyên qua tầng ma pháp phòng ngự này, chặt ngang tên thủ lĩnh kỵ sĩ bên dưới thành hai nửa. À, thủ lĩnh của bảy tên kỵ sĩ hét lên thảm thiết. Thân thể bị chém thành hai đoạn lại bị cốt long búng về phía sáu tên kỵ sĩ may mắn còn sống sót kia. Không. Nhìn đội trưởng bị chém đứt đôi người, sáu tên kỵ sĩ kêu lên đầy bi thảm. Bảy người bọn họ sống với nhau từ nhỏ trong quang minh tòa án. Vì mục đích bồi dưỡng cho họ có sự phối hợp ăn ý, cho nên quang minh thần điện để cho bọn họ sống cạnh nhau như hình với bóng. Tuy rằng bọn họ không phải là ruột thịt, nhưng còn thân thiết hơn cả ruột thịt. Giờ đây, bọn họ lại chỉ biết trơ mắt nhìn đại ca mình bị cốt long này chặt thành hai nửa. Quang minh thần trên cao. Thánh ma đạo sư quang minh hệ kiệt khắc xâm thở dài u buồn. Ngay từ đầu lão cũng không nghĩ rằng ma pháp của mình có thể cứu được tên kỵ sĩ quang minh thoát khỏi long trảo của cốt long kia.

Ngô Thiên đã âm thầm khó chịu từ lâu, nguyên nhân bởi vì hắn còn trẻ tuổi, tuy rằng hắn là một trong tứ đại giáo chủ của Quang Minh Thần Điện, nhưng rất nhiều người trong Quang Minh Thần Điện cũng không xem trọng hắn, rất nhiều chuyện không bàn bạc gì với hắn cả. Chẳng hạn như chuyện Thánh Ma Đạo Sư Kiệt Khắc Xâm lần này hành động cũng vậy, đến tận bây giờ Ngô Thiên cũng chả có tí tin tức nào. Ngô Thiên! Cao Lôi Hoa đột nhiên cất tiếng gọi. Hả? Trong lòng Ngô Thiên thầm rung lên, nhưng vẫn phải lên tiếng trả lời. Là người trong Quang Minh Thần Điện của các ngươi phải không? Giọng nói Cao Lôi Hoa rất lạnh lão. Chuyện này! Ngô Thiên trầm ngâm một hồi, hắn cũng không biết nói sao với Cao Lôi Hoa nữa. Ta không quan tâm đến Quang Minh Thần Điện của các ngươi định thế nào. Ánh mắt Cao Lôi Hoa tràn ngập vẻ lạnh lùng, nếu người nhà của ta mà tổn thất tí nào thì ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Quang Minh Thần Điện đâu. Đến lúc đó, ngươi cũng đừng có trách ta là không khách khí với Quang Minh Thần Điện. Bất kể là ai, nếu làm người nhà của ta bị thương một tơ hào nào, thì ta sẽ hóa kiếp cho kẻ đó luôn đấy. Đừng có hoài nghi lời nói của ta. Ta có thực lực làm chuyện đó đấy. Cao Lôi Hoa nắm chặt tay lạnh lùng nói. Chuyện này Cao Lôi Hoa, nói thật sự là chuyện này ta chẳng biết tí gì hết cả. Ngô Thiên thở dài, Quang Minh Thần Điện là do mấy lão già trưởng lão quản lý, mấy người trẻ tuổi như ta thì xưa nay chẳng có giá trị nào cả. Ánh mắt Cao Lôi Hoa rời khỏi người Ngô Thiên, một lần nữa nhìn về phía nhà Tĩnh Tâm, chuyện đó ta không quan tâm. Ta chỉ quan tâm là Quang Minh Thần Điện có bất lợi đối với ta hay không thôi. Nếu bất lợi đối với ta, thì ta sẽ chăm sóc đặc biệt cho nó ngay. Sau đó, hắn quay đầu nhìn Tĩnh Tâm. Đôi mắt xanh lam của Tĩnh Tâm cũng đúng lúc nhìn Cao Lôi Hoa. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy hai luồng sức mạnh mãnh liệt, nhưng vẫn chưa cảm nhận địa điểm xuất phát. Lúc này, trong mắt nàng toàn là dấu hỏi chấm. Tĩnh Tâm, ta nghĩ là ta cần về nhà một chuyến. Ta sẽ quay trở lại nhanh thôi. Cao Lôi Hoa mỉm cười với Tĩnh Tâm, giữa trưa, nàng vất vả một chút, trông nom bọn trẻ cẩn thận nhé. Tĩnh Tâm gật gật đầu, tuy rằng không biết là Cao Lôi Hoa muốn làm gì, nhưng nhìn vẻ mặt khẩn trương của hắn liền gật đầu đáp ứng. Sau cùng, Cao Lôi Hoa quay sang cười nói với chủ nhân căn phòng. Thánh Ma Đạo Sư Lôi Hệ Solomon, viện trưởng, vốn có nhiều chuyện muốn thỉnh giáo ngài, nhưng tạm thời gian chưa cho phép. Để lần sau tôi hỏi vậy. Được thôi. Solomon gật đầu đồng ý, Cao Lôi Hoa vẫy vẫy tay chào mọi người rồi nhẹ nhàng vụt biến, phát huy tối đa khả năng bay lượn nhằm thẳng nhà Tĩnh Tâm. Quả thực là Cao Lôi Hoa còn rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo viện trưởng. Ví dụ như là tại sao âm hồn thảo lại không có hiệu quả. Nhưng hiện giờ ở đây đang nhiều người nên không tiện hỏi vấn đề này. Ngoài ra Cao Lôi Hoa cũng còn muốn thỉnh giáo thêm một vài thứ về ma pháp nữa. Lần trước Thái tử Ifa lấy bọn trẻ con ra uy hiếp Cao Lôi Hoa, việc này đã khiến hắn đề cao cảnh giác. Tuy rằng Cao Lôi Hoa rất tin tưởng thực lực của bản thân mình, nhưng dù sao thì mình cũng chỉ có một người, không có cách nào phân thân ra cả. Cho nên Cao Lôi Hoa mới nghĩ tới một thứ ở trên địa cầu hệ thống định vị toàn cầu. Việc thiết lập này đều là vì bảo vệ bọn nhỏ. Ở địa cầu cũng đã từng có loại này. Thứ này có thể là một thiết bị cầm tay, có thể là một thứ đồ trang sức, thậm chí có thể gài dưới da trên cơ thể. Chỉ cần có thứ này thì người ta có thể thoải mái nắm vững đường đi nước bước của bọn nhỏ. Lúc đầu Cao Lôi Hoa muốn làm một vật như thế, nhưng khổ nỗi không có tài liệu phù hợp. Sau này nghĩ lại mới thấy mình ngu thật. Đây là thế giới ma pháp, cái gì mà khoa học kỹ thuật không giải quyết được thì có thể dùng ma pháp cơ mà. Cho nên Cao Lôi Hoa tới đây định hỏi viện trưởng đại nhân xem có loại ma pháp này không. Theo sự tưởng tượng của mình, Cao Lôi Hoa định thiết kế một cái thủy tinh, rồi dùng ma pháp có thể ghi âm và ghi lại hình ảnh nữa. Như vậy thì người nào cầm khối thủy tinh nhỏ này là Cao Lôi Hoa có thể thông qua nó mà nghe được thanh âm xung quanh người đó, thậm chí còn có thể nhìn được hình ảnh người đứng cạnh thủy tinh nữa. Mục đích chuyến đi lần này của Cao Lôi Hoa là thử tìm xem chỗ viện trưởng có loại ma pháp trận tương tự như vậy hay không. Tuy nhiên, giờ thì hắn không có thời gian rồi. Xem ra đành để sau này hỏi han viện trưởng cẩn thận vậy. Triển khai tốc độ, Cao Lôi Hoa bay về phía nhà Tĩnh Tâm bằng một tốc độ nhanh nhất có thể. Trong nhà Tĩnh Tâm, Thánh Ma Đạo Sư Quang Minh Hệ Kiệt Khắc Xâm nhìn cốt mâu bên cạnh Vong Linh Đại Trưởng Lão. Tuy rằng lão có thể thấy được cốt mâu này có hình dạng khác hẳn bình thường, trông bóng loáng như kim loại nữa. Nhưng lão không hề xem trọng loại cốt mâu này. Lão vung tay phải quát, Quang Minh thủ hộ. Cốt mâu chỉ là vong linh ma pháp bậc cao. Lão tương đối tự tin với kỹ năng đắc ý, Quang Minh thủ hộ của mình. Quang Minh ma pháp vốn là tăng cường khả năng phòng ngự mà. Ma pháp phòng ngự bậc trung trong Quang Minh ma pháp đều có thể sánh bằng ma pháp bậc cao trong các hệ khác. Còn ma pháp phòng ngự bậc cao trong Quang Minh ma pháp thì ngang với ma pháp cấm chú siêu cấp trong các hệ khác rồi. Cho nên, Kiệt Khắc Xâm hoàn toàn tin tưởng ma pháp phòng ngự của lão, cũng tương tự như vậy, Vong Linh Đại Trưởng lão cũng rất tự tin vào cốt mâu của mình. Trải qua ngàn năm cải tạo của lão, cốt mâu làm sao chỉ là loại tầm thường được. Ma pháp phòng ngự của Kiệt Khắc Sâm dù rất lợi hại nhưng tuyệt đối không thể ngăn cản được cốt mâu của mình. Nghĩ vậy, Vong Linh đại trưởng lão vung tay trái lên, cả đống cốt mâu xoay tròn bắn về phía Thánh Ma đạo sư Quang Minh hệ Kiệt Khắc Sâm. Keng keng keng. Một loạt tiếng va chạm vang lên dữ dội. Cốt mâu của Vong Linh đại trưởng lão đụng vào ma pháp phòng ngự của Kiệt Khắc Sâm. Ma pháp phòng ngự Quang Minh của Thánh Ma đạo sư Quang Minh hệ Kiệt Khắc Sâm quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Một số lượng lớn cốt mâu tới trước đã bị ma pháp của Kiệt Khắc Sâm ngăn cản. Kiệt Khắc Sâm đắc ý mỉm cười, nhưng nụ cười đắc ý của lão nhanh chóng biến thành cứng ngắc. Chỉ thấy trên mũi cốt mâu cắm ở ma pháp phòng ngự lóe lên ánh sáng đen, tiếp đó một cổ năng lượng hắc ám dần dần ngưng tụ lại ở phía trên cốt mâu. Năng lượng hắc ám khi dồn về một điểm thì rất là mạnh. Thế cho nên cốt mâu thoải mái đột phá ma pháp phòng ngự của Kiệt Khắc Sâm. Nói thẳng ra, chuyện này đối với Vong Linh đại trưởng lão đã sống cả ngàn tuổi thì không thiếu cách giải quyết. Bùm, bùm, bùm vài tiếng vang lên, cốt mâu của Vong Linh đại trưởng lão đã chui qua ma pháp phòng ngự của Kiệt Khắc Sâm. Trong đó, mấy cái cốt mâu còn vọt đến cách phía trước mặt Thánh Ma đạo sư Quang Minh hệ Kiệt Khắc Sâm chỉ khoảng một lóng tay nữa thôi. Kiệt Khắc Sâm biến sắc, đôi cánh nguyên tố Quang Minh sau lưng vỗ mạnh một cái đẩy cả người bắn lên cao, tránh thoát mấy cái cốt mâu trong đường tơ kẻ tóc. Nhưng ngay sau đó, Kiệt Khắc Sâm liền nhận ra sai lầm của mình. Lão trốn được, nhưng sáu tên kỵ sĩ phía sau lão lại không thể động đậy gì được. À, bên dưới Thánh Ma đạo sư Quang Minh hệ Kiệt Khắc Sâm vang lên sáu thanh âm thảm thiết. Kiệt Khắc Sâm ngó xuống phía dưới. Đúng là sáu tên kỵ sĩ Quang Minh vừa được hắn cứu kia. Nhưng hiện giờ, trên người bọn họ cắm không ít hơn 10 cái cốt mâu. Lúc này, dù cho Quang Minh thần tái thế cũng hết khả năng cứu chữa cho bọn họ được rồi. Khạc khạc. Vong Linh đại trưởng lão âm hiểm cười cười với Thánh Ma đạo sư Quang Minh hệ Kiệt Khắc Sâm, nhóc con, còn non và xanh lắm. Ngay từ đầu, Vong Linh đại trưởng lão biết rằng đống cốt mâu lẻ tẻ này không thể gây thương tổn cho Thánh Ma đạo sư Quang Minh hệ được. Vì thế mục tiêu của lão tất nhiên chính là sáu tên kỵ sĩ mới chết hụt vừa rồi cơ. Ngươi. Sắc mặt Thánh Ma đạo sư Kiệt Khắc Sâm trắng bệch, chỉ vào mặt Vong Linh đại trưởng lão, không ngờ ngươi lại đi giết cả bọn họ. Đây là trận chiến của hai chúng ta. Bọn họ đã không còn khả năng hành động nữa rồi thế mà ngươi lại còn giết bọn họ nữa. Ha ha ha ha, nực cười. Vong Linh đại trưởng lão cười xong liền hừ lạnh một cái, đến nhà của ta làm loạn lên, lại còn muốn sống mà rời đi sao? Người mang địch ý tới thì chính là kẻ địch rồi. Mà là địch nhân thì chỉ có chết. Hừ. Vong Linh đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, đến nhà ta gây lộn còn muốn rời đi một cách bình an sao? Ngươi nghĩ nhà ta là vườn rau của ngươi chắc, muốn vào thì vào, muốn ra thì ra hả? Kẻ nào đến nhà của ta mà có ý đồ xấu thì chỉ có chết. Vong Linh đại trưởng lão lạnh lùng nhìn Thánh Ma đạo sư Quang Minh Kiệt Khắc Sâm trước mặt. Địch nhân đã mất khả năng hoạt động mà lại bỏ qua thì đúng là chuyện ngu xuẩn. Nhổ cỏ nhổ tận gốc, giết chết địch nhân mới là vương đạo. Bảy tên kia chết rồi, người cũng nên bồi tiếp theo bọn chúng đi. Thánh Ma đạo sư Quang Minh Kiệt Khắc Sâm ngẩng đầu lên, cặp đồng tử lóe lên ánh sáng màu vàng. Tất cả ma pháp sư sau khi đạt đến ma đạo sĩ bậc 6 thì màu sắc của nguyên tố bản mệnh tương ứng sẽ ẩn hiện trong đôi mắt của bọn họ. Chỉ đến khi đạt tới bậc 7 thánh cấp, họ mới có thể tùy ý điều chỉnh màu sắc đó. Nhưng khi trong mắt một cường giả bậc 7 lóe lên ánh sáng dị thường thì điều đó nói lên rằng, hắn muốn liều mạng rồi. Tốt. Có ngon ngươi tới giết ta đi. Để xem rốt cuộc là ai giết ai đây. Thánh Ma đạo sư Quang Minh Kiệt Khắc Sâm hét lên điên cuồng, nhìn thẳng Vong Linh đại trưởng lão đầy uy hiếp, miệng thì niệm một chủ chú văn dài thánh thoát. Đồng thời, Kiệt Khắc Sâm gỡ luôn lớp ngụy trang bên ngoài quyền trượng đi. Lúc này đây, trên tay lão xuất hiện một cây quyền trượng với một đôi thiên sứ màu vàng ôm nhau gắn trên đỉnh. Quyền trượng này chính là vũ khí trong truyền thuyết của Quang Minh thần. Quyền trượng Thánh Thiên Sứ. Hãy để ánh sáng chiếu khắp thế giới, để mọi tà ác trên thế giới này hóa thành tro bụi dưới ánh mặt trời. Ta Kiệt Khắc Sâm, lấy danh nghĩa là người hầu của Quang Minh thần, thỉnh cầu sự quyết định của Quang Minh. Cấm chú. Phán quyết của Quang Minh thần. Khi nghe được những chú ngữ này thì Vong Linh đại trưởng lão lập tức cảm thấy không ổn. Phán quyết của Quang Minh thần là cấm chú đơn thể trong Quang Minh hệ. Có thể nói, đây là một trong những cấm chú đơn thể của cường giả mạnh nhất. Gã Thánh Ma đạo sư Quang Minh Kiệt Khắc Sâm này không hổ là một tên thánh cấp Quang Minh hệ, tuy rằng có sự trợ giúp của thần khí, nhưng không ngờ hắn lại có thể sử dụng cấm chú này một cách nhanh chóng như vậy. Thời gian hắn niệm chú không vượt quá một phút. Mẹ nó! Thằng điên! Không ngờ dám sử dụng cấm chú ở trong này. Vong Linh đại trưởng lão mắng thầm một tiếng. Cấm chú đơn thể tuy rằng là một loại ma pháp đơn thể, nhưng cấm chú là loại ma pháp cấm chỉ tùy tiện sử dụng. Cấm chú đơn thể này khác hẳn với mấy loại cấm chú khác. Phạm vi của nó là bao phủ tuyệt đối căn nhà của tĩnh tâm. Chịu chết đi. Tên vong linh pháp sư. Thánh ma đạo sư Quang Minh Kiệt Khắc Sâm rống lên một tiếng giận dữ. Vốn là một cường giả thánh giai, đặc biệt là ma pháp sư thánh cấp, tinh thần lực của bọn họ hết sức mạnh mẽ, cho nên về cơ bản thì bọn họ sẽ không làm ra loại hành động mất trí này. Nhưng cái chết của bảy thanh niên kiệt xuất trong Quang Minh Thần Điện cộng thêm sự khiêu khích của vong linh đại trưởng lão đã làm cho thánh ma đạo sư Quang Minh Kiệt Khắc Sâm mất đi lý trí và rơi vào trạng thái điên cuồng. Không ổn rồi, tiểu công chúa còn ở đây. Chết tiệt thật. Vong linh đại trưởng lão tức giận mắng, mẹ kiếp. Nếu tiểu công chúa có mệnh hệ gì thì ta cho bọn bay chôn cùng luôn. Các mổ, chúng ta lên. Vong linh đại trưởng lão mắng một tiếng rồi xoay người gọi cốt long bên cạnh. Tiếp đó vong linh đại trưởng lão đặt đỉnh cốt trượng lên thân cốt long, năng lượng hắc ám cuồn cuộn không ngừng truyền từ trên tay lão vào trong cơ thể cốt long, các mổ, long ngữ ma pháp. Ra. Cốt long rống một tiếng thật to, giương đôi cánh xương ra. Sau đó cốt long bắt đầu niệm ma pháp bằng long ngữ, cũng chính là tiếng nói quê hương của Cao Lôi Hoa. Bình thường mà nói thì long tộc sau khi trở thành cốt long thì không thể sử dụng long ngữ ma pháp, chỉ còn long tức thì không được tính là ma pháp. Bởi vì sau khi thành cốt long thì bọn chúng mất đi tiếng nói. Nhưng ngẫu nhiên cũng có một vài cự long sau khi trở thành cốt long vẫn còn lưu lại một hai cái long ngữ ma pháp hùng mạnh lúc sinh tiền. Bọn chúng bảo lưu lại ma pháp này không phải là dùng miệng để niệm mà trực tiếp từ trong sâu thẳm linh hồn niệm ra. Cho nên thời gian bọn chúng niệm chú văn có thể coi như không tính. Còn cốt long các mổ của vong linh đại trưởng lão cũng rất may mắn bảo lưu lại được một long ngữ ma pháp. Long ngữ cấm chú phòng ngự, long thần thủ hộ. Nhưng khi trở thành cốt long thì ma lực của các mổ đã không còn đủ để nó tự mình sử dụng ma pháp này, cho nên mỗi lần sử dụng thì vong linh đại trưởng lão lại phải cung cấp năng lượng hắc ám cho nó. Bởi vậy vong linh đại trưởng lão phải kết hợp với nó mới hoàn thành được ma pháp cấm chú phòng ngự này. Ra. Long, thần, thủ, hộ. Các mổ kêu từng tiếng một bằng long ngữ thánh thoát. Tiếp theo đó, toàn bộ năng lượng hắc ám hợp thành một con cự long xuất hiện bên cạnh vong linh đại trưởng lão và cốt long. So với thân hình mười mấy thước của các mổ, thì cái thứ triệu tập ra lần này còn khủng hơn rất nhiều. Cự long màu đen này dài trên 100 mét. Nó bay ra phía trước rồi dang rộng hai cánh bao trùm vong linh đại trưởng lão và các mổ. Cả thân thể khổng lồ của nó chắn chình ình trước mặt thánh ma đạo sư Quang Minh Kiệt Khắc Sâm. Đây là long ngữ ma pháp của các mổ long thần thủ hộ. Nhìn thấy vậy, thánh ma đạo sư Quang Minh Kiệt Khắc Sâm cười đầy thâm ý, phán quyết của Quang Minh thần. Kiệt Khắc Sâm vung tay lên, toàn bộ Quang Minh nguyên tố tạo thành một thanh cự kiếm xuất hiện trên đỉnh đầu của vong linh đại trưởng lão. Âm. Cự kiếm từ trên trời giáng xuống với khí thế không hề thua cự long màu đen mà đại trưởng lão và các mổ gọi ra. Âm. Quang Minh cấm chú phán quyết của Quang Minh thần so tài với long ngữ cấm chú long thần thủ hộ. Hai cấm chú một công một thủ va chạm mạnh vào nhau, tầng tầng sóng xung kích cuồn cuộn bắn lên không trung. Vong linh đại trưởng lão thầm thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng ngăn được Quang Minh cấm chú này rồi. Nhìn căn phòng ở phía sau, đại trưởng lão vung tay tạo một hắc ám kết giới bao phủ cả căn phòng. Làm như vậy một là để ngăn cản sóng xung kích ảnh hưởng tới căn phòng, hai là bảo hộ luôn vong linh tiểu công chúa đang mê man trong đó. Trên bầu trời, thánh ma đạo sư Quang Minh Kiệt Khắc Sâm suy kiệt lơ lửng trên không trung. Ma pháp cấm chú đơn thể vừa rồi đã vét sạch năng lượng trong cơ thể hắn, mặc dù có mượn sức mạnh của thần khí nhưng cấm chú này cũng đã làm hắn suy yếu cùng cực. Tuy nhiên, Kiệt Khắc Sâm vẫn nở một nụ cười ẩn ý, vong linh đại trưởng lão vung cốt trượng lên, Quang Minh pháp sư kia, năng lượng của ngươi đã cạn kiệt rồi. Giờ ngươi đi uống cà phê với Quang Minh thần vĩ đại của ngươi đi. Cốt mâu. Xoẹt một tiếng, một thanh cốt mâu đen bóng hiện ra trên cốt trượng, vong linh đại trưởng lão vung cốt trượng lên, thanh cốt mâu liền bắn mạnh về phía thánh ma đạo sư Quang Minh Kiệt Khắc Sâm trên không trung. Quang tiễn thuật. Thánh ma đạo sư Quang Minh Kiệt Khắc Sâm sử dụng chút năng lượng cuối cùng, tay vẫy ra một mũi tên ánh sáng. Bùm. Mũi tên ánh sáng đánh lên cốt mâu, tuy rằng không đánh vỡ được nhưng cũng làm trật hướng cốt mâu. Vốn cốt mâu đánh trúng ngực trái của hắn nhưng cuối cùng lại đâm chệch sang cánh tay. Khặc khặc, không ngờ ngươi vẫn còn sức dãy dụa đó. Vong linh đại trưởng lão cười âm hiểm, giờ để ta xem ngươi còn bao nhiêu vốn liếng. Vong linh đại trưởng lão khẽ vung cốt trượng, thi bạo thuật. Bùm. Thi bạo thuật này có uy lực tương đương với đạn pháo. Bảy cổ thi thể trên mặt đất đột nhiên nổ tung, rồi bắn thẳng lên thánh ma đạo sư Quang Minh Kiệt Khắc Sâm trên không trung. Bùm. Bùm. Bùm. Một loạt tiếng nổ mạnh vang lên liên tiếp trên người thánh ma đạo sư Quang Minh Kiệt Khắc Sâm. Tiếp đó một màn khói bao trùm quanh người Kiệt Khắc Sâm. Làn khói tan đi, thân hình của thánh ma đạo sư Quang Minh Kiệt Khắc Sâm dần hiện rõ. Một cái bao cổ tay màu trắng tỏa hào quang ra xung quanh, chính những tia sáng này đã cứu một mạng cho Kiệt Khắc Sâm. Khặc khặc, xem ra trên người ngươi cũng có không ít vật phẩm ma pháp đó nhỉ.

cho dù xóa sổ toàn bộ đế đô Quang Minh ta cũng không tiếc. Cao Lôi Hoa nhấc tay phải lên, thần niệm cường đã lấy Cao Lôi Hoa làm trung tâm lan tỏa mạnh ra bốn hướng. Lúc trước vì chữa bệnh, Cao Lôi Hoa còn để lại một ít thần lực trên người Bảo Bảo. Cho nên, bằng vào thần lực của mình có thể mơ hồ cảm nhận được vị trí của Bảo Bảo. Quả nhiên ở phía Quang Minh thần điện. Cao Lôi Hoa mở mắt nói, đại trưởng lão, chúng ta đi thôi. Kẻ nào động vào tiểu công chúa, giết không tha. Trong mắt vong linh đại trưởng lão ngập tràn sát khí. Slime đâu rồi? Cao Lôi Hoa quay đầu hỏi một tiếng, vốn muốn mang Slime Hoàng Kim đi theo, nhưng lại không thấy bóng dáng tiểu tử đó đâu. Nó cũng mất tích à? Cao Lôi Hoa tức giận mắng một tiếng, sớm không mất tích, muộn không mất tích, lại mất tích đúng lúc cần. Thôi vậy, hai người trực tiếp bay cho rồi. Đi thôi. Cao Lôi Hoa nói với đại trưởng lão, theo sát ta, ta cảm ứng thấy con bé ở đâu rồi. Lúc Cao Lôi Hoa và vong linh đại trưởng lão chuẩn bị xuất phát thì một giọng nói ồm ồm từ ngoài truyền vào. Ha ha! Đại trưởng lão à, có chuyện gì xảy ra vậy? Vừa rồi ta cảm thấy ngươi đang chiến đấu với ai mà? Có người tìm đến cửa sao? Theo sau câu nói này là một nam nhân cực kỳ cường tráng trực tiếp nhảy vào sân, hắn nhìn xung quanh liền thấy Cao Lôi Hoa, ồ người anh em Cao Lôi Hoa. Anh đã về rồi à? Cao Lôi Hoa cười khổ gật gật đầu. Xem bộ dạng tra lý thì gã vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra rồi. Nhìn nét mặt của Cao Lôi Hoa và vong linh đại trưởng lão, tra lý lập tức cảm giác có điều gì đó, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Tra lý khẽ hỏi. Tiểu công chúa bị người ta bắt đi rồi. Đại trưởng lão giận dữ nói. Cái gì? Tra lý hét to một tiếng, hắn ôm chặt bả vai Cao Lôi Hoa quát, mẹ nó. Sao lại xảy ra chuyện này hả Cao Lôi Hoa? Có các ngươi ở nhà mà Bảo Bảo cũng bị bắt đi, lúc ấy ta không ở nhà. Cao Lôi Hoa nói, chỉ có đại trưởng lão ở đây, mà đối phương lại có đến hai gã thánh cấp. Một gã thu hút sự chú ý của đại trưởng lão, còn tên kia lẻn vào phòng bắt Bảo Bảo. Là ai bắt Bảo Bảo? Là ai? Đôi mắt sư tử của tra lý trợ trừng lên, nói cho ta biết, là ai bắt Bảo Bảo? Mẹ nó, lão tử chém nó luôn. Quang Minh thần điện. Cao Lôi Hoa đáp. Quang Minh thần điện ư, đám con rùa đó vì sao lại bắt Bảo Bảo? Tra lý nắm chặt tay lại. Vì sao ư? Cao Lôi Hoa quay đầu nhìn Ngô Thiên, ta cũng muốn biết đây. Việc này, ta cũng không biết. Ngô Thiên thở dài, Quang Minh thần điện lần này hành động hoàn toàn không có nói với hắn một câu nào, nên hắn thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Gừ. Ngươi là người của Quang Minh thần điện, chính là các người bắt Bảo Bảo sao? Ngay lúc này, tra lý cũng đã nhìn thấy áo choàng tế tự trên người Ngô Thiên. Lập tức hắn hét rống lên, rồi bước tới nắm lấy cổ áo của Ngô Thiên nhấc lên, nói, các ngươi định làm gì Bảo Bảo? Tra lý. Thả hắn ra đi. Làm vậy cũng chẳng được gì. Cao Lôi Hoa lẳng lặng nói, không sao cả, ta đã cảm nhận được khí tức của Bảo Bảo rồi, đi theo ta thôi. Cao Lôi Hoa mở mắt, đi thôi, tra lý. Nói xong, thân hình Cao Lôi Hoa đã bay về phía Quang Minh thần điện. Hừ. Tra lý liền đẩy Ngô Thiên xuống, sau đó nhanh chóng cùng vong linh đại trưởng lão đuổi theo Cao Lôi Hoa. Chờ bọn hắn đi xa, Ngô Thiên mới cười khổ đứng dậy. Ngô Thiên cũng không biết Cao Lôi Hoa và những người bạn rốt cuộc có thực lực như thế nào. Nhưng có thể khẳng định tên vong linh pháp sư mang áo choàng đen là một cường giả thánh cấp, đôi cánh nguyên tố sau lưng hắn là đã chứng tỏ điều này. Mà ngay cả cái tên nam nhân cường tráng khi nãy cũng thật khủng bố. Ngô Thiên nhìn lại chiếc nhẫn trên tay mình, đây là một đồ hộ thân quang minh cấp 4 phòng ngự chi thuẫn. Lúc gã nam nhân kia chụp vào người mình thì Ngô Thiên đã khởi động ma pháp hộ thân này. Nhưng điều mà Ngô Thiên không nghĩ tới là tay gã nam nhân đó trực tiếp phá vỡ phòng ngự chi thuẫn và nắm lấy cổ áo mình, giống như là một tầng ma pháp phòng ngự này không hề có vậy. Gã nam nhân cường tráng này ít nhất cũng có trình độ thánh cấp. Nghĩ tới ba người này đều là cường giả thánh cấp mà Ngô Thiên đành cười khổ. Mấy lão già quang minh thần điện này. Sắp hạ cánh an toàn rồi mà lại mắc sai lầm không thể cứu chữa. Mà cũng không chịu điều tra thực lực cũng như bối cảnh của Cao Lôi Hoa nữa. Chẳng qua Ngô Thiên không biết rằng, không phải Quang Minh Thần Điện không điều tra rõ ràng thực lực Cao Lôi Hoa. Mà ngược lại, bọn họ đã cẩn thận điều tra mọi thứ về Cao Lôi Hoa rồi. Cho nên mới dẫn tới việc bọn họ gây ra chuyện này. Bọn họ không phải là không biết thực lực của Cao Lôi Hoa, mà do bọn họ điều tra được một thứ đáng cho bọn họ liều mạng. Sức mạnh của con gái thần linh. Đám người ở Quang Minh Thần Điện cảm thấy trong người cô bé ẩn chứa một nguồn sức mạnh đặc biệt. Tuy nguồn sức mạnh này vẫn còn nhỏ bé nhưng lại gây ra uy áp, làm đám người của Quang Minh Thần Điện đều cảm thấy rùng mình. Đúng vậy, đó là sức mạnh của thần. Thần lực. Nói cách khác, cô bé này có thể là thần cũng nên. Có được tin tức này, đám người của Quang Minh Thần Điện đều trở nên điên cuồng. Vì muốn có được thần lực này, nên tên nào tên nấy đều hưng phấn quá độ. Cao Lôi Hoa chỉ là một gã thánh cấp. Bắt được cô bé này, Quang Minh Thần Điện có thể nghiên cứu cô bé. Nếu mà thành công thì việc tiến cấp từ bậc 7 lên bậc 8 cũng không còn là mơ mộng nữa. Chậm quá, tốc độ các ngươi chậm quá. Cao Lôi Hoa nhìn Tra Lý và Vong Linh Đại Trưởng Lão đằng sau. Lấy tốc độ bậc 8 của Cao Lôi Hoa mà so thì tốc độ của Tra Lý và Đại Trưởng Lão thật sự chậm. Tật. Không vừa lòng, Cao Lôi Hoa tặc lưỡi niệm một tiếng, hai tia hồ quang màu vàng tí hiện ra xung quanh Tra Lý và Đại Trưởng Lão. Ngay sau đó, Tra Lý và Đại Trưởng Lão bị Cao Lôi Hoa hút tới như nam châm. Dưới tác dụng lực hút này, Cao Lôi Hoa mang theo hai người bay điên cuồng về phía trước. Đây là do Cao Lôi Hoa vận dụng hiệu ứng từ của lôi điện, giống như nam châm hút lấy Tra Lý và Đại Trưởng Lão. Chẳng qua với tốc độ nhanh như vậy, Tra Lý và Đại Trưởng Lão giống như đang chịu cực hình vậy. Bên kia, hai cường giả thánh cấp Quang Minh Hệ đang ôm Bảo Bảo chạy trốn thì đột nhiên cảm thấy ba luồng khí tức cường đại phía sau. Trong đó có một khí tức mà bọn họ rất quen thuộc, chính là khí tức của Vong Linh Đại Trưởng Lão mà vừa nãy mới giao lưu. Không thể nào, bọn họ sao đuổi theo nhanh thế? Tên kiếm thánh Hắc Y không thể tin nổi. Hắn là người thuộc ám điện trong Quang Minh Thần Điện, chuyên phụ trách một số việc đặc biệt, ít người hay biết. Cho nên ở trong Quang Minh Thần Điện cũng không có lưu lại tên của bọn hắn, mà ở trong ám điện thì hắn là một thánh cấp chuyên làm thích khách. Tốc độ của hắn là nhanh nhất trong các cường giả thánh cấp. Hắn chưa bao giờ nghi ngờ tốc độ của mình. Nhưng hiện giờ mấy khí tức đang đuổi theo lại có tốc độ vượt xa tưởng tượng của hắn. Nhanh, quá nhanh. Làm sao giờ? Hắc Y Kiếm Thánh quay sang hỏi Quang Minh Thánh Ma Đạo Sư Kiệt Khắc Sâm. Kiệt Khắc Sâm là trưởng lão trong Quang Minh Thần Điện, kiến thức của lão rất phong phú, nên lúc này chỉ trông chờ vào lão mà thôi. Kiệt Khắc Sâm nhìn cô bé trong tay Hắc Y Kiếm Thánh, lấy máu của con bé xong chặt lấy một tay hay chân gì đó rồi chúng ta lui. Muốn nghiên cứu thì cũng không cần phải lấy cả người nó, một bộ phận cũng đủ rồi. Sau đó ném con bé cho mấy tên phía sau. Tranh thủ lúc chúng chữa cho con bé thì chúng ta chuồn. Không hổ là Đại Tế Tự Điện Hạ. Hắc Y Kiếm Thánh nghe ý kiến của Đại Tế Tự xong liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó hắn rút thanh đoạn kiếm trên người ra. Đại Tế Tự Điện Hạ, ngài hãy mở phong ấn ra để ta ra tay. Mở. Quang Minh Thánh Ma Đạo Sư Kiệt Khắc Sâm quát khẽ một tiếng, sau đó vội nói, ngươi làm nhanh lên nhé, tốc độ của mấy tên phía sau rất nhanh. Nếu không nhanh là đi đời nhà ma đó. Rồi. Hắc Y Kiếm Thánh cầm đoạn kiếm đâm vào ngực cô bé. Thân là một thành viên của ám điện, giết một cô bé đơn giản như việc hít thở thôi. Có thể cảm nhận được khí tức của tiểu công chúa rồi. Vong Linh Đại Trưởng Lão đột nhiên lại cảm nhận được khí tức của Bảo Bảo liền thốt lên. Ngay từ đầu ngoại trừ Cao Lôi Hoa có thể cảm nhận được thần lực trên người Bảo Bảo ra, hai người Tra Lý và Đại Trưởng Lão hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của Bảo Bảo. Gần đây thôi, nhanh lên. Vong Linh Đại Trưởng Lão và Tra Lý khẩn trương kêu. Lúc này, kiếm của Hắc Y Kiếm Thánh đã gần chạm tới ngực cô bé. Keng. Một âm thanh do kim loại va chạm từ chỗ đoạn kiếm của Hắc Y Kiếm Thánh vang lên. Hắc Y Kiếm Thánh ngơ ngác nhìn đoạn kiếm của mình. Ngay trước mũi đoạn kiếm là một đôi cánh hoàng kim nhỏ bé đang kiên cường chắn trước mũi kiếm hắn. Hắc Y Kiếm Thánh quan sát cẩn thận, tiếp theo hắn nhìn thấy được việc kinh ngạc nhất từ trước đến nay. Chủ của cặp cánh hoàng kim này chính là Slime. Là một trong những ma thú cấp bậc thấp nhất. Slime. Loại sinh vật như Slime thì đến người bình thường đá một phát là bay. Nhưng mà con Slime này lại chặn được một kiếm của hắn. Trước mắt hắn là một con Slime toàn thân hoàng kim, hơn nữa, ở trên lưng nó còn có một đôi cánh rất nhỏ. Nhưng cho dù là vậy, Hắc Y Kiếm Thánh vẫn có thể khẳng định rằng, đây là một con Slime. Loài vật có cấp bậc thấp nhất, vô dụng nhất, còn kém hơn cả một bộ xương khô của ma thú trong Vong Linh. Ánh mắt của Slime hoàng kim ngập tràn phẫn nộ nhìn Hắc Y Nhân, trong mắt nó tràn đầy sát khí. Bảo Bảo là con gái mới nhận của Cao Lôi Hoa. Hơn nữa trên người Bảo Bảo có khí tức của Cao Lôi Hoa. Điều này làm cho Slime rất thích nằm trong người Bảo Bảo. Đó là nguyên nhân cầu cầu ở trên người Bảo Bảo sau khi cả nhà đi vắng hết. Lúc nãy nghe được hai tên kia nói chuyện làm cầu cầu rất căm phẫn. Oda! Ngươi còn đứng được ra làm gì thế? Còn không ra tay đi. Quang Minh Thánh Ma Đạo Sư Kiệt Khắc Sâm nhìn thấy Hắc Y Kiếm Thánh chẳng những không xuống tay, mà ngược lại còn đứng ngẩn ra mà nhìn cô bé, liền tức giận hét lên. Chết tiệt! Oda dùng sức lắc lắc đầu, nghiến răng, hung tợn đối nhãn với Slime, khốn khiếp. Tiểu tử kia! Ánh mắt ngươi có ý gì hả? Oda phẫn nộ nói. Dạ! Oda tức giận quát một tiếng, đoạn kiếm trong tay bùng phát quang minh đấu khí mang theo sự tức giận chém xuống Slime hoàng kim. Ra! Tiểu tử kia cùng không cam lòng yếu kém, miệng há to gầm một tiếng long ngâm. Tiếng long ngâm kéo dài làm cho Oda và Quang Minh Thánh Ma Đạo Sư Kiệt Khắc Sâm rùng mình. Tiếp theo, Cầu Cầu há miệng phun một ngọn lửa màu trắng thẳng vào đoạn kiếm của Oda. Đi chết đi! Oda hét to, giơ đoạn kiếm chém thẳng về phía ngọn lửa màu trắng này, muốn chém đôi con slime đáng ghét lẫn ngọn lửa này ra. Đừng! Quang Minh Thánh Ma Đạo Sư Kiệt Khắc Sâm đứng bên cạnh nhìn thấy ngọn lửa màu trắng liền kêu to. Khi xưa Kiệt Khắc Sâm đã từng nhìn thấy ngọn lửa màu trắng này, đây là long tức. Mặc dù lúc này ngọn long tức còn nhỏ nhưng tuyệt đối là long tức thuần khiết. Long tức không phải thứ mà ai cũng có thể đối kháng trực tiếp. Cho dù nhỏ thì nó vẫn là long tức. Là năng lực công kích mạnh nhất của long tộc. Hết chương 116. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.